Chương 3396, thầy cha xuất chiến. Chương 3396, thầy cha xuất chiến. Nhân quả thần cảnh. Nghe thấy thứ năm tuyết đầu mùa lời này, Tháp Bạc Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp, Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng đám người trong ánh mắt đều hiện lên một vẻ vui mừng, tiểu tử này tại Thiên Hoang thế giới bế quan 5 ngày thời gian, vậy mà liên tục tăng lên hai cái cảnh giới. Theo nhân quả thiên cảnh, trực tiếp đến nhân quả thần cảnh, kể từ đó, hiện hắn hôm nay chẳng phải là càng thêm đáng sợ, tại nhân quả thiên cảnh lúc tiểu tử này liền có thể lực sát thần cương thánh chủ cái loại này nhân quả thánh cảnh nhân vật tuyệt thế. Bây giờ cảnh giới đến nhân quả thần cảnh, đối mặt không biết cảnh cường giả chỉ sợ cũng có sức đánh một trận đi. Trần Thiên Kiêu cười nói, có thể trong thời gian ngắn như vậy có to lớn như vậy tiến bộ, tự nhiên là may mắn mà có cự nhân chi tâm, cái này ẩn chứa trong đó năng lượng kinh người ta đã hấp thu 1/3. Đương nhiên, ngoại giới mới trôi qua 5 ngày thời gian, có thể thiên hoang thế giới đã qua 20 mấy năm, trong lúc này, Trần Thiên Kiêu đều đang hấp thu cự nhân trong lòng năng lượng ẩn chứa, cho dù chỉ hấp thu 1/3 liền đã nhường Trần Thiên Kiêu liên tục đột phá 2 giai. Một khi Trần Thiên Kiêu đem còn lại 2/3 lực lượng toàn bộ hấp thu, hắn lại có thể tăng lên đến mức nào? Không biết cảnh, vẫn là so không biết cảnh càng mạnh. Thứ năm tuyết đầu mùa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói rằng, Trần Thiên Kiêu, ngươi quá lợi hại, tại cái này trong lúc mấu chốt lại có to lớn như vậy đột phá, hiện tại thực lực của ngươi hẳn là cũng tăng lên tới một cái càng thêm mức độ kinh người a. Đối mặt Đạm Đài Đế quan dạng này không biết cảnh cường giả, hiện tại ngươi là có hay không có nắm chắc? Nghe thấy lời này, đám người tất cả đều nhìn chằm chằm Trần Thiên Kiêu, các nàng cũng muốn biết người thanh niên này có hay không loại này tự tin. Trần Thiên Kiêu vẻ mặt lãnh khốc hướng phía trước viên kia to lớn sinh mệnh tinh cầu nhìn sang, lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể cảm nhận được viên tinh cầu này trước mắt là đáng sợ cỡ nào, cũng có thể cảm nhận được trên viên tinh cầu này có bao nhiêu lợi hại cường giả. Bất quá bây giờ hắn cũng không có đem loại này cường đại đội hình để ở trong mắt, kế tiếp hắn sẽ để cho những bá chủ này thế lực đều tốt cảm thụ một chút đến từ hắn Trần Thiên Kiêu sợ hãi. Ta muốn giết hắn đã không phải việc khó. Trần Thiên Kiêu vẻ mặt lãnh khốc nói ra câu nói này. Nghe vậy, chúng nữ trên mặt tất cả đều lộ ra một vệt nụ cười sáng lạ, tại chưa có trở lại vĩnh dạ tinh vực trước đó, các nàng đều đem hy vọng đặt ở truy nguyện tên này không biết cảnh cường giả trên thân, dù sao khi đó Trần Thiên Kiêu mong muốn chiến thắng Đạm Đài Đế Quan cái loại này không biết cảnh cường giả, phần thắng quá xa vời. Cho dù Trần Vương tộc lần này chia ra 4 đường, cùng những bá chủ này thế lực cứng rắn, bọn hắn lực lượng cũng tất cả đều là đến từ truy nguyện. Mà bây giờ Trần Thiên Kiêu đã tấn cấp nhân quả thần cảnh, giết Đạm Đài Đế Quan cũng không cần mượn truy nguyện chi thủ. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đừng khiến cái này đội ba đi đầu thai ra hỏa phải đợi quá lâu. Huyền Hoàng Vũ Trụ cách cục, liền từ hôm nay trở đi, tại trong tay của chúng ta cải biến a. Tháp Bạc Băng vẻ mặt chiến ý nói. Lâm Tố Y Nhi cũng nói, các đại thần điện đã cho ta truyền đến tin tức, bọn hắn lúc này tất cả đều đã tới chỉ định vị trí, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể lập tức đối Âm Dương Thần Tộc, Hoàng Tuyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia cái này tam đại bá chủ thế lực ra tay, hơn nữa hoàn toàn có thể đem bọn hắn ăn sạch sẽ. Nghe thấy lời này, Trần Thiên Kiêu băng lãnh cười một tiếng, nói rằng, như thế rất tốt, trận này đọ sức cũng nên tới lúc kết thúc. Nói xong lời này, Trần Thiên Kiêu trong nháy mắt biến mất tại bên trong tinh hải. Thế này, Tháp Bạc Băng bọn người lập tức đi theo. Lâm Tố Y Y đứng tại bên trong tinh hải không hề động, tại cảm ứng được xung quanh đã không có cái khác người tu hành sau, nàng đâu lẩm bẩm nói: "Trần Vương tộc chân chính lực lượng, liền kể từ hôm nay, hoàn toàn diện thế a." Nói xong lời này, theo Lâm Tố Y Y phất tay, chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh giống như đầy trời như châu chấu không ngừng xuất hiện ở xung quanh bên trong tinh hải, không đến mấy hơi thở, xung quanh phía trên tinh hải liền đã xuất hiện hơn 20 vạn người tu hành. Hơn nữa bọn hắn tất cả đều là chúa tể ba khó cảnh cùng bất tử cảnh. Những người này tự nhiên không phải Trần Vương tộc trung cực lực lượng, bọn hắn tất cả đều xuất từ Đan Thần Điện cùng Thiên Kiêu Thần Điện. Đan Thần Điện điện chủ chính là Lâm Tô Y Y, mà Thiên Kiêu Thần Điện điện chủ chính là Tần Nam. Hơn 20 vạn từ chúa tể bà khó cảnh cùng bất tử cảnh tạo thành cường giả đại quân đứng ngạo nghệ tinh hải, trên người của bọn hắn đều có dung chuyển trời đất sát ý bạo phát đi ra. Đi thôi, Trần Vương tộc trung cực lực lượng, cũng làm nên nhường cái này người của vũ trụ thế giới thật tốt mở mang kiến thức một chút, ta hy vọng bèn bèn trận chiến này, liền có thể nhường Trần Vương tộc leo lên Huyền Hoàng vũ trụ vua không ngai vị trí. Lâm Tô Y Y vẻ mặt bình tĩnh nói. Nghe thấy lời này, cái này hơn 20 vạn cường giả đại quân tại Tần Nam, cùng Nhân Bảng, Hắc Bảng, Yêu Bảng cường giả dẫn đầu hạ giống như một cỗ diệt thế hồng lưu, tất cả đều hướng phía Vĩnh Dạ Tinh vực tiến đến. Cùng một thời gian, vô tận trên hồ không, Đạm Đài Đế quan vẫn như cũ gấp nhắm mắt xếp bằng ở cái kia đạo cột nước phía trên, 5 ngày thời gian, hắn đều không có bất cứ động tĩnh gì. Tại Đạm Đài Đế quan sau lưng, đứng đấy Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Âm Dương Thần Tộc, cùng đằng sau chạy tới Cự Nhân Tộc cường giả. Bất quá ngay cả tục 5 ngày thời gian Trần Thiên Kiêu đều chưa từng xuất hiện, cái này mấy đại bá chủ thế lực đều đã đợi không kịp, dù sao Trần Thiên Kiêu chậm chạp không có đến, bọn hắn đều có chút bận tâm, Trần Thiên Kiêu có phải hay không chạy tới nơi ở của bọn hắn nổi điên. Nếu như là dạng này, như vậy lần này tổn thất của bọn họ liền lớn. Đất trời bốn phía, bao quát ở ngoài mấy ngàn dặm thiên địa, trong hư không, tại đỉnh núi, tại đại địa phía trên, đều hội tụ thành đàn người tu hành, bọn hắn đều là gần nhất mấy ngày nay chạy đến vô tận hồ người quan chiến. Phiến thiên địa này, phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ khắp nơi đều có bóng người, các nơi đều đang vang lên các loại thanh âm xì xào bàn tán. Đều đã 5 ngày, Trần Thiên Kiêu tiểu tử kia thế nào còn không có đến, Càn Khôn Thần Chủ nội tâm mơ hồ có chút bất an, ánh mắt liên tiếp hướng phía ổn thỏa điếu ngư đài Đạm Đài Đế quan nhìn sang. Bên trên Kỳ gia chủ cùng Sâm La gia chủ hai người cũng giống như thế, chỉ có Cự Nhân tộc cường giả sắc mặt không thay đổi, bởi vì bọn họ hang ổ đã bị Trần Thiên Kiêu tiêu diệt, hiện tại bọn hắn ngoại trừ ở chỗ này chờ báo thủ, không có lựa chọn nào khác. Thanh chủ Càn Khôn Thần Chủ há to miệng, dường như muốn nói gì. Thế này, Sâm La gia chủ nói thẳng: "Thành chủ, kế hoạch lần này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tiểu tử kia có thể hay không tới?" "Thành chủ, nếu là một mực tiếp tục trì hoãn, sợ rằng sẽ xuất hiện biến số a." Bên trên Kỳ gia chủ cũng nói. Nghe thấy những lời này, Đạm Đài đế quan vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Nhìn đến đây, cái này mấy đại bá chủ thế lực cường giả đều cười khổ một tiếng, không qua đường là chính bọn hắn lựa chọn, hiện tại ngoại trừ kiên trì tiếp tục đi tới đích, cũng không còn cách nào khác. Hắn tới. Đột nhiên, gấp nhắm mắt Đạm Đài đế quan trong nháy mắt mở to mắt, giống như hai đạo lợi kiếm nổ bắn ra tại hư không. Nghe vậy, mấy đại bá chủ thế lực cường giả chấn động trong lòng, rốt cuộc đã đến sao? Tiểu tử kia tới, à, dường như vô tận hồ chỗ sâu, không biết là cảm giác được cái gì, Truy Nguyệt Mị trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lúc này, ngay tại vô tận hồ bốn phía phương viên mấy ngàn dặm bên trong người tu hành đang không ngừng nghị luận lúc, một đạo quần quần thanh âm còn như lôi đình đồng dạng vang vọng toàn bộ vĩnh dạ tinh vực. Đạm Đài đế quan, gia phụ Trần Huyền từng nói, trăm năm về sau chắc chắn trở về đưa ngươi chém giết dưới kiếm, có thể hiện tại xem ra, ngươi đã không sống tới trăm năm về sau, bởi vì hôm nay, ta Trần Tiên Tiêu đem thay thế gia phụ Trần Huyền đánh với ngươi một trận, làm thịt ngươi. Chương 3397, Ác Ngộng Giáng Lâm, bên trên, chương 3397, Ác Ngộng Giáng Lâm, bên trên. Một cuộn thanh âm tựa như theo xa xôi bên trong tinh hải truyền lại mà đến như thế, làm cho không người nào có thể tìm tới thanh âm đầu nguồn, chấn động tại vĩnh dạ tinh vực mỗi một cái góc trên không. Giờ phút này, vĩnh dạ tinh vực phía trên, cơ hội chúng sinh ngẩng đầu, từng đạo nhìn về phía thương khung ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng sáng chói. Là con của Trần Huyền Trần Thiên Tiêu, hắn quả nhiên tới. Đạm Đài đế quan bọn người ở tại vĩnh dạ tinh vực đợi chừng 5 ngày thời gian, cuối cùng đem cái này Trần Thiên Tiêu chờ được. Gia hỏa này vậy mà thực có can đảm đến, hơn nữa khẩu khí này thật lớn a, lại muốn thay thế Trần Huyền cùng Đạm Đài đế quan một trận chiến. Hơn nữa còn muốn làm thịt Đạm Đài đế quan, hắn có thực lực này sao? Không rõ ràng, bất quá theo tình huống trước mắt đến xem, Trần Thiên Tiêu đối mặt Đạm Đài đế quan phần thắng xa vời, nhưng là Trần Thiên Tiêu lực lượng mạnh như thế, xem ra đối mặt Đạm Đài đế quan hắn hẳn là cũng sớm chuẩn bị một chút ứng phó thủ đoạn, không phải hắn sao dám tới đây. Cái này Trần Thiên Tiêu tốt nhất có nắm chắc, không phải kết cục của hắn tuyệt đối rất đáng sợ, dù sao Đạm Đài đế quan bọn người bố trí ở chỗ này cái này sát trận, tuyệt đối sẽ không nhường hắn có cơ hội đào tẩu. Đúng vậy à, một khi cái này Trần Thiên Tiêu thật trở thành Đạm Đài đế quan đám người tù nhân, đến lúc đó e là cho dù là Trần Huyền đích thân đến, cũng phải bị quản chế tại Đạm Đài đế quan a. Một trận chiến này không tốt đánh, Trần Thiên Tiêu mặc dù tới, có thể nghĩ thắng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá cũng không uổng công chúng ta ở đây đợi lâu như vậy, cuối cùng đem cái này Trần Thiên Tiêu cho chờ được, kế tiếp trò hay lập tức sẽ mở màn. Vĩnh Dạ tinh vực phía trên, khắp nơi đều đang vang lên các loại xôi chào thanh âm. Vô tận hồ càng là náo nhiệt đến cực điểm, ở đằng kia phương biên trong 3000 dặm, tất cả người tu hành đều tại mong mỏi cùng trông mong, loại kia xôi chào khí tức đã để đến mảnh này thiên khung đều run rẩy lên. Tại ở trong đó, chứ như đồng dạng đã đi tới nơi này Hiên Biên môn đỉnh, thứ năm gia tộc, Sơn Hải thần tông, Kiếm Quan thế gia chờ một chút những bá chủ này thế lực lúc này giống nhau vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Một trận chiến này mặc kệ Trần Thiên Tiêu là thắng vẫn là bại, đều đem ảnh hưởng đến Huyền Hoàng vũ trụ tương lai cách cục, đối với chuyện này bọn hắn cũng không thể không để bụng. Vô tận hồ chỗ sâu, Truy Nguyệt, Linh Sau, Sở Nô Nhi ba người đôi mắt bên trong đều lóe ra tinh quang, trên mặt của các nàng cũng là có vẻ vui thích nổi lên. Khó trách, ta nói tiểu tử này khí tức thế nào trở nên mạnh mẽ, thì ra lại là đột phá đến nhân quả thần cảnh. Xem ra gần nhất trong khoảng thời gian này hắn hẳn là có một loại nào đó kỳ ngộ, không phải mặc dù có thần kỳ thiên hoang thế giới tiểu tử này tiến bộ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Truy Nguyệt mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói rằng. Linh Sau nhẹ gật đầu, nói rằng. Kể từ đó hôm nay một trận chiến này liền càng thêm không có bất ngờ, nguyên bản ta còn muốn nhường sư tôn ra tay giải quyết Đạm Đài đế quan, hiện tại xem ra, giết Đạm Đài đế quan tiểu tử này chính mình hẳn là có thể làm được. Sở Nô Nhi mỉm cười, nói rằng. Ngươi không phải nói ra hỏa này là một thằng ngu sao? Hiện tại hắn lập tức liền sẽ biết lời này của ngươi đến cùng là thật hay là giả, kế tiếp cái này vô tận hồ đem sẽ trở thành hắn Đạm Đài đế quan phần mộ. Trên mặt hồ không, Đạm Đài đế quan ánh mắt lạnh lùng, kia một đôi lanh khốc đồng tử chỗ sâu, cũng là có một tia khiếp người hàn mang tán phát ra, bởi vì hắn lúc này cũng cảm ứng được đang hướng phía nơi này chạy tới lực lượng cường đại cỡ nào. Bất quá Đạm Đài đế quan cũng không có lo lắng cái gì, hắn rất tự tin, cho dù cảnh giới của Trần Thiên Kiêu có tiến bộ cực lớn, đối mặt hắn cũng vẫn như cũ không có phần thắng chút nào. Tiểu tử đáng chết này rốt cuộc đã đến. Sâm La gia chủ, bên trên Kỳ gia chủ, Càn Khôn thần chủ ba người rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Trần Thiên Tiêu đến vô tận hồ, như vậy nơi ở của bọn hắn cũng liền không có nguy hiểm gì. Cự nhân tộc cường giả sát ý tuôn ra, Titan tinh vực đã bị Trần Thiên Tiêu hủy diệt, hiện tại bọn hắn nhất định phải nghiêng hết tất cả đến báo thù rửa hận. Ông ông ông ông ông. Trong chốc lát, tại vô tận chu vi hồ vây trong 3000 dặm tất cả người tu hành ánh mắt mong chờ bên trong, mấy đạo thần quang từ phương xa hư không bên trên tựa như chớp giật hướng phía vô tận trên hồ không bạo bắn mà đến, cuối cùng dừng ở Đạm Đài đế quan đám người phía trước. Người đến chính là Trần Thiên Tiêu, thứ năm tuyết đầu mùa, Tháp Bạc Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp, Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng bảy người. Về phần Lâm Tố Y thì cùng Trần Vương tộc các cường giả tạm thời còn không có hiện thân. Giờ phút này, quanh mình giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt gần như đồng thời hội tụ đến trên người Trần Thiên Tiêu, đất trời bốn phía kia sôi trào tiếng nghị luận cũng vào lúc này ngừng lại, toàn bộ khí tức quỷ dị, khẩn trương tới cực điểm. Cảm ứng được Trần Thiên Tiêu cảnh giới trước mắt, Càn Khôn thần chủ đám người ánh mắt đều có chút ngưng trọng, kẻ này tốc độ tăng lên không khỏi cũng quá nhanh đi. Bất quá có Đạm Đài đế quan tên này không biết cảnh cường giả áp trận, Càn Khôn thần chủ mấy người cũng không có lo lắng quá mức. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Trần Thiên Kiêu cùng Đạm Đài Đế Quan bốn mắt nhìn nhau, hai người hai con ngươi tựa như cây kim so với cọng râu đồng dạng, không khí bốn phía đều bởi vì bọn hắn hai người đối mặt biến đến vô cùng sắc bén. Con của Trần Huyền tại loại này đối mặt phía dưới, Đạm Đài Đế Quan rốt cục vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, nói rằng: "Tiến bộ như thế thần tốc, không thể không nói, cùng phụ thân ngươi Trần Huyền so sánh, ngươi nhìn qua dường như càng để cho người kinh diễm một chút." Trần Thiên Kiêu cười lạnh nói: "Không phải hôm nay sao có thể giết ngươi Đạm Đài Đế Quan?" "Hừ, ngươi rất tự tin, chẳng lẽ cũng bởi vì nhân quả sức mạnh của thần cảnh sao?" Đạm Đài Đế Quan lạnh hừ một tiếng, chỉ thấy hắn dạo bước rời đi dưới thân cái kia đạo của nước, nói rằng: "Phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, khả năng cũng chỉ có ngươi cùng Trần Huyền nắm giữ kinh người như thế thiên tư tiềm lực, phụ tử các ngươi đều rất không tệ, bất quá rất đáng tiếc, phụ tử các ngươi hai người vận khí không tốt, đều gặp được ta Đạm Đài Đế Quan. Năm đó phụ thân ngươi Trần Huyền trong tay ta giống như sâu kiến, cần dựa vào người khác chỗ dựa khả năng nhặt về một cái mạng đi xa tha hương, bây giờ, ngươi chỉ sợ cũng không cải biến được kết cục này, bất quá ngươi yên tâm, ta không giết ngươi, bởi vì ta còn muốn giữ lại mệnh của ngươi nhường Trần Huyền nhìn cho kỹ. Đương nhiên, cũng giới hạn cho ngươi, phàm là cùng cha ngươi tử có quan hệ người, hôm nay ta Đạm Đài Đế Quan đem chém tận giết tuyệt, bao quát linh sau." Nghe thấy lời này, Trần Thiên Tiêu mặt mũi tràn đầy sát ý nói: "Đạm Đài Đế Quan, mộng đẹp của ngươi nên tỉnh, theo ngươi tại Vô Tận Hồ bày xuống cái này sát trận một khắc kia trở đi, liền đã định trước ngươi nhất định sẽ thất bại, những cái kia đi theo ngươi ngu xuẩn, đều sẽ thành cho ngươi chôn cùng người." Nghe vậy, Càn Khôn Thần Chủ đám người ánh mắt phát lạnh. "Hừ, nhóc con miệng còn hôi sữa, đối mặt ta Ngũ Đại Bá Chủ thế lực lượng mạnh nhất, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cơn sóng dữ?" Càn Khôn Thần Chủ lạnh hừ một tiếng. Sâm La gia chủ nói rằng: "Trần Thiên Tiêu, cái này Vô Tận Hồ ngươi không nên trở về đến, bởi vì ngươi một khi trở về đem hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này là chúng ta sớm vì ngươi chuẩn bị xong số mệnh." Bên trên Kỳ gia chủ cũng nói: "Con của Trần Huyền, tên tuổi sát thực rất lớn, thực lực cũng rất mạnh, đáng tiếc vẫn như cũng là một cái không giữ được bình tĩnh ngu ngốc, chỉ cần ngươi trở thành chúng ta tù nhân, đến lúc đó cha ngươi Trần Huyền cũng phải chịu người chế trụ." "Hừ, có lẽ Trần Huyền một thế uy danh liền phải hủy ở ngươi tên tiểu xuất sinh này trong miệng, hôm nay cho dù không giết ngươi, ta cự nhân tộc cũng muốn đem xương cốt toàn thân ngươi đánh nát." Cự nhân tộc cường giả ánh mắt sừng sững, kia hung tàn ánh mắt, phản phất là hận không thể đem Trần Thiên Tiêu nghiền nát. Nghe thấy những lời này, Trần Thiên Tiêu vẻ mặt cười lạnh hướng phía Càn Khôn Thần Chủ bọn người nhìn sang, nói rằng: "Ta thích nhìn các ngươi giờ phút này lớn lối như thế, tự tin như vậy, bởi vì không được bao lâu, các ngươi liền sẽ hoàn toàn tuyệt vọng, đi theo Đạm Đài Đế Quan, đây là các ngươi trong cuộc đời làm quyết định sai lầm nhất. Bởi vì cái này quyết định sẽ để các ngươi cố gắng nhiều năm nội tình, trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt." Nghe vậy, Càn Khôn Thần Chủ đám người sắc mặt lập tức biến đổi, tiểu tử này có ý tứ gì? Không rõ vậy sao? Ánh mắt của Trần Thiên Kiêu dần dần theo Càn Khôn Thần Chủ trở trên thân thể người liếc nhìn đi qua, nói rằng: "Tốt, vậy ta liền thoải mái nói cho các ngươi biết những ngày ngu xuẩn, bởi vì ta Trần Vương tộc lúc này đã chuẩn bị móc hang ổ của các ngươi, ta Trần Thiên Kiêu hôm nay cũng sẽ thành cho các ngươi ác ngộng." Chương 3398, ác ngộng giáng lâm, bên trong, chương 3398, ác ngộng giáng lâm, bên trong, cái gì? Nghe thấy Trần Thiên Kiêu lời này, Càn Khôn Thần Chủ, Sâm La gia chủ, bên trên Kỳ gia chủ ba người sắc mặt lập tức đại biến. Cho dù là Đạm Đài Đế Quan đôi mắt bên trong đều hiện lên một vẻ không an tĩnh chấn động. Chỉ có cự nhân tộc các cường giả sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì cự nhân tộc đã bị Trần Thiên Kiêu tiêu diệt. Bất quá nghĩ đến Thiên Không Chi Thành có Lao Thành chủ tên này không biết cảnh cường giả tọa chân sau, Đạm Đài Đế Quan cũng không có lo lắng cái gì, cho dù Trần Thiên Kiêu thật làm như vậy, đi hắn Thiên Không Chi Thành cũng vẫn như cũ chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Quanh mình thiên địa, cũng là bởi vì Trần Thiên Kiêu lời này trong lòng chấn động mãnh liệt, Trần Thiên Kiêu thật nhường Trần Vương tộc đi móc cái này mấy đại bá chủ thế lực hang ổ. Cái này dường như rất không có khả năng a. Đối mặt cái này mấy đại bá chủ thế lực liên thủ tại Vô Tận Hồ bày ra sát trận, hắn làm sao lại đem sức mạnh của Trần Vương tộc phân tán ra đến? Một khi như thế, đối mặt Vô Tận Hồ cái này mấy đại bá chủ thế lực các cường giả, Trần Thiên Kiêu còn lấy cái gì đi lấy thắng? "Tiểu tử, ngươi mơ tưởng nhiễu loạn lòng người, muốn hù dọa chúng ta, để cho ta trở tự loạn trợ cước, ngươi đánh sai chủ ý." Càn Khôn Thần Chủ mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Trần Thiên Kiêu, lời tuy như thế, bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ có chút bất an, vạn nhất đây là sự thật đâu. Một khi như thế, hắn Âm Dương Thần tộc tình cảnh chẳng phải là thật nguy hiểm? Sâm La gia chủ cũng nhìn xem Trần Thiên Kiêu nói rằng: "Tiểu tử, muốn mê hoặc nhân tâm để cho ta chờ biết khó mà lui, ngươi cảm thấy có thể sao? Chúng ta vì ngươi tại cái này Vô Tận Hồ khổ đợi mấy ngày, ngươi thật cảm giác cho chúng ta lại bởi vì ngươi dăm ba câu liền dễ dàng buông tha sao?" Bên trên Kỳ gia chủ thanh âm băng lãnh nói rằng: "Trần Thiên Kiêu, tùy ngươi định phá thiên, hôm nay ngươi cũng vẫn như cũ vô lực hồi thiên, vận mệnh của ngươi đã định trước, tất nhiên sẽ thành chúng ta tù nhân." Cự nhân tộc các cường giả căn bản không quan tâm Trần Thiên Kiêu phải chăng còn có cái khác tính toán, hiện tại bọn hắn chỉ muốn đem trong lòng tất cả hận ý cùng sát ý ở trên người của Trần Thiên Kiêu mạnh mẽ phát tiết ra đến. "Chư vị, còn cùng tiểu xuất sinh này nói lời vô dụng làm gì, giết đi, hôm nay tại cái này Vô Tận Hồ, nhất định phải nhường hắn nỗ lực giá cao thảm trọng." Nghe thấy những lời này, Trần Thiên Kiêu cười lạnh, chợt hắn nhìn xem Đạm Đài Đế Quan nói rằng: "Xem ra bọn hắn cũng không tin, Đạm Đài Đế Quan, không biết rõ ngươi tin không?" Đạm Đài Đế Quan lạnh lùng nói ra. Bổn thành chủ tự nhiên cũng không tin, mong muốn đồng thời ăn cái này mấy đại bá chủ thế lực. "Ta không tin ngươi dưới trướng Trần Vương tộc có thực lực này." "Vậy sao?" Trên mặt Trần Thiên Tiêu nụ cười nghiền ngẫm, nói rằng: "Đạm Đài Đế Quan, bất cứ chuyện gì không có kết quả trước đó đều sẽ xuất hiện biến số, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?" "Đạm Đài Đế Quan, chỉ có thể nói ngươi quá coi thường ta Trần Thiên Tiêu, cũng quá coi thường Trần Vương tộc ta. Hôm nay ta Trần Thiên Kiêu liền để các ngươi bọn này ánh mắt thiện cận hạng người thật tốt mở mang kiến thức một chút ta Trần Vương tộc trung cực lực lượng, nhìn xem ta Trần Vương tộc phải chăng có thể lấy nhất tộc chi lực đơn đấu các ngươi những này huyền hoàng vũ trụ cái gọi là bá chủ thế lực. Nghe thấy Trần Thiên Kiêu lời này, quanh mình thiên địa kia từng đạo ngừng thở, ánh mắt trong lòng chủ nhân chấn động mãnh liệt. Lấy nhất tộc chi lực đơn đấu huyền hoàng vũ trụ những bá chủ này thế lực, Trần Vương tộc thật có tư cách này sao? Thực lực của Trần Vương tộc thật sự có cường đại như vậy sao? Cái này dường như rất không có khả năng a. Mong muốn đồng thời khiêu chiến những bá chủ này thế lực, kia cần phải nắm giữ nhiều lực lượng cường đại mới có thể làm tới. Điểm này không ai có thể tưởng tượng đi ra, bất quá rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là một cái để cho người ta không cách nào tưởng tượng con số khủng bố. Hừ, chỉ là tiểu nhi, khẩu suất cùng nôn, chỉ bằng ngươi Trần Vương tộc cũng nghĩ lấy nhất tộc chi lực khiêu chiến chúng ta. Ngươi thật coi ta huyền hoàng vũ trụ bá chủ thế lực là ăn cơm khô sao? Đạm Đài Đế Quan thanh âm lạnh lẽo, sau đó vừa xài bước ra ở giữa, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh thế bị áp, trong nháy mắt hướng phía đỉnh đầu của Trần Thiên Kiêu bao trùm xuống tới. Giờ phút này, Trần Thiên Kiêu bốn phía thiên địa phảng phất đều bị cỗ lực lượng này cho cầm giữ, đã đoạn tuyệt Trần Thiên Kiêu khả năng chạy trốn lộ tuyến. Hừ, Đạm Đài Đế Quan, muốn đánh nhau hôm nay ta Trần Thiên Kiêu phụng bồi tới cùng, bất quá chớ nóng nội, chúng ta từ từ sẽ đến, hôm nay ta Trần Thiên Kiêu cùng các ngươi chơi đủ. Trần Thiên Kiêu cười lạnh, sau đó hắn nhìn xem ở đây tất cả bá chủ thế lực tiếp tục nói: xem ra các ngươi dường như cũng không tin ta Trần Vương tộc nắm giữ lấy nhất tộc chi lực khiêu chiến thực lực của các ngươi, đã như vậy, vậy thì xin các ngươi trận to chính mình mắt cho xem thật kỹ một chút ta Trần Vương tộc phải chăng nắm giữ cái loại này lực lượng. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người trong lòng máy động, bao quát Càn Khôn Thần Chủ bọn người là như thế. Theo Trần Thiên Kiêu trong lời nói, bọn hắn dường như có lẽ đã cảm giác được thanh niên này giống như cũng không có khoác lác, nhưng là lấy nhất tộc chi lực đồng thời khiêu chiến bọn hắn những bá chủ này thế lực, cái này sao có thể? Tại Huyền Hoàng vũ trụ căn bản không có khả năng ủng có như thế kinh thế hãi tục lực lượng. Trần Vương tộc trung cực lực lượng muốn diện thế, bất quá tại cái này thời khắc cuối cùng, Trần Vương tộc cũng xác thực không cần thiết tiếp tục cẩn giấu đi. Vô tận hồ chỗ sâu, Truy Nguyệt ánh mắt bình tĩnh. Sức mạnh của Trần Vương tộc cường đại cỡ nào? Điểm này các nàng đã sớm thấy tận mắt, lấy Trần Vương tộc giờ này ngày này lực lượng nếu là dốc toàn bộ lực lượng, chớ nói phá vỡ cái này mấy đại bá chủ thế lực, quét ngang toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ chỉ sợ cũng không phải là việc khó. Lúc này, tại vô số người khẩn trương, chờ mong, ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Thiên Kiêu nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Hắn cũng không nói lời nào, bốn phía thiên địa cũng không có dị dạng khí tức truyền đến. Nhưng là ngay sau đó, một cỗ rung chuyển trời đất, một cỗ làm cho toàn bộ vĩnh dạ tinh vực đều điên cuồng run rẩy lực lượng, đột nhiên bạo phát ra, cỗ lực lượng này tới quá mức đột nhiên, cũng quá kinh khủng, để cho người ta hoàn toàn liền thời gian phản ứng đều không có. Ông ông ông ông ông. Khí tức kinh người cơ hồ trong nháy mắt quét sạch vĩnh dạ tinh vực mỗi một cái góc, loại kia vượt ép thiên địa đều muốn vỡ vụn, đều muốn hủy diệt vô thượng lực lượng cũng không phải là xuất từ một người, mà là xuất từ một cái kinh khủng đến cực điểm quần thể. Điểm này, vĩnh dạ tinh vực phía trên người tu hành tất cả đều cảm ứng được. Một cỗ đủ diệt thế lực lượng đã tại trên viên tinh cầu này hoàn toàn bạo phát. Giờ phút này, vĩnh dạ tinh vực phía trên ức vạn sinh linh tất cả đều sợ hãi tới không thể thở nổi, bọn hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt cỗ lực lượng này đến cùng có nhiều đáng sợ. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, toàn bộ vĩnh dạ tinh vực sẽ trong khoảnh khắc hủy diệt. Cùng lúc đó, cảm ứng được này, các đại bá chủ thế lực các cường giả cùng Đạm Đài Đế Quan đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cho dù là mạnh như Đạm Đài Đế Quan, hắn đều có một loại dự cảm, tại cỗ này chưa chân chính lộ diện lực lượng phía dưới, hắn cái này không biết cảnh cường giả mong muốn giết ra một đường máu chỉ sợ đều khá khó khăn. Cỗ lực lượng này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ý nghĩ này cơ hồ là tại vĩnh dạ tinh vực phía trên tất cả người tu hành trong đầu hiện lên, bởi vì bọn hắn đã không cách nào đi tưởng tượng. Rất nhanh, trước sau cũng liền không đến 5 giây, khoảng cách vô tận hồ không xa hư không bên trên, theo thứ một bóng người giống như một đạo lưu quang xuất hiện về sau. Ngay sau đó, đầy trời bóng người tựa như che khuất bầu trời như châu chấu theo nhau mà đến, bọn hắn đến đem trên trời liệt nhật đều che lại, chia hai phe cánh. Mỗi một phe cánh phía trên đều có nhường đám người sợ hãi tới không cách nào ngôn ngữ kinh thế khí tức. Cái này cái này cái này, tất cả đều là chúa tể ba khó cảnh, tất cả đều là bất tử cảnh. Như thế đội hình, thô sơ giản lược đoán chừng tuyệt đối không thua 20 vạn, trời ạ. Một số người vô cùng chật vật mở miệng. Giờ phút này, ở đây tất cả bá chủ thế lực, bao quát đến đây quan chiến Hiên Biên môn đỉnh, thứ năm gia tộc, Sơn Hải thần tông, Kiếm Quan thế gia, tất cả đều kinh hãi đến cực điểm. Thậm chí, Càn Khôn thần chủ chờ linh hồn của con người đều run rẩy lên. Như thế phá vỡ nhận biết cường giả đại quân, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đích thật là giống như ác mộng cấp tồn tại. Chương 3399, ác mộng giáng lâm, hạ. Chương 3399, ác mộng giáng lâm, hạ. Nhìn xem kia từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời giống như cường giả đại quân đội hình, quanh mình giữa thiên địa người tu hành vào lúc này hoàn toàn mất tiếng. Hơn 20 vạn cường giả đại quân, hơn nữa cảnh giới thấp nhất đều là chúa tể ba khó cảnh, tối cao đã bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Như thế kinh thế hai tục cường giả đại quân, chớ nói gặp qua, phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, nghe đều chưa từng nghe qua có cái nào bá chủ thế lực thực lực cường đại như thế. Lúc này xuất hiện một màn này, ngay tại phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Ta giọt má ơi, hơn 20 vạn cường giả đại quân, đây là sự thực sao? Đây không phải ảo giác à? Đây quả thật là Trần Vương tộc có lực lượng sao? Bọn hắn làm sao lại khủng bố như thế? Theo cái này Trần Vương tộc tại Huyền Hoàng vũ trụ theo xuất hiện đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng còn chưa tới nửa năm thời gian, bọn hắn thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, cho dù Trần Vương tộc là một cái theo không xuất thế bí ẩn tộc đàn, bọn hắn cũng không có khả năng cường đại như thế a. Cho dù là Thiên Không Chi Thành cái loại này tồn tại mấy cái kỷ nguyên bá chủ thế lực cũng không kịp nổi Trần Vương tộc 1/10. Đúng vậy à, coi như Trần Vương tộc theo cổ xưa nhất kỷ nguyên tồn tại đến nay, liền coi như bọn họ tránh thoát đã từng diệt thế đại kiếp, lặng yên sinh sôi đến bây giờ, cũng không nên có cường đại như vậy mới đúng. Trần Vương tộc vừa xuất thế liền chấn kinh vũ trụ, đây rốt cuộc là một cái dạng gì thần bí tồn tại? Ta che trời, nếu như một trận chiến này Trần Vương tộc thắng, huyền hoàng vũ trụ lịch sử tuyệt đối sẽ bị triệt để sửa. Lấy nhất tộc chi lực khiêu chiến các đại bá chủ thế lực, lời này chỉ sợ thật sự có thể làm được. Bất quá nghe vậy ý của Trần Thiên Kiêu là, hắn dường như có lẽ đã đem sức mạnh của Trần Vương tộc phân tán tới các nơi, chuẩn bị đối những bá chủ này thế lực hang ổ ra tay. Chẳng lẽ Trần Vương tộc hiện tại triển lộ ra lực lượng còn không phải toàn bộ của bọn họ? Đất trời bốn phía, các loại kinh người kinh hài âm thanh tầng tầng lớp lớp. Chỉ là Đan Thần Điện cùng Thiên Kiêu Thần Điện triển lộ ra lực lượng liền đã để bọn hắn hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Trước lúc này, bọn hắn căn bản không thể tin được trên đời này lại còn có kinh người như thế kinh khủng thế lực tồn tại. Trần Vương tộc, đây là muốn nghịch thiên sao? Giống nhau lại tới đây Hiên Viên môn đỉnh, thứ năm gia tộc, Sơn Hải thần tông, kiếm quan thế gia những bá chủ này thế lực cường giả trong lòng run rẩy, bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi cố lực lượng này đối bọn hắn khai chiến, sợ là có thể tại trong khoảnh khắc đem bọn hắn kia vẫn lấy làm tiêu ngạo nội tình hoàn toàn phá hủy. Trần Thiên Kiêu, ngươi tên bại hoại này, ngươi tên hỗn đản này ẩn giấu thật sâu à, tại bên cạnh ngươi những ngày này, thế mà ngay cả ta đều không có phát hiện Trần Vương tộc vậy mà như thế kinh khủng. Thứ năm tuyết đầu mùa không ngừng kinh hô, nàng che lấy miệng nhỏ, đôi mắt chỗ sâu, giống nhau tất cả đều là vẻ không thể tin được. Giờ này phút này, Càn Khôn thần chủ, Sâm La gia chủ, bên trên Kỷ gia chủ ba người sắc mặt đã tái nhợt tới không có bất kỳ cái gì huyết sắc, thực lực của Trần Vương tộc vậy mà như thế mạnh, như vậy cũng tốt dường như một thanh kinh khủng trọng truy gõ vào linh hồn của bọn hắn phía trên, nhường nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, đã sinh ra vô hạn cảm giác sợ hãi. Càng để bọn hắn sợ hãi chính là, đây là Trần Vương tộc toàn bộ lực lượng sao? Nếu như không phải, nếu như Trần Thiên Tiêu thật an bài Trần Vương tộc những lực lượng khác tiến về hang ổ của bọn hắn, loại kia hậu quả, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho dù là đã không cố kỵ gì lớn nhân tộc cường giả, bọn hắn lúc này cũng rất sợ hãi. Liền xem như Đạm Đài Đế Quan hắn lúc này cũng không cách nào bình tĩnh, kia một đôi như kiếm đôi mắt chỗ sâu, kinh hai cùng sợ hãi không ngừng giao thế, nhường hắn đôi mắt kia lúc sáng lúc tối, một đôi nằm đấm, cũng là không tự chủ được gấp nắm lại. Nghe trung quanh giữa thiên địa truyền đến các loại thanh âm, Đan Thần Điện cùng Tiên Kiêu Thần Điện cường giả thần sắc lạnh lùng, lúc này bọn hắn kia từng đôi tràn đầy vô tận sát ý ánh mắt đã qua gắt gao tập trung vào mấy đại bá chủ thế lực các cường giả, liền như là hung tàn lang, để mắt tới cừu non. Có thể tưởng tượng, một khi cái này hơn 20 vạn cường giả đại quân đồng thời xuất động, cái này mấy đại bá chủ thế lực lực lượng mạnh nhất bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Chư vị, không biết rõ ta sức mạnh của Trần Vương tộc còn để các ngươi hài lòng. Không biết rõ ta Trần Vương tộc phải chăng nắm giữ lấy nhất tộc thực lực khiêu chiến các ngươi những bá chủ này thế lực tư cách. Lúc này, tại tất cả mọi người vô cùng sôi trào lúc, Trần Thiên Kiêu vẻ mặt lạnh lùng mở miệng. Nghe thấy lời ấy, Càn Khôn thần chủ bọn người run rẩy thân thể, bọn hắn lúc này một câu lời cũng không dám nói, sau đó bọn hắn tất cả đều hướng phía Đạm Đài Đế Quan nhìn sang, đối phương tên này không biết cảnh cường giả, đã là trong lòng bọn họ hy vọng cuối cùng. Ngay từ đầu bọn hắn vốn cho là tại Vô Tận Hồ bố trí xuống cái này sát trận, muốn bắt giữ Trần Thiên Kiêu hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể hiện tại xem ra, bọn hắn bày ra cái này sát trận quả thực buồn cười đến cực điểm. Nếu như bọn hắn cái này điểm lực lượng xem như sát trận, như vậy Trần Vương tộc cái này hơn 20 vạn cường giả đại quân đây tính toán là cái gì? Như thế tương đối, lần này bọn hắn đi vào Vô Tận Hồ, hoàn toàn chính là tại cho mình đào mộ, tự chui đầu vào lưới. Hừ, Trần Vương tộc, các ngươi thật đúng là cho người trong thiên hạ một cái siêu cấp to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, như thế lực lượng cũng hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy nhất tộc chi lực khiêu chiến chúng ta tư cách. Đạm Đài Đế Quan cố nén khiếp sợ trong lòng, sợ hãi đối với Trần Thiên Kiêu nói rằng: "Không thể không nói, ngươi lại một lần để cho ta tính sai, hiện tại xem ra muốn cầm xuống ngươi thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, bất quá ta thực sự là không tin ngươi giới trướng Trần Vương tộc xa so với hiện tại đội hình càng cường đại, ta càng không tin ngươi đã tại các đại bá chủ thế lực hang ổ bày ra diệt tộc chi lực." "Đúng, chúng ta không tin." Càn Khôn thần chủ hai mắt bàn bệnh tiêu máu, hắn không tin, cũng càng không muốn đi tiếp thu kết quả này. Nghe vậy, Trần Thiên Kiêu cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đạm Đài Đế Quan, các ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ à, tốt, ta Trần Thiên Kiêu như ngươi mong muốn, hôm nay, liền để cái này người của vũ trụ thế giới thật tốt mở mang kiến thức một chút ta Trần Vương tộc trung cực lực lượng." Nói, Trần Thiên Kiêu quay đầu mắt nhìn Lâm Tô Y Lệ Tố Di, thông chi bọn hắn bắt đầu đi, ta không muốn sống miệng, chỉ cần bọn hắn thay chúng ta Trần Vương tộc cất giữ đã lâu các loại tài nguyên. Lâm Tô Y Lệ bình tĩnh gật đầu, sau đó từng đầu mệnh lệnh lập tức bị nàng truyền ra ngoài. Thu được tin tức về Lâm Tô Y Lệ về sau, đã xuất hiện tại Âm Dương thần tộc trung quanh Thiên Nộ thần điện, Đồng Lai thần điện. Xuất hiện tại Hoàng Tuyển Thế Gia trung quanh Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Thần Điện. Xuất hiện tại Tinh Thần Thế Gia trung quanh Cửu Vĩ Thần Điện, Giao Chỉ Thần Điện. Bọn hắn tại các đại thần điện điện chủ dẫn đầu hạ, hướng thẳng đến cái này tam đại bá chủ thế lực triển khai hủy thiên diệt địa công kích. Nhìn thấy động tác của Lâm Tô Y Y, Càn Khôn thần chủ chờ nội tâm người ta bất an đã càng ngày càng mãnh liệt, mặc dù nội tâm của bọn hắn vẫn như cũ còn có chút không tin, nhưng là Trần Thiên Kiêu tự tin quá mạnh, Trần Vương tộc triển lộ ra lực lượng cũng thật là đáng sợ, để bọn hắn bản năng sẽ hướng không tốt phương hướng suy nghĩ. Giờ phút này, Vô Tận Hồ trung quanh thiên địa yên tĩnh đến cực điểm. Tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm Trần Thiên Kiêu, nhìn chằm chằm Trần Vương tộc, tại tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương, Trần Vương tộc thật đã đối những bá chủ này thế lực hang ổ hạ ngoan thủ sao? Đạm Đài đế quan giống nhau muốn biết điểm này, bất quá hắn đã trong bóng tối tụ lực, sức mạnh của Trần Vương tộc cường đại như thế, kế tiếp hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất bắt giữ Trần Thiên Kiêu, chỉ có như vậy, một trận chiến này cuối cùng Thiên Bình mới có thể đảo hướng bọn hắn. Nếu không, bọn hắn cái này mấy đại bá chủ thế lực liên thủ tại Vô Tận Hồ bày ra cái này sát trận chính là một chuyện cười, hơn nữa bọn hắn tất cả mọi người sẽ vẫn lạc. Bao quát hắn Đạm Đài đế quan. Rất nhanh, loại này an tĩnh khí tức cũng bèn bèn mới kéo dài một phút thời gian, theo Càn Khôn thần chủ, Sâm La gia chủ, bên trên Kỳ gia chủ trước sau đồng thời thu được một cái tin sau, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt biến cực kỳ vặn mèo, dữ tợn đáng sợ. Đôi mắt chỗ sâu cũng là nổi lên một vẻ không đè nén được vẻ tuyệt vọng. Trần Thiên Kiêu, tiểu xuất sinh, ta thao ngươi tổ tông á. Chương 3400, chiến đạm đài đế quan, bên trên, chương 3400, chiến đạm đài đế quan, bên trên, Trần Thiên Kiêu, ngươi mẹ hắn vậy mà thật đối ta hoàng tuyển thế gia hạ thủ, ta nhất định phải làm thịt ngươi, ta muốn để ngươi thần hồn câu diệt. Đáng chết tiểu tử, ngươi thật là ác độc thủ đoạn, Trần Vương tộc thế mà còn nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng. Tiếng gầm gừ phẫn nộ theo Càn Khôn thần chủ, Sâm La gia chủ, bên trên Kỳ gia chủ trong miệng truyền ra ngoài, vang vọng tại Vô Tận trên hồ không. Bọn hắn kia từng đôi nhìn về phía ánh mắt của Trần Thiên Kiêu, giống như hoàn toàn dã thú phát cuồng như thế. Bất quá tại con mắt của bọn họ chỗ sâu cũng là có thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác sợ hãi nổi lên, bởi vì bọn hắn lúc này đã biết riêng phần mình hang ổ chuyện gì xảy ra, cũng biết Trần Vương tộc thẳng hướng bọn hắn hang ổ lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào. Loại kia lực lượng hoàn toàn không kém gì Vô Tận hồ cái này hơn 20 vạn cường giả đại quân. Thật là, Càn Khôn thần chủ bọn người nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông, cái này tại Huyền Hoàng vũ trụ mới vừa bắn ngoi đầu lên Trần Vương tộc làm sao lại ủng có như thế kinh thế hãi tục lực lượng. Cố lực lượng này đến cùng từ đâu mà đến? Nhìn xem đã hoàn toàn phát cuồng Càn Khôn thần chủ ba người, quên mình giữa thiên địa người tu hành trong lòng sợ hãi, theo ba vị này bá chủ trong lời nói, bọn hắn đã phán đoán ra, Trần Vương tộc thật đối cái này mấy đại bá chủ thế lực hạ thủ. Hơn nữa Trần Vương tộc đối cái này mấy đại bá chủ thế lực hạ thủ lực lượng tuyệt đối không kém, không phải mấy vị này bá chủ sao lại thất thố như vậy? Ta che trời, Trần Vương tộc ngoại trừ cái này hơn 20 vạn cường giả đại quân, vậy mà thật còn có những lực lượng khác, bọn hắn thẳng hướng cái này tam đại bá chủ thế lực hang ổ lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khẳng định không phải tầm thường. Không phải mấy vị này bá chủ há sẽ như thế sợ hãi. Lần này kết thúc, cái này mấy đại bá chủ thế lực khẳng định phải bước bất diệt thánh tộc cùng cự nhân tộc theo gót. Trần Vương tộc, xem ra bọn hắn là thật muốn đem Huyền Hoàng vũ trụ cách cục sửa lại, kế tiếp một trận chiến này chỉ cần Trần Vương tộc có thể ngăn chặn Đạm Đài đế quan tên này không biết cảnh cực giả, tất cả liền không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Kết thúc, Âm Dương thần tộc, Hoàng Tuyền thế gia, Tinh Thần thế gia cái này tam đại bá chủ thế lực hôm nay tuyệt đối kết thúc, Trần Vương tộc có trung cực lực lượng tuyệt đối vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Hiên Viên môn đỉnh, thứ 5 gia tộc, Sơn Hải thần tông, Kiếm Quan thế gia chờ một chút những bá chủ này thế lực cường giả trong đầu đồng thời lóe lên ý nghĩ này, bọn hắn đều có một loại dự cảm, Huyền Hoàng vũ trụ nhiều năm cách cục, hôm nay tuyệt đối sẽ bị đánh phá. Trước mắt duy nhất biến số chính là Đạm Đài đế quan, dù sao cũng là một gã không biết cảnh cường giả, hắn cuối cùng nếu như có thể vượt ép tất cả lời nói, có lẽ còn có hy vọng. Nhưng là Âm Dương thần tộc, Hoàng Tuyền thế gia, Tinh Thần thế gia cái này tam đại bá chủ thế lực hang ổ là tuyệt đối không cách nào tiếp tục tồn tại. Giờ này phút này, cự nhân tộc cường giả sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm, Trần Vương tộc tại Vô Tận hồ lực lượng khủng bố như thế, bọn hắn cự nhân tộc muốn báo thù còn có thể thành công sao? Đạm Đài đế quan tên này không biết cảnh cường giả có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Giờ phút này, Đạm Đài đế quan sắc mặt đã là cực kỳ khó coi, hắn thật không nghĩ tới Trần Vương tộc trừ Vô Tận hồ cái này hơn 20 vạn cường giả đại quân bên ngoài, thế mà còn có một cỗ phi phàm lực lượng vậy mà có thể đồng thời đối Âm Dương thần tộc, Hoàng Tuyền thế gia, Tinh Thần thế gia những bá chủ này thế lực triển lộ răng nanh. Kế tiếp nếu như hắn không cách nào lấy lôi đình thủ đoạn bắt giữ Trần Thiên Tiêu lời nói, như vậy bọn hắn tất cả mọi người sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Đến lúc đó bọn hắn khổ tâm bày ra cái này sát trận, không chỉ có sẽ trở thành Huyền Hoàng vũ trụ cho cười, càng sẽ tại trong khoảnh khắc cho bụi cho bụi. Hừ, đám lao già này, hẳn là cũng chỉ hứa các ngươi tại Vô Tận hồ đối ta Trần Thiên Tiêu bố trí xuống cái này sát trận, không được ta Trần Thiên Tiêu đến phản giết các ngươi sao? Nhìn xem sắc mặt cực kỳ vặn vẹo Càn Khôn thần chủ ba người, Trần Thiên Tiêu cười lạnh, nói rằng: "Các ngươi những bá chủ này thế lực ra chiêu, ta Trần Thiên Tiêu tiếp chiêu, như cuối cùng không cách nào tả hữu thế cục." Vậy chỉ có thể nói các ngươi quá rất rưỡi, hơn nữa cũng tin sai người, bởi vì các ngươi căn bản cũng không nên cùng hắn Đạm Đài đế quan cùng một chỗ nổi điên, nếu như không phải Đạm Đài đế quan đem các ngươi những bá chủ này thế lực lượng mạnh nhất dẫn tới Vô Tận hồ, ta Trần Vương tộc muốn diệt hết các ngươi chỉ sợ thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nghe thấy Trần Thiên Kiêu lời này, Càn Khôn thần chủ, Sâm La gia chủ, bên trên Kỳ gia chủ tất cả đều vẻ mặt sững sững nhìn về phía Đạm Đài đế quan, nếu như bọn hắn không cùng theo Đạm Đài đế quan đi vào Vô Tận hồ, mà là một mực trông coi hang ổ của mình, gặp phải hiện tại cục diện như vậy sao? Cho dù là cự nhân tộc cường giả sắc mặt đều có chút băng lãnh, lúc trước nếu không phải Đạm Đài đế quan đem bọn hắn cự nhân tộc cường giả gọi đi Âm Dương thần tộc, Titan tinh vực sẽ bị Trần Vương tộc dễ dàng như vậy diệt đi sao? Thế này, Đạm Đài đế quan ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem Càn Khôn thần chủ đám người nói: "Thế nào, hối hận? Hẳn là các ngươi thật muốn tin vào tiểu tử này sàng luôn đấu tranh nội bộ." "Hừ, hiện tại chúng ta ngoại trừ đồng tâm hiệp lực cầm xuống tiểu tử này đã không có lựa chọn nào khác." Nghe vậy, Càn Khôn thần chủ bọn người chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng, bọn hắn cũng đều tin tưởng dưới mắt lúc này bọn hắn chỉ có thể liên thủ lại đối kháng Trần Thiên Kiêu, như thế có lẽ còn có một chút hy vọng. Trái lại, chỉ sợ không cần đến Trần Thiên Kiêu độc thủ, một khi đấu tranh nội bộ, chính bọn hắn là có thể đem chính mình tiêu diệt. Nhìn thấy một màn này, Trần Thiên Kiêu mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm cười một tiếng, nói rằng: Đạm Đài đế quan, ngươi thật cảm thấy hôm nay tại cái này vô tận hồ các ngươi còn có phần thắng sao? Đạm Đài đế quan ánh mắt sắc bén hướng phía Trần Thiên Tiêu nhìn sang, nói rằng: "Tiểu tử, xem ra ngươi so phụ thân ngươi Trần Huyền còn muốn giàu hạn, còn khó quấn hơn một chút, bất quá hôm nay ngươi muốn thắng, còn phải qua bổn thành chủ cửa này, không phải ngươi vẫn như cũ không cải biến được bất kỳ cục diện." Nói xong lời này, chỉ thấy Đạm Đài đế quan đột nhiên theo biến mất tại chỗ, ở trung quanh giữa thiên địa đám người còn không kịp phản ứng lúc, hắn đã xuất hiện ở Trần Thiên Tiêu phía trước. Ông Thương Thiên đại thủ tựa như che khuất bầu trời mây như biển, đột nhiên hướng phía Trần Thiên Tiêu vị trí vượt áp xuống tới, vô tận lực lượng trong nháy mắt đem vô tận hồ đều ép lõm lún xuống dưới. Trần Thiên Tiêu bốn phía hư không càng là từng tấc dạng nước ra. Toàn bộ vô tận hồ vào lúc này đều điên cuồng chấn động, căn bản là không có cách chịu đựng lấy một gã không biết cảnh cường giả lực lượng. Không tốt. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, vô số mắt người đồng co rụt lại, đối mặt Đạm Đài đế quan tên này không biết cảnh cường giả, cho dù Trần Thiên Tiêu đã đột phá tới nhân quả thần cảnh sợ là cũng khó có thể chống lại a. Dù sao không biết cảnh cùng nhân quả cảnh giới chi ở giữa chiến lệnh, liền như là trên trời cùng dưới mặt đất. Trần Thiên Tiêu mặc dù giống như Trần Huyền, đều thuộc về chiến lực vô song yêu nghiệt, nhưng là hắn có thể ngăn cản một gã không biết cảnh cường giả sao? Trước mắt vẫn là một tần số. Nhưng mà, ngay tại cái kia đáng sợ Thương Thiên đại thủ hướng phía Trần Thiên Tiêu vượt áp xuống tới lúc, chỉ thấy Trần Thiên Tiêu đột nhiên ngẩng đầu. Đạm Đài đế quan, muốn thay đổi càn khôn, chỉ bằng người sao? Vừa dứt lời, Trần Thiên Tiêu một quyền giết ra, cùng kia kinh khủng Thương Thiên đại thủ chính diện cứng rắn. Bình một tiếng, loại kia vô tận lực lượng lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ lan tràn ra, quét ngang tất cả, vô tận hồ bốn phía kiến trúc cũng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Giờ phút này, toàn bộ vĩnh dạ tinh vực đều mãnh liệt chấn động xuống. Bất quá ngay tại vô tận hồ bốn phía người tu hành sắp lọt vào gạt bỏ lúc, ngay tại vĩnh dạ tinh vực sắp lọt vào tàn phá lúc, một cỗ kinh người vĩ lực đống nhiên từ vô tận hồ chỗ sâu bộc phát, đem cỗ lực lượng này mạnh mẽ áp chế xuống tới. Ngay sau đó, thân ở vô tận trên hồ trống không Trần Thiên Tiêu cùng Đạm Đài đế quan đều cắt lùi về sau một bước. Chương 3401, chiến Đạm Đài đế quan, bên trong, chương 3401, chiến Đạm Đài đế quan, bên trong. Kinh thế hai tộc khí tức khủng bố đã bị kia vô tận vĩ lực áp chế, khó mà tiến một bước phá hư phiến thiên địa này. Vô tận trên hồ không kia điên cuồng đối bính hai người tựa như thế lực ngang nhau đồng dạng các lùi về sau một bước, đem phía sau bọn họ hư không đều dâm vỡ vụn ra. Một màn này phát sinh quá nhanh, có thể nói là tại trong chớp mắt, theo bắt đầu tới kết thúc, quanh mình giữa thiên địa người tu hành cũng còn chưa kịp phản ứng, tất cả đều trừng to mắt nhìn chằm chằm Trần Thiên Tiêu cùng Đạm Đài đế quan. Quanh mình thiên địa vẫn như cũ yên tĩnh đến cực điểm, vào lúc này ai cũng không dám mở miệng nói cái gì. Dù là vô tận hồ chung quanh kiến trúc đã tại vừa rồi kia giao phong ngắn ngủi hạ bị phá hủy, vẫn như cũ để cho người ta khó mà mở miệng, bởi vì lúc này phiến thiên địa này ở giữa khí thế quả thực thật là đáng sợ, dường như chỉ cần mở miệng nói một chữ, đều sẽ lọt vào gạt bỏ. Rất nhanh, trước sau cũng liền một phút thời gian, quanh mình giữa thiên địa loại kia khí tức kinh khủng mới hoàn toàn tan đi, nhường tất cả hoàn toàn khôi phục tới. Vô tận trên hồ không, Trần Thiên Tiêu cùng Đạm Đài đế quan hai người đối mặt, giữa song phương kia sắc bén, tràn đầy sát ý ánh mắt biến ảo vô tận, bất quá ai cũng không tiếp tục động thủ. Hừ, bắt giặc trước bắt vua, Đạm Đài đế quan, ý nghĩ cũng không tệ, đáng tiếc ngươi có bắt đua thực lực sao? Lúc này, ở giữa phiến thiên địa này đều cực kỳ yên tĩnh lúc, Trần Thiên Tiêu vẻ mặt cười lạnh mở miệng, nói rằng: "Không biết cảnh, cái này đích xác là trong vũ trụ này tiếp cận nhất tầng cao nhất lực lượng, đáng tiếc ngươi Đạm Đài đế quan vẫn như cũ quá coi thường ta Trần Thiên Tiêu, muốn cầm xuống ta Trần Thiên Tiêu ngăn chặn ta Trần Vũ tộc, ngươi mẹ hắn nghĩ quá đẹp." Nghe vậy, Đạm Đài đế quan sắc mặt có chút âm trầm, hắn không nói gì, bởi vì theo vừa rồi hai người kia giao phong ngắn ngủi bên trong, hắn đã cảm nhận được đến từ sức mạnh của Trần Thiên Tiêu, người thanh niên này hoàn toàn chính xác nắm giữ cùng hắn chống lại tư cách. Bất quá đây không phải Đạm Đài đế quan lo lắng nhất. Chợt, Đạm Đài đế quan đột nhiên quay người hướng phía vô tận hồ chỗ sâu nhìn sang, tại vừa rồi loại kia giao phong phía dưới, hắn rõ ràng cảm ứng được một cỗ càng thêm khí tức kinh người tại vô tận hồ chỗ sâu bạo phát, đem hắn cùng Trần Thiên Tiêu quét ngang đi ra lực lượng toàn diện chấn ép, cho nên vô tận chu vi hồ vây mới không có lọt vào lớn diện tích phá hư, càng không có người chết. Điểm này, những người khác có lẽ không cảm ứng được, nhưng là xem như một gã không biết cảnh cường giả Đạm Đài đế quan, cảm giác của hắn ra sao kinh khủng, điều này nói rõ tại vô tận hồ chỗ sâu, dường như còn có một vị tồn tại cực kỳ khủng bố. Lúc này, theo kia khí tức kinh khủng hoàn toàn tan đi, quanh mình giữa thiên địa người tu hành mới dám phát ra thanh âm xì xào bàn tán. Trần Thiên Tiêu có thể chống đỡ Đạm Đài đế quan, đây coi như là thế lực ngang nhau sao? Vẫn là nói Đạm Đài đế quan vừa rồi vẹn vẹn chỉ là thăm dò. Không rõ ràng, bất quá mặc kệ là bởi vì cái gì, thực lực của Trần Thiên Tiêu tuyệt đối không thể khinh thường, e là cho dù là đối mặt Đạm Đài đế quan tên này không biết cảnh cực giả, hắn hẳn là cũng có lực đánh một trận. Không hổ là con của Trần Huyền, cái này hai cha con quả thực quá làm cho người ta kinh diễm, hơn nữa nếu có thể lời nói, cái này Trần Thiên Tiêu tuyệt đối có thể làm được liền Trần Huyền lúc trước đều không thể làm được chuyện. Lần này, Đạm Đài đế quan vị bá chủ này chỉ sợ là hoàn toàn tính sai, vị này vượt đè ép Huyền Hoàng vũ trụ mấy cái kỷ nguyên tuyệt đỉnh mong muốn ngăn cơn sóng dữ, hy vọng rất miểu. Đáng chết, tiểu tử này thật khủng bố như thế sao? Liên Đạm Đài đế quan tên này không biết cảnh cường giả lực lượng đều có thể ngạnh cương cản không thần chủ đám người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn còn tưởng tượng lấy Đạm Đài đế quan có thể bắt giữ Trần Thiên Tiêu đến thay đổi càn khôn. Nhưng là hiện tại xem ra, mong muốn làm được điểm này, đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao, vừa rồi Đạm Đài đế quan xuất kỳ bất ý sát chiêu đều bị Trần Thiên Tiêu chính diện tiếp nhận, từ một điểm này đủ đó có thể thấy được thực lực của Trần Thiên Tiêu có nhiều đáng sợ. Cải biến Huyền Hoàng vũ trụ cách cục nhân vật, tuyệt đối không phải kẻ này không ai có thể hơn. Cái khác các đại bá chủ thế lực cường giả ánh mắt sáng chói, Trần Thiên Kiêu vừa rồi triển lộ ra lực lượng, mấy có lẽ đã đạt tới Huyền Hoàng vũ trụ tầng cao nhất, nếu như đối phương còn có ẩn dấu, kia càng là không thể tưởng tượng. Trần Vương tộc các cường giả ánh mắt lạnh lùng, trên người sát ý cũng là càng ngày càng cường đại, năm đó Trần Vương đi vào trong vũ trụ này gặp tất cả, hôm nay bọn hắn thế tất yếu toàn bộ đòi lại. Đạm Đài Đế Quan, đánh đi, nếu ngươi thật có thể giết ta Trần Thiên Kiêu, như vậy các ngươi có tất cả còn có thể thủ được, nếu không thể, hôm nay ta Trần Thiên Kiêu cũng chỉ có thể đưa các ngươi xuống địa ngục. Trần Thiên Kiêu một cánh tay vung lên, sau đó một thanh kiếm liền là xuất hiện ở trong tay của hắn, vô tận chiến y điên cuồng theo trên thân bạo phát đi ra, kia một đôi ánh mắt sắc bén cũng như đao như kiếm. Tự thân cảnh giới đã đột phá đến nhân quả thần cảnh, cho dù là đối mặt Đạm Đài Đế Quan cái loại này không biết cảnh cường giả, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Ngay vậy, Đạm Đài Đế Quan ánh mắt từ vô tận hồ chỗ sâu chậm rãi thu hồi, đôi mắt chỗ sâu kiên kỵ vào lúc này cũng càng phát ra nồng nặc. Xem ra lần này bổn thành chủ đích thật là làm một cái cực kỳ quyết định sai lầm, không chỉ có đoán sai ngươi Trần Thiên Tiêu, đoán sai ngươi dưới trướng Trần Vương tộc, càng đoán sai vô tận hồ cái này nhìn như bình tĩnh địa phương, không có nghĩ tới đây thế mà còn ẩn giấu đi người tài ba, có thể bổn thành chủ từ đầu đến cuối đều không thể phát hiện. Đạm Đài Đế Quan thanh âm trầm thấp, hắn đã biết, tại vô tận hồ chỗ sâu khẳng định ẩn giấu đi một vị không thua không biết cảnh cường giả. Nghe thấy lời này, quanh mình giữa thiên địa người tu hành hơi nghi hoặc một chút, vô tận hồ chỗ sâu ẩn giấu đi người tài ba. Là ai? Linh sao sao? Cái này dường như không tính a. Cho dù là Càn Khôn thần chủ bọn người, cùng lại tới đây quan chiến cái khác bá chủ thế lực cường giả, trong lòng của bọn hắn đều rất nghi hoặc. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người tại phòng đoán Đạm Đài Đế Quan trong lời nói ý tứ lúc, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên từ vô tận hồ chỗ sâu truyền ra. Đạm Đài Đế Quan, tại ngươi mới vừa tới vô tận hồ thời điểm ta đã nói qua, ngươi rất ngu xuẩn tới không có thuốc chữa, bởi vì ngươi ngu xuẩn, ngươi cũng nhất định sẽ chết, hiện tại ngươi cảm thấy ta lời nói này có thể đối. Theo đạo thanh âm này mới vừa vặn băng lên. Ngay sau đó, ba đạo nhân ảnh liền là xuất hiện ở vô tận hồ ngoại vi hư không bên trên. Quanh mình giữa thiên địa ánh mắt cũng là trước tiên hướng phía ba người các nàng nhìn qua. Cảm thụ được ba người khí tức trên thân, Càn Khôn thần chủ đám người biến sắc, Đạm Đài Đế Quan càng là vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm ở giữa nữ tử kia. Nhân quả chi cảnh, ngoại trừ linh sau, cái này vô tận hồ chỗ sâu thế mà còn có một vị nhân quả chi cảnh cường giả, mặt khác người kia là ai? Ta vậy mà hoàn toàn không dò ra nàng sâu cạn. Càn Khôn thần chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Các đại bá chủ thế lực các cường giả ánh mắt cũng đều nhìn chằm chằm cái kia bọn hắn hoàn toàn không cảm ứng được khí tức sâu cạn nữ tử. Quanh mình giữa thiên địa người tu hành cũng là vẻ mặt kinh sợ chi sắc. Huyền nữ Truy Nguyệt, không nghĩ tới là ngươi vậy mà quay trở về Huyền Hoàng vũ trụ. Đương nhiên, Đạm Đài Đế Quan vẻ mặt ngưng trọng thốt ra, nội tâm của hắn càng là sợ hãi đến cực điểm. Lần này, chính mình sợ là thật giữ nhiều lãnh ít. Huyền nữ Truy Nguyệt, bốn chữ này Huyền Hoàng vũ trụ rất nhiều người tu hành mấy có lẽ đã không có gì ấn tượng. Nhưng là ở đây các đại bá chủ thế lực các cường giả lại là thân thể rung động, cái tên này đây chính là sớm hơn Đạm Đài Đế Quan, Hiên Viên Thần Phong trước đó kinh khủng nhân vật, cùng Thiên Không Chi Thành lao thành chủ thuộc về cùng một thời kỳ, đã tại Huyền Hoàng vũ trụ mai danh nhận tích mấy cái kỷ nguyên, thế nào đột nhiên xuất hiện ở vô tận hồ. Huyền nữ Truy Nguyệt, linh sau sư tôn, vị này chính là tại thứ 8 kỷ nguyên liền đã thành tựu không biết cảnh cường giả khủng bố a. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Càn Khôn thần chủ gào thét lên tiếng, nội tâm sợ hãi càng là đạt đến đỉnh điểm. Nghe thấy Càn Khôn thần chủ lời này, vô số người tu hành thần hồn run lên, linh sau sư tôn, tại thứ 8 kỷ nguyên liền thành liền không biết cảnh. Ta che trời, hôm nay Đạm Đài Đế Quan chết chắc. Hừ, không nghĩ tới hôm nay cái này Huyền Hoàng vũ trụ thế mà còn có người nhớ kỹ tên của ta. Truy Nguyệt thần sắc lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đạm Đài Đế Quan trầm mặc không nói, đối mặt Huyền nữ Truy Nguyệt, cho dù là hắn cái này vượt đè ép Huyền Hoàng vũ trụ mấy cái kỷ nguyên bá chủ đều cảm giác mười phần khó giải quyết. Chớ nói chi là hôm nay cái này vô tận hồ còn có một cái yêu nghiệt chi tử Trần Thiên Tiêu. Một trận chiến này hoàn toàn đánh không thắng. Vô tận hồ cái này sát trận, quả thực chính là bọn hắn sớm vì chính mình đào xong phân mộ. Hừ, Đạm Đài Đế Quan, ta người lúc này đã hết hiện, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Bất quá giết ngươi chỉ có thể là ta Trần Thiên Tiêu. Đến chiến. Trần Thiên Tiêu chiến ý tuôn ra. Đối mặt cái này đã từng vượt ép phụ thân chật vật rời đi Huyền Hoàng vũ trụ kẻ đầu sỏ, hôm nay hắn nhất định phải tự mình đem nó chém giết. Chương 3402, Chiến Đạm Đài Đế Quan, hạ, chương 3402, Chiến Đạm Đài Đế Quan, hạ, hùng hồn chiến ý trực trùng vần tiêu phía trên, lấy Trần Thiên Tiêu cảnh giới trước mắt, tiêu chiến Đạm Đài Đế Quan vị bá chủ này, đã không phải là một việc khó, hôm nay trận chiến này, các đại bá chủ thế lực các cường giả cũng tất nhiên sẽ thành Trần Vương tộc vong hồn dưới đao. Quanh mình thiên địa, tất cả mọi người ánh mắt sáng rực, mặt mũi tràn đầy thần sắc, sức mạnh của Trần Vương tộc cường đại như thế, lại thêm linh sau sư tôn Huyền Nữ Truy Nguyệt, hôm nay Đạm Đài Đế Quan bọn người làm sao có thể còn có phần thắng. Giờ này phút này, Càn Khôn thần chủ, Sâm La gia chủ, bên trên Kỳ gia chủ, cùng cự nhân tộc cường giả nội tâm đã tuyệt vọng đến cực điểm, hôm nay trận chiến này bọn hắn đã nhìn không đến bất luận cái gì phần thắng rồi. Cho dù là Đạm Đài Đế Quan cũng cho là như vậy, bất quá xem như vượt đè ép Huyền Hoàng vũ trụ mấy cái kỷ nguyên bá chủ, cho dù một trận chiến này không có phần thắng, nhưng là hắn Đạm Đài Đế Quan sẽ lùi bước sao? Giết. Tại quanh mình giữa thiên địa nhìn chăm chú phía dưới, vừa sải bước ra Đạm Đài Đế Quan tựa như kia vượt ép mà đến kinh khủng sân nhạc, muốn đem chung quanh thiên địa vạn vật chúng sinh toàn bộ nghiền ép, thuộc về không biết cảnh cường giả khí tức cũng tại lúc này toàn bộ phóng xuất ra. Không có đường lui. Hắn Đạm Đài Đế Quan cũng muốn giết ra một đường màu đến, hơn nữa hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu như Huyền Nữ Truy Nguyệt không nhúng tay vào, hắn không tin lấy lực lượng của mình ép không được một cái Trần Thiên Tiêu. Hừ, Đạm Đài đế quan, ngươi đem sẽ trở thành ta Trần Thiên Kiêu chém giết cái thứ nhất không biết cảnh cường giả. Ánh mắt Trần Thiên Kiêu sắc bén, một tay cầm kiếm, sau đó loại kia như kiếm ý, lại không phải kiếm ý lực lượng trong nháy mắt giống như lũ quét của tới, hung mãnh vô tình, liên miên bất tuyệt. Ngay sau đó, một cỗ kinh thế kiếm mang hoành không mà hiện, quanh mình thiên địa vạn kiếm rung dậy. Chú Diệu Chi Môn, Lục Thần tám thức thứ nhất. Tà Dương. Kiếm pháp này chính là Trần Thiên Kiêu theo thái cổ hoàng tộc Chú Diệu Chi Môn bên trong thu hoạch, theo bổ đề cổ dưới cây lĩnh hội tới huyền diệu thiên địa đại đạo. Hắn nắm trong tay cái chủng loại kia như kiếm ý lại không phải kiếm ý lực lượng liền là tới từ cái này cổ lão thiên địa đại đạo bên trong. Điểm này liền lúc trước Trần Huyền đều không có làm được, hoàn toàn bị Chú Diệu Chi Môn cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà Trần Thiên Kiêu có thể có được Chú Diệu Chi Môn tán thành, ngoại trừ bởi vì hắn sinh ra trời sinh chí tôn xương ưu thế bên ngoài, càng là bởi vì ban đầu ở tiếp xúc Chú Diệu Chi Môn lúc Trần Thiên Kiêu còn tuổi nhỏ, như là một tờ giấy trắng, tính dẻo rất mạnh. Trong chốc lát, theo Trần Thiên Kiêu một kiếm này chém ra, thẳng hướng Đạm Đài Đế Quan. Trên trời mặt trời đều rất giống chân trời dáng chiều đồng dạng, đất trời bốn phía trong nháy mắt biến sắc, tà dương đầy trời. Không chỉ có như thế, giữa thiên địa không ngừng run rẩy vạn kiếm thật giống như bị rút khô trong kiếm tinh hoa đồng dạng, trong nháy mắt biến ảm đạm vô quang, như là một khối sắt vụn như thế. Cảm giác được này, quanh mình trong hư không kiếm tu trong lòng chấn động mãnh liệt, chuyện gì xảy ra? Thiên địa lại biến, bọn hắn cảm giác của mình kiếm cũng tại lúc này đã mất đi vốn có sinh mệnh. Cùng một thời gian, trong hư không một cỗ vô hình sắc bén lực lượng toàn bộ đều hướng phía Trần Thiên Kiêu một kiếm này hội tụ tới, khiến cho hắn bản này liền cường đại một kiếm biến càng thêm lợi tiên. Kiếm này chớ nói phá hủy vô tận hồ, đem toàn bộ vĩnh dạ tinh vực một kiếm chém thành hai khúc cũng không phải việc khó. Nhanh chóng lui lại, cảm nhận được Trần Thiên Kiêu kiếm này kinh khủng, quanh mình giữa thiên địa người tu hành giống như đầy trời như châu chấu, đội vàng hướng về phương xa bạo lui ra ngoài, cách xa phiến chiến trường này. Tiểu tử này kiếm pháp thật mạnh, cho dù cùng hắn kiếm của phụ thân thuật so sánh với, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Truy Nguyệt trong lòng vi kinh, chợt một cỗ mênh mông vĩ lực cũng trong nháy mắt theo trên người nàng bắn ra, dưới mắt hai người này giao chiến nếu không có lực lượng cường đại hơn tiến hành áp chế, toàn bộ vĩnh dạ tinh vực tuyệt đối sẽ bị phá hủy. Giờ phút này, toàn bộ vô tận trên hồ không ngoại trừ Trần Vương tộc các cường giả, cùng Âm Dương thần tộc, Hoàng Tuyền thế gia, Tinh Thần thế gia, Cự Nhân tộc cường giả bên ngoài, liền chỉ còn lại Truy Nguyệt, Linh Sau, Sở Nô Nhi ba người. Cái khác quan chiến người tu hành toàn đều đã lùi đến ở ngoài ngàn dặm, mọi ánh mắt giờ phút này tất cả đều tại nhìn chằm chằm Trần Thiên Kiêu cùng Đạm Đài Đế Quan. Suy, một kiếm kia, quang mang vạn trượng, so thiên khung phía trên liệt nhật còn muốn chói mắt, để cho người ta khó mà nhìn thẳng, loại kia uy lực, cho dù là Đạm Đài Đế Quan tên này không biết cảnh cường giả cũng không dám khinh thường. Sau đó một thanh thần kiếm tựa như từ thiên ngoại bay tới, bị Đạm Đài Đế Quan gấp nắm trong tay, hắn giống nhau hướng phía Trần Thiên Kiêu chém ra một kiếm. Thần binh Thái Hoàng. Truy Nguyệt trước tiên nhận ra Đạm Đài Đế Quan trong tay danh kiếm, bởi vì kiếm này cũng là thuộc về cấm kỵ thần binh liệt kê. Tiểu tử, mong muốn thay cha đòi nợ, liền để bổn thành chủ nhìn xem ngươi đến cùng có hay không thực lực này. Đạm Đài Đế Quan âm thanh chấn thương cùng, một kiếm kia chém tới quỹ tích phía trên, vạn kiếm lao nhanh, cảnh tượng được không hùng vĩ, trong hư không đều là kiếm mang bay múa. Toàn bộ vô tận trên hồ không đã hoàn toàn biến thành một cái kiếm lĩnh vực. Giờ phút này xuất kiếm hai người đều rất giống kiếm đạo trong lĩnh vực chí cao chi thần, chỗ bạo phát đi ra kiếm thuật uy lực cho dù là có Truy Nguyệt lực lượng áp chế, cũng vẫn như cũ làm cho vô tận trên hồ không điên cuồng run rẩy. Sau một khắc, làm cái kia đáng sợ kiếm mang giết vào vạn kiếm bên trong, thế như trẻ tre, giữa thiên địa tiếng va chạm bên tai không dứt. Bất quá Trần Thiên Kiêu một kiếm này uy lực mặc dù cái thế vô song, có thể đối mặt kia vạn kiếm tuyệt sát, cũng vẫn như cũ có vẻ hơi hơi yếu. Khi hắn kiếm này muốn tiếp cận Đạm Đài Đế Quan lúc, cái kia đáng sợ kiếm mang trực tiếp hóa thành cho bụi, phấn vỡ đi ra. Vô tận kinh lực quét ngang mà tới, cũng là làm cho Trần Thiên Kiêu nhịn không được rút lui vài trăm mét. Hơn nữa tại Trần Thiên Kiêu phía trước, tầng tầng lớp lớp kiếm mang vẫn tại hướng phía hắn giết đi, tựa như muốn đem thân thể của hắn bắn thành một cái tổ ong vỏ bẽ như thế. Trần Thiên Kiêu một cánh tay rung động, lần nữa vung ra kiếm thứ hai. Lục Thần tám thức thứ hai. Nỗi buồn ly biệt. Suy. Kiếm này vừa ra, uy lực không chỉ so với vừa rồi một kiếm kia trở nên càng thêm cường đại, hơn nữa giữa thiên địa khí tức giống như sa vào đến một loại thăng trầm ý cảnh bên trong, tại ý cảnh như thế này lan tràn phía dưới, tựa như vĩnh dạ tinh vực phía trên vạn vật chúng sinh đều muốn hãm sâu một loại trong đó. Ở ngoài ngàn dặm quan chiến người tu hành, trong lòng cũng của bọn họ trong nháy mắt tràn ngập một cỗ sinh ly tử biệt cảm giác, tất cả mọi người đắm chìm trong một cỗ khí tức bi thương bên trong, tựa như nghĩ đến đời người bên trong chuyện thống khổ nhất, không cách nào tự kiềm chế. Cho dù là Đạm Đài Đế Quan cái loại này không biết cảnh cường giả tâm cảnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng, trong đầu rất nhiều chuyện cũ giống như chiếu phim đồng dạng không ngừng hiện hiện, cái này không chỉ có khiến cho Đạm Đài Đế Quan xuất kiếm uy lực giảm nhiều, tại loại này sinh tử đại chiến bên trong, phân thần kia càng là chí mạng. Diệt. Kinh khủng âm quanh quẩn trên bầu trời, Trần Thiên Kiêu cái này kiếm thứ hai thế đi mạnh hơn, sát lực càng mạnh, cơ hồ là tại tối khô lạp hủ ở giữa, chính là đem kia tầng tầng lớp lớp vạn kiếm toàn bộ áp chế, làm cho kia từng đạo kiếm quang trong nháy mắt băng liệt. Giờ phút này vô tận trên hồ không, đang trình diễn lấy một kiếm vượt ép vạn kiếm kinh thế hình tượng. Theo ý cảnh như thế kia bên trong lấy lại tinh thần Đạm Đài Đế Quan thấy này, sắc mặt của hắn mạnh biến, bởi vì Trần Thiên Kiêu cái kia đáng sợ một kiếm mấy có lẽ đã giết tới trước mặt hắn, sắp một kiếm đem thân thể của hắn giết xuyên, muốn đem hắn linh giết tại vùng hư không này phía trên. Chương 3403, hỗn độn xuất hiện. Chương 3403, hỗn độn xuất hiện. Trần Thiên Kiêu cái này kiếm thứ hai, kinh thế vô song. Mặc kệ là loại nào đủ ảnh hưởng lòng người cảnh ý cảnh lực lượng, vẫn là một kiếm kia ẩn chứa vô tận sát lực, đều so Đạm Đài Đế Quan một kiếm kia cường đại quá nhiều. Vô tận trên hồ không tầng tầng lớp lớp vạn kiếm đều bị kiếm này áp chế, Đạm Đài Đế Quan lúc này đã theo một kiếm kia phía trên cảm nhận được vô tận nguy cơ, như hắn ngăn không được Trần Thiên Kiêu một kiếm này, tuyệt đối sẽ bị một kiếm đinh giết tại vùng hư không này phía trên. Giờ này phút này, cho dù lấy tự thân vĩ lực đang áp chế lấy phiến thiên địa này, kia bạo ngược lực lượng truy nguyệt đều có chút kinh hãi, mặc dù lấy thực lực của nàng hoàn toàn có thể phù hộ phiến thiên địa này vạn vật chúng sinh không bị thương tổn. Thật là nếu như hai người này lực lượng tiếp tục vĩnh viễn biến mạnh, mặc dù có nàng áp chế, sợ là đều khó mà cam đoan phiến thiên địa này an nguy. Trần Thiên Kiêu thật đáng sợ, Đạm Đài Đế Quan nguy hiểm. Đất trời bốn phía, vô số người tu hành sắc mặt tái nhợt, thần hồn run rẩy, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới nhân quả thần cảnh Trần Thiên Kiêu cùng Đạm Đài Đế Quan tên này không biết cảnh cường giả đỏ sức, lại có thể uy hiếp được Đạm Đài Đế Quan tính mệnh. Chẳng lẽ hắn Đạm Đài Đế Quan thật liền cái này chút thủ đoạn sao? Càn Khôn Thần Chủ chờ nội tâm của người vô cùng tuyệt vọng, Đạm Đài Đế Quan đã là trong lòng bọn họ hy vọng duy nhất, nếu như ngay cả Đạm Đài Đế Quan đều ép không được Trần Thiên Kiêu lời nói, bọn hắn hôm nay nhất định phải chết. Muốn giết Đạm Đài Đế Quan, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy a. Hiên Viên Môn Đỉnh cường giả nói một mình, đối với Đạm Đài Đế Quan vị bá chủ này, Hiên Viên Môn Đỉnh cường giả tự nhiên hiểu càng nhiều. Đối mới có thể ngồi lên tiên không chi thành chức thành chủ, có thể vượt ép Huyền Hoàng vũ trụ mấy cái kỷ nguyên, có thủ đoạn sao lại đơn giản như vậy? Trần Thiên Kiêu, rất tốt, cho tới nay, ngươi là người thứ nhất làm cho ta Đạm Đài Đế Quan sử xuất kiếm này cường giả. Đương nhiên, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đạm Đài Đế Quan còn như thần linh hét giận dữ, trong miệng phát ra một đạo thanh âm đáng sợ. Lục đạo tuyệt sát. Âm thanh khủng bố còn tại vô tận trên hồ không ngừng triệt, chỉ thấy Đạm Đài Đế Quan trong tay thần binh Thái Hoàng đỗng nhiên bắn ra lục đạo nhan sắc không đồng nhất thần quang, trong đó mỗi một vệt thần quang phía trên đều ẩn chứa lấy hủy thiên diệt địa uy lực. Cái này lục đạo đại biểu hạ ba đạo, trung tam đạo cực hạn lực lượng, toàn bộ đều bị Đạm Đài Đế Quan dung nhập vào tự thân kiếm pháp bên trong, tự sáng chế một loại cực kỳ đáng sợ kiếm chiêu. Ông ông ông ông ngong ngong. Trong khoảnh khắc, theo kia sáu đạo thần quang giết hướng thiên địa, khiến cho bản này liền bị phá hủy bừa bộn không chịu nổi vô tận trên hồ không càng là bị vỡ nát nghiền ép. Sử xuất lục thần tám thức thứ hai Trần Thiên Kiêu lúc này theo cái này sáu đạo thần quang phía trên cảm nhận được một tia kinh khủng uy hiếp khí tức. Không kịp nghĩ nhiều, làm Trần Thiên Kiêu một kiếm kia đem vạn kiếm vỡ ép, tiếp tục hướng phía Đạm Đài Đế Quan đánh tới lúc, kia lục đạo hủy thiên diệt địa thần quang lúc này luyện hóa thành sáu thanh thần kiếm, trong đó ẩn chứa vô thượng đạo vận, vô tận uy lực, cho dù là đang áp chế lấy phiến thiên địa này, lực lượng truy nguyện ánh mắt đều là ngưng tụ. Kiếm này có chút ý tứ. Tiểu tử kia còn có cường đại hơn kiếm pháp sao? Nếu là không có, Đạm Đài Đế Quan kiếm này tuyệt đối có thể uy hiếp được tính mệnh. Thanh âm thanh thúy vang vọng đất trời. Cùng nó bên trong một thanh thần kiếm đối bính trong nháy mắt, trong tay Trần Thiên Kiêu đeo trên thân kiếm lúc này nổi lên một tia vết rạn, kiếm của hắn đã sắp không chịu được nổi nữa, sắp bị phá hủy. Thế này, ánh mắt của Trần Thiên Kiêu ngưng tụ, phía trước quét ngang mà đến vô tận kiếm uy, càng đem hắn ép từng bước rút lui. "Hừ, tiểu tử, kiếm này chính là bổn thành chủ dốc hết nửa đời mới tìm hiểu ra tới tuyệt thế kiếm pháp, hôm nay Huyền Nữ Truy Nguyệt như không nhúng tay vào, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ." Đạm Đài Đế Quan tiếng như hùng trùng, vừa sải bước ra ở giữa, kia sáu thanh thần kiếm tựa như chớp giật tiếp tục hướng phía Trần Thiên Kiêu giết tới. Trước Trần Thiên Kiêu phương hư không bên trên, đã bị cái này sáu thanh thần kiếm giết mặc vào, nổi lên lục đạo đập vào mắt kinh tâm đích mân tích. Nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Càn Khôn Thần Chủ đám người nhãn tình sáng lên, có hy vọng sao? Không hổ là Đạm Đài Đế Quan, cái loại này uy tín lâu năm cường giả quả nhiên phi phạm, nếu như Trần Thiên Kiêu liền chút thực lực ấy lời nói, hắn muốn chiến thắng Đạm Đài Đế Quan sợ là còn có chút khó khăn a. Phương xa hư không bên trên người tu hành trong đầu đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy Trần Thiên Kiêu đột nhiên ngừng rút lui thân ảnh, hắn vẻ mặt lạnh lẽo nói: "Đạm Đài Đế Quan, ta Trần Thiên Kiêu đã dám đến giết ngươi, ngươi thật cảm thấy ta liền cái này chút thủ đoạn sao? Hừ, ngươi cũng không cần biết ta, hôm nay giết ngươi Đạm Đài Đế Quan ta Trần Thiên Kiêu sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhúng tay, ta lục thần tám thức trước mắt chỉ có thể thi triển ra phía trước bốn thức, kế tiếp cái này hai thức kiếm pháp ngươi như có thể ngăn cản, ta Trần Thiên Kiêu để ngươi còn sống rời đi vô tận hồ." Nói xong lời này, Trần Thiên Kiêu một tay đè ép, trong tay chuôi này đã hiện ra vết dạng đeo trên thân kiếm trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh người lực lượng hủy diệt. Lục thần tám thức thứ ba. Độ mình. Trần Thiên Kiêu một tay cầm kiếm, đối mặt kia hướng phía chính mình đánh tới sáu thanh thần kiếm, chỉ thấy đột nhiên một kiếm quét ngang ra ngoài. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng hơn ý cảnh lực lượng lấy vô tận hồ làm trung tâm lúc này khuếch tán ra, bị ý cảnh như thế này lực lượng bao trùm, tất cả mọi người trong ý thức dường như xuất hiện một tôn cao đến vạn trượng kinh khủng kim sắc Phật Đà, đứng ngạo nghệ tại vô biên bát ngát núi thây biển máu bên trong, tại miệng tụng lấy liên tiếp để cho người ta thần hồn muốn nứt phản âm. Một cái mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu óc phình to, đầu của bọn hắn giống như nhanh nổ tung như thế, liền suy nghĩ đều đình chỉ vận chuyển. Giờ phút này, khoảng cách gần nhất Đạm Đài Đế Quan càng là cảm giác trong đầu của mình, thậm chí trong mạch máu đều muốn bị loại này phản âm xung kích phá vỡ đi ra, kia một tôn cao đến vạn trượng kim sắc Phật Đà tựa như đang siêu độ hắn đồng dạng. Mặc dù Đạm Đài Đế Quan đã sớm chuẩn bị, thật là vẫn như cũ ngăn cản không nổi loại này kinh khủng ý cảnh xung kích. Cho dù là mạnh như Truy Nguyệt, nàng cũng cảm giác mình nhận lấy ảnh hưởng, từ nàng nắm giữ lực lượng, lúc này đều đang không ngừng run rẩy. Trong chớp mắt, Trần Thiên Kiêu một kiếm kia như lôi đình đồng dạng giết tới, tại Đạm Đài Đế Quan còn không kịp phản ứng lúc, kia quét ngang đi ra một kiếm giống như đủ ép áp thiên địa vạn vật vô thượng thần lực đồng dạng, đem kia sáu thanh thần kiếm toàn bộ phá hủy. Ngay sau đó, kiếm này không thôi, lần nữa hướng phía Đạm Đài Đế Quan thân thể quét ngang mà đi. Cùng lúc đó, Đạm Đài Đế Quan cuối cùng từ loại kia kinh khủng ý cảnh bên trong lấy lại tinh thần, bất quá nhìn kia đã đến trước người kinh khủng kiếm mang, sắc mặt của hắn cũng biến, trong ánh mắt cũng nổi lên một vẻ sợ hãi. Chết chắc, hẳn phải chết không nghi ngờ. hắn căn bản ngăn không được kiếm này. Ngay sau đó, làm kia kinh khủng một kiếm quét ngang tại Đạm Đài Đế Quan trên thân thể lúc, đã ngăn không được kiếm này, Đạm Đài Đế Quan đội vàng triệu hoán ra một bộ màu đen chiến giáp bao trùm tại trên thân thể của mình mặt. Đông, thiên địa run lên, vô tận lực lượng hủy diệt giết khắp tứ phương, mặc dù có truy nguyệt lực lượng tiến hành áp chế, đều đem phương biên trong 800 dặm tất cả toàn bộ san thành bình địa. Chịu đòn nghiêm trọng này, Đạm Đài Đế Quan cho dù là có chiến giáp hộ thể, trong miệng của hắn cũng không ngừng phun ra lấy máu tươi, nhục thể của hắn đã sắp không chịu đựng nổi nữa cỗ lực lượng này, trên mặt đều nổi lên một tia vết rạn, sắp bạo tạc. "Tiểu tử, đây là ngươi bức ta?" Đạm Đài Đế Quan khuôn mặt âm trầm, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ điên cuồng. Sau một khắc, một cỗ màu đỏ lực lượng, tựa như bị phong ấn vô số tuế nguyệt manh thu tránh thoát lồng giam đồng dạng, tại Đạm Đài Đế Quan thể nội bạo phát ra. Thế này, Truy Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. "Hỗn độn!" Đạm Đài Đế Quan vận dụng hỗn độn lực. Chương 3404, Đồng Quy Vô Tận. Chương 3404, Đồng Quy Vô Tận. "Không tốt, Đạm Đài Đế Quan vậy mà lựa chọn cá chết lưới rách, lần này tình hình không ổn." Truy Nguyệt sắc mặt đại biến, ánh mắt cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng, tấn cấp không biết cảnh liền có thể trưởng khống hỗn độn chi lực, đây là vũ trụ đều biết chuyện. Thật là cho dù gặp phải nguy cơ sinh tử, cũng cơ hồ không có người sẽ vận dụng cái loại này trong vũ trụ tầng chót nhất lực lượng, bởi vì một khi vận dụng hỗn độn chi lực, vậy sẽ bị không gì làm không được, đâu đâu cũng có vận mệnh bắt được, từ đó hạ xuống hắc ám, đối không biết cảnh cường giả triển khai điên cuồng truy sát. Đến lúc đó, không chỉ có là vận dụng hỗn độn chi lực Đạm Đài Đế Quan sẽ bị hắc ám thôn phệ, tính cả Truy Nguyệt cũng giống nhau chạy không khỏi. Thậm chí, chung quanh phiến tiên địa này ở giữa người tu hành cũng sẽ gặp hai bay bạ gió, đến lúc đó đem sẽ chết nhiều ít người. Đây tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng số lượng. Đáng chết, Đạm Đài Đế Quan giá hỏa này điên rồi sao? Vậy mà vận dụng hỗn độn chi lực. Sở Nô Nhi cùng Linh Sau sắc mặt hai người đồng dạng là cực kỳ khó coi, loại tình huống này, các nàng đã không cách nào ngăn trở, hắc ám động loạn tức sắp giáng lâm tới phiến tiên địa này. Cùng một thời gian, như là Càn Khôn thần chủ, Sâm La gia chủ, bên trên Kỳ gia chủ, cự nhân tộc các cường giả, còn có đi vào vô tận hồ quan chiến các đại bá chủ thế lực các cường giả, ánh mắt của bọn hắn cơ hồ cùng một thời gian biến đến vô cùng hoảng sợ. Mặc dù bọn hắn đều muốn Đạm Đài Đế Quan ngăn cơn sóng dữ, cải biến hôm nay thế cục, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không muốn Đạm Đài Đế Quan vận dụng loại phương thức này, vận dụng hỗn độn chi lực, cái này có thể là đồng quy vô tận đấu pháp. Đến lúc đó không chỉ có Đạm Đài Đế Quan sẽ chết, phiến thiên địa này ở giữa người tu hành tám thành cũng không sống nổi. "Nhanh, đi nhanh lên, trốn, Càn Khôn thần chủ bọn người cũng không dám lại ở lại." Nhao nhao hướng về phương xa mà đi. Thế này, Trần Vương tộc các cường giả ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Tố Y Y lúc này ra lệnh, giết, một tên cũng không để lại. Theo Lâm Tố Y Y ra lệnh, hơn 20 vạn cường giả đại quân giống như che khuất bầu trời mây đen đồng dạng, toàn bộ đều hướng phía Càn Khôn thần chủ bọn người giết tới. Ra tay, trợ giúp bọn hắn tốc chiến tốc thắng. Linh Song cùng Sở Nô Nhi hai người rất có ăn ý nhìn nhau một cái, cũng tương tự hướng phía Càn Khôn thần chủ bọn người giết tới. Mặc dù lấy sức mạnh của Trần Vương tộc muốn tiêu diệt những bá chủ này thế lực rất nhẹ nhàng, nhưng là Càn Khôn thần chủ bọn người chính là nhân quả chi cảnh cường giả. Trần Vương tộc muốn giết bọn hắn chỉ sợ cũng đến đánh đổi một số thứ mới được. Bất quá có Linh Song cùng Sở Nô Nhi hai vị này nhân quả chi cảnh cường giả gia nhập, Càn Khôn thần chủ bọn người tử vong thời gian đã bị trước thời hạn. Kết thúc, Đạm Đài Đế Quan gia hỏa này đi rồi, hắn là muốn cho chúng ta chôn cùng hắn sao? Các đại bá chủ thế lực các cường giả mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, một chút phản ứng nhanh chóng cường giả trực tiếp biến mất tại chỗ, liền quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Ở ngoài ngàn dặm, đến từ Huyền Hoàng vũ trụ các đại tinh vực người tu hành giống nhau sợ hãi đến cực điểm. Chơi ạ, đây chính là trong truyền thuyết hỗn độn chi lực sao? Đạm Đài Đế Quan đây là bị Trần Thiên Tiêu ép cùng đường mạt lộ sao? Vậy mà vận dụng hỗn độn chi lực, hắn đây là muốn cùng Trần Thiên Tiêu đồng quy vu tận sao? Vận dụng hỗn độn chi lực mặc dù có thể làm cho Đạm Đài Đế Quan thực lực gần như vô địch, nhưng là hậu quả này thật là đáng sợ. Đừng xem, mau trốn a! Hắc ám động giản mạ bên trên đánh đến nơi. Màu đỏ lực lượng giống như tận thế bầu trời, tràn đầy một cỗ huyền diệu mà làm người tuyệt vọng đến cực điểm khí tức. Cỗ lực lượng kia vô cùng điên cuồng theo Đạm Đài Đế Quan trong thân thể bạo phát đi ra, đem chung quanh hắn bầu trời toàn bộ đều nhuộm dần thành một loại màu đỏ. Tại loại lực lượng này xuất hiện một phút này, Trần Thiên Tiêu sắp chém giết Đạm Đài Đế Quan một kiếm kia tựa như bị vô cùng kinh khủng lực cản đồng dạng, không chỉ có không cách nào đối Đạm Đài Đế Quan thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, càng làm cho đến Trần Thiên Tiêu cảm thấy một cỗ làm hắn tim đập nhanh cảm giác nguy cơ. Một khi loại này màu đỏ lực lượng hoàn toàn bộc phát, mình tuyệt đối sẽ chết tại loại này lực lượng kinh khủng phía dưới. Ý nghĩ thế này mới vừa vận tại trong đầu của Trần Thiên Tiêu hiện lên, sau đó chỉ thấy một kiếm kia giống như bị loại kiếm màu đỏ lực lượng cho hòa tan như thế, ở trên bầu trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu vong lấy. Không chỉ có như thế, trong tay Trần Thiên Tiêu kia đã xuất hiện vết dạng bội kiếm giống nhau tại hòa tan, biến mất. Ngay sau đó, làm kia cỗ màu đỏ lực lượng hướng phía Trần Thiên Tiêu cuốn tới lúc, cho dù còn không có tiếp xúc đến thân thể của Trần Thiên Tiêu, liền để cho đến Trần Thiên Tiêu không thể thừa nhận, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác loại kia giống như tận thế đồng dạng màu đỏ lực lượng đối với hắn mà nói quả thực chính là trời sinh khắc tinh đồng dạng. Dù là kiếm thuật của hắn cường đại tới đâu, dù là chiến lực của hắn lại người tiên, tại loại này giống như tận thế đồng dạng màu đỏ lực lượng trước mặt, cũng tuyệt đối không chịu nổi một kích. Cùng một thời gian, theo Trần Thiên Tiêu bị cái này hỗn độn chi lực kích thương, theo Đạm Đài Đế Quan toàn diện bộc phát ra thể nội phủ đuổi đã lâu hỗn độn chi lực, liền Truy Nguyệt thân thể đều rất nhỏ rung chuyển xuống, một mực bao trùm lấy phiến thiên địa này lực lượng, cũng vào lúc này có tan rã dấu hiệu. Cảm giác được này, Truy Nguyệt sắc mặt đã càng ngày càng khó coi, giống nhau người mang hỗn độn chi lực nàng rất rõ ràng, loại lực lượng này một khi bạo phát xuống sẽ là kinh khủng cỡ nào, cho dù nàng gần đây có toàn cảm ngộ mới, khoảng cách của trụ chủ chỉ kém Lâm Môn một cước, có thể là muốn đem cái loại này lực lượng ngăn chặn đều có chút khó. Về phần Trần Thiên Tiêu, đối mặt cái loại này lực lượng càng là liền năng lực phản kháng đều không có. Hừ, tiểu tử, muốn giết ta Đạm Đài Đế Quan, có thể, bất quá không cần ngươi đạo thủ, ta Đạm Đài Đế Quan tự hành kết thúc, chỉ là cái này trên Hoàng Tuyển Lộ còn cần ngươi đến làm bạn mới được. Nhìn xem miệng phun máu tươi, không ngừng bay rất ra ngoài Trần Thiên Tiêu, Đạm Đài Đế Quan mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong ánh mắt vằn vện tia máu, giống như điên cuồng đến cực hạn hung thú, hắn có thể chết, nhưng là hắn cũng phải lôi kéo Trần Thiên Tiêu cùng nhau xuống địa ngục. Thậm chí, hắn còn muốn đem Vô Tận Hồ Phiến Thiên Địa này ở giữa các cường giả toàn bộ kéo vào bên trong địa ngục cho hắn làm bạn. Đất trời bốn phía, ngoại trừ vẫn tại cùng các đại bá chủ thế lực đại chiến bên ngoài Trần Vương tộc, toàn bộ đều là điên cuồng chạy trối chết thân ảnh. Nơi này đã hoàn toàn loạn cả lên, tất cả trật tự tại lúc này đã hoàn toàn biến mất. Chợt, chỉ thấy Đạm Đài Đế Quan dạo bước đi ra, trên thân bạo phát đi ra màu đỏ lực lượng đã đem phương viên hơn 10 dặm bên trong bầu trời đều nhuộm dần thành quỷ dị màu đỏ. Tại bầu trời kia cuối cùng, màu đỏ thiên khung phía trên giống như tận thế nguyên điểm, đang thay đổi lấy chung quanh trong thiên địa tất cả. Bất quá theo cái này màu đỏ lực lượng xuất hiện, tại thiên khung tận trên đầu cũng từ từ nổi lên một cái quỷ dị điểm đen. Cái điểm đen này tại tất cả đều là màu đỏ trên bầu trời lộ ra đến mức dị thường bắt mắt, giống như một cái kinh khủng con mắt của cự thú, đang ngó chừng phát sinh đây hết thảy. Hơn nữa cái điểm đen này bên trong cũng có được một cỗ cùng cái này hỗn độn chi lực hoàn toàn tương phản lực lượng hủy diệt bạo phát đi ra. Kia là hắc ám. Hắc ám đầu nguồn, một khi cái loại này lực lượng toàn diện giáng lâm tới phiến thiên địa này, hắc ám động loạn đem hoàn toàn quét sạch tất cả, sinh linh đồ thán. Cảm giác được này, Truy Nguyệt lúc này triệt tiêu tự thân lực lượng, nàng biết mình đã không cách nào phù hộ phiến thiên địa này, kế tiếp chỉ thuận theo ý trời. Chương 3405, Hắc ám giáng lâm. Chương 3405, Hắc ám giáng lâm. Trong một chớp mắt, theo Truy Nguyệt hủy bỏ tự thân lực lượng, làm phiến thiên địa này không còn bị che chở, loại kia điên cuồng lực lượng quét sạch phía dưới, trong tầm mắt đi tới tất cả, ngay tại chịu khó có thể tưởng tượng phá hủy. Sơn băng địa liệt kinh khủng hình tượng, hư không đổ sụp kinh dị kỳ quan, đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng lan tràn, tựa như vĩnh viễn sẽ không có cuối cùng như thế, cái loại này lực lượng trôi đến, hết thảy tất cả đều đem hóa thành cho bụi. Cùng một thời gian, toàn bộ vĩnh dạ tinh vực đều đang không ngừng chấn động, theo xa xôi bên trong tinh hải nhìn lại, viên tinh cầu này biểu trên mặt đã rùa đã nứt ra một tia kinh khủng đường vân, tiếp tục kéo dài, viên tinh cầu này đem hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí hóa thành hư vô. Một chút đã chạy trốn tới bên trong tinh hải người tu hành thấy này, bọn hắn ánh mắt bên trong vẻ sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Nhanh, tiếp tục trốn, hắc ám tức sắp giáng lâm, không trốn nữa liền mất mạng. Sau một khắc, những này đã chạy trốn tới bên trong tinh hải người tu hành tiếp tục hướng về phương xa bên trong tinh hải bàn tới, khắp nơi đều có thể nhìn thấy chạy trối chết thân ảnh, dường như hận không thể bao dài hai cái chân như thế. Vĩnh Dạ tinh vực phía trên, theo viên tinh cầu này không ngừng run rẩy, theo loại kia diệt tuyệt tất cả khí tức tại viên tinh cầu này phía trên không ngừng lan tràn ra ngoài, hậu chi hậu giác cái khác người tu hành lúc này cũng đang nhanh chóng thoát đi, mặc dù bọn hắn tạm thời còn không biết Đạm Đài Đế Quan vận dụng hỗn độn chi lực, phát động hắc ám giáng lâm. Bất quá Vĩnh Dạ tinh vực phía trên động tĩnh to lớn như thế, viên tinh cầu này cuối cùng chắc chắn không chịu nổi. Giờ này phút này, lấy Vô Tận Hồ làm trung tâm, mặc kệ là núi non sông ngòi, vẫn là bầu trời, hoặc là giang hải, đều tại chịu hủy diệt, một chút không kịp chạy trốn người tu hành đã bị loại lực lượng kinh khủng này gạt bỏ thành hư vô. Không chỉ có như thế, cái loại này lực lượng liền Trần Vương tộc các cường giả đều không thể thừa nhận, tiếp tục kéo dài, bọn hắn chỉ sợ cũng biết bị loại lực lượng kinh khủng này gạt bỏ, nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là loại này màu đỏ lực lượng mang tới cảm giác nguy cơ, hắc ám còn chưa chân chính giáng lâm. Bất quá cũng may có Linh Song cùng Sở Nô Nhi hai người gia nhập, Âm Dương thần tộc, Hoàng Tuyền thế gia, Tinh Thần thế gia, lớn nhân tộc cường giả lúc này đã bị Trần Vương tộc các cường giả chém giết hầu như không còn, dù là Càn Khôn thần chủ, Sâm La gia chủ, bên trên Kỳ gia chủ bọn người liên tiếp vẫn lạc. Giải quyết xong những bá chủ này thế lực các cường giả sau, Lâm Tố Y Nhi mấy người đứng tại một mảnh hư không bên trên, cảm thụ được giữa thiên địa kia cố màu đỏ lực lượng mang tới kinh khủng nguy cơ, sắc mặt của các nàng đã ngưng trọng đến cực điểm. Càng quan trọng hơn là lúc này Đạm Đài Đế Quan thật là đáng sợ, lấy thực lực của Trần Thiên Tiêu tuyệt đối khó mà chống lại. Hơn nữa tại mảnh này tất cả đều là màu đỏ lực lượng giữa thiên địa, Lâm Tố Y Nhi bọn người còn cảm nhận được một cố làm các nàng sợ hết cả gai ốc sợ hai khí tức, đó là một loại u sâm, rét lạnh, tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực theo nhau mà đến. Hỗn độn hiện, Hắc Ám Lâm. Tình huống trước mắt có thể nói là diệt thế cấp nguy cơ, nhất định phải mau chóng rời đi, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Linh Song cùng Sở Nô Nhi hai người đồng thời xuất hiện tại Lâm Tô Y Y đám người bên người, nhìn xem mảnh này tất cả đều là bị màu đỏ lực lượng bao trùm thiên địa, trên mặt của các nàng tất cả đều là vẻ sợ hãi. Nghe vậy, Lâm Tô Y không dám trì hoãn, vội vàng đem Thiên Kiêu Thần Điện cùng Đan Thần Điện cường giả toàn bộ đưa vào Thiên Hoàng thế giới. Tiểu tử kia làm sao bây giờ? Nhìn xem đã bị Đạm Đài Đế Quan toàn diện áp chế Trần Thiên Tiêu, Thác Bạt Băng vẻ mặt gấp gáp hỏi, "Hắc ám giáng lâm, trước kia các nàng chỉ ở cổ tịch ghi chép bên trong thấy qua." Đây là các nàng lần thứ nhất kinh nghiệm, lúc này đều có chút trong lòng đại loạn. Linh Sau cố nén sợ hãi trong lòng chi sắc, nói rằng: "Vận dụng hỗn độn chi lực Đạm Đài Đế Quan đáng sợ đến cực điểm, tuyệt không phải tiểu tử này có thể cản, mọi người cùng nhau ra tay, chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất đè xuống Đạm Đài Đế Quan chúng ta mới có cơ hội sống sót." Nói xong lời này, Linh Song cùng Sở Nô Nhi hai người trước tiên xuất thủ. Cùng lúc đó, đối mặt loại này màu đỏ lực lượng ép, thư không bên trên Trần Tiên Kiêu chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều muốn bị nghiền sát như thế, tại phiến thiên địa này bên trong, hắn đã bị cỗ này màu đỏ lực lượng toàn phương vị khóa chặt lại. Căn bản không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể chính diện ngạnh kháng đến từ Đạm Đài Đế Quan lực lượng. Lục Thần tám thức, thức thứ tư, luân hồi. Hư không bên trên, Trần Thiên Kiêu gầm thét thiên địa, binh khí trong tay đã hủy, chỉ thấy hắn lấy tay đại kiếm, đột nhiên chém ra một đạo kinh thế thất luyện, hướng phía không ngừng tới gần Đạm Đài Đế Quan đánh tới. Lục Thần tám thức trước mắt hắn chỉ có thể thi triển ra phía trước bốn thức, đây đã là hắn cường đại nhất kiếm chiêu, bất quá Trần Thiên Kiêu rất rõ ràng, cho dù hắn chém ra tự thân cường đại nhất một kiếm, cũng ép không được vận dụng hỗn độn chi lực Đạm Đài Đế Quan, hắn cảm giác chính mình cùng Đạm Đài Đế Quan lúc này chênh lệch, liền như là một đạo không cách nào vượt qua là trời. "Hừ, tiểu tử, mạng ngươi nên tuyệt, theo ta cùng nhau xuống địa ngục a." Đạm Đài Đế Quan mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn xem hướng chính mình đánh tới cái kia đạo kinh khủng kiếm quang, tại ý niệm của hắn trưởng không phía dưới, quên mình giữa thiên địa màu đỏ lực lượng đống nhiên biến thành một thanh dài đến vạn trượng màu đỏ thần kiếm hướng phía Trần Thiên Kiêu một kiếm kia giết tới. Dài đến vạn trượng màu đỏ thần kiếm từ thiên khung giết hạ, loại kia kinh thế kiếm uy còn chưa hoàn toàn bộc phát, chính là đã để đến phía dưới đại địa chi trong nháy mắt đã nứt ra từng đạo vực sâu kinh khủng khe hở, làm hành tinh vào lúc này dường như đều đã bị giết mặc vào. Sau một khắc, làm kia màu đỏ thần kiếm chém xuống, Trần Thiên Kiêu kia cường đại nhất một kiếm liền tựa như một khối đầu hũ như thế, hoàn toàn không hình thành nên bất kỳ lực lượng chống lại, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tùy tiện phá hủy. Thế này, sắc mặt của Trần Thiên Kiêu tái nhợt, trên lệch quá xa, đây chính là hỗn độn chi lực trô đáng sợ sao? Lúc này hắn đã cảm nhận được tử vong triệu hoán, hết cách xoay chuyển. Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện bên mình Trần Thiên Kiêu, trên thân giống nhau có kinh thế hai tục lực lượng bạo phát đi ra, bàn luận uy lực, dường như không thể so với Đạm Đài Đế Quan trưởng khống hỗn độn chi lực kém bao nhiêu. Trần Thiên Kiêu nghiêng đầu xem xét, người đến chính là Truy Nguyệt. "Tiểu tử, đi mau." Truy Nguyệt thần sắc trang nghiêm, sau khi nói xong lời này, còn không đợi Trần Thiên Kiêu có chuẩn bị, chỉ thấy nàng một tay phất lên, sau đó một cỗ lực lượng kinh người trong nháy mắt đem Trần Thiên Kiêu vượt đẩy đi ra hơn 3 mét. Linh sau bọn người vừa vặn cũng xuất hiện sau lưng Trần Thiên Kiêu. "Sư tôn." Nhìn xem chuẩn bị lấy sức một mình đối kháng Đạm Đài Đế Quan Truy Nguyệt, Linh sau sắc mặt đại biến, mặc dù lấy sư tôn lực lượng chưa hẳn liền ngăn không được vận dụng hỗn độn chi lực Đạm Đài Đế Quan, nhưng là chân chính nguy hiểm là tới từ kinh khủng hắc ám lực lượng, hơn nữa giống Truy Nguyệt cái loại này không biết cảnh cường giả càng là hắc ám truy sát mục tiêu cuối cùng một trong, liền cổ trụ chủ đều phải bỏ mạng tại hắc ám động loạn phía dưới, lấy sư tôn thực lực làm sao có thể chống đỡ được. Truy Nguyệt một chiêu giết ra, kinh người thần quang chiếu rọi tại cái này màu đỏ thế giới bên trong, cùng kia màu đỏ thần kiếm đột nhiên đối bính. Sau một khắc, ngay cả bầu trời đều đảo ngược lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra, kia giống như thiên liệt thanh âm càng là đem Linh sau bọn người ép từng bước lui lại. Giờ phút này, toàn bộ vĩnh dạ tinh vực đến tây hướng đông đã nứt ra một đạo vực sâu, đem viên tinh cầu này chia làm hai khối. "Đi mau, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi." Truy Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, Đạm Đài Đế Quan cũng bị nàng một chiêu này ép rút lui hơn trăm dặm. Nhưng mà, ngay tại Truy Nguyệt lời này vừa mới nói xong, ở đằng kia màu đỏ thiên khung phía trên, kia tựa như ác ma chi nhãn hắc ám khu vực, từng đạo hắc quang như có ý thức của mình đồng dạng, từ trong đó bay múa mà ra, hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít, trong nháy mắt làm cho vùng trời này xa vào đến hắc trong bóng tối. Kinh khủng hắc ám động loạn đã hoàn toàn tới. Chương 3406, hắc ám ăn mòn. Chương 3406, hắc ám ăn mòn. "Không tốt, hắc ám động loạn hoàn toàn bạo phát." Nhìn lấy thiên khung phía trên kia che khuất bầu trời hắc quang không ngừng gào thét, giống như có ý thức của mình như thế trên bầu trời bay múa, Linh sau đám người sắc mặt của biến, đôi mắt chỗ sâu cũng trong nháy mắt lóe ra vẻ sợ hãi, bởi vì các nàng bây giờ đang đứng ở hắc ám điểm trung tâm. Hơn nữa tại cái này hắc ám lực lượng xuất hiện một mấy mắt, quanh mình giữa thiên địa kia cố màu đỏ lực lượng đều khó mà chống lại, đang bị hắc ám một chút xíu ăn mòn, đồng hóa. Không chỉ có như thế, Linh sau bọn người còn cảm giác được mình đã bị vô số hắc ám lực lượng cho khóa chặt, cái loại cảm giác này liền như là bị vô số ác ma khủng bố theo dõi như thế. Hiện tại các nàng đã mất đi tốt nhất chạy trốn cơ hội. Đối mặt cái loại này hắc ám lực lượng, tất cả mọi người cảm giác nhỏ bé như kiến, hơn nữa từ thiên khung phía trên vượt áp xuống tới hắc ám khí tức, cũng làm cho tất cả mọi người đều để không nổi một tia ý niệm phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng cùng đợi tử vong giáng lâm. Không chỉ có là Linh sau bọn người có loại cảm giác này, xem như không biết cảnh cứng giả, Đạm Đài Đế Quan cùng Truy Nguyệt hai người cảm giác càng thêm mãnh liệt, bởi vì cái này hắc ám lực lượng vốn là vì bọn hắn mà đến. Sau một khắc, tại tất cả mọi người ở vào kinh hãi lúc, thiên khung phía trên kia mạn thiên phi vũ hắc ám lực lượng tựa như là lấy thuấn di đồng dạng tốc độ khuyết tán ra đến. Ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm. Loại kia tốc độ quá kinh khủng, vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, toàn bộ vĩnh dạ tinh vực chính là bị bóng tối vô tận bao trùm. Theo bên trong tinh hải nhìn lại, nguyên vốn đã sắp vỡ vụn vĩnh dạ tinh vực liền như là bị một cái siêu cấp to lớn hắc cầu bao trùm đồng dạng, đã không nhìn thấy viên kia tổn hại tinh cầu mặt ngoài. Kinh khủng hắc ám đã đem viên tinh cầu này hoàn toàn ngăn cách. Giờ phút này, còn chưa chạy ra vĩnh dạ tinh vực người tu hành, chờ đợi bọn hắn sẽ là kết cục gì? Trời ạ! Bên trong tinh hải, vô số người tu hành sợ xanh mặt lại, bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng tới, đã bị hắc ám hoàn toàn bao trùm vĩnh dạ tinh vực, kế tiếp là tuyệt đối không thể có người có thể từ trong đó còn sống trở tới, còn tại vĩnh dạ tinh vực người tu hành đều phải chết. Chật, không ít người đồng tử co rụt lại, bởi vì bọn hắn phát hiện đã đem vĩnh dạ tinh vực hoàn toàn bao trùm hắc ám lực lượng, như có lan tràn dấu hiệu, đang theo lấy bên trong tinh hải quyết tán. "Không tốt, đi mau, hắc ám động loạn giống như tại lan tràn." Phát hiện điểm này sau, vô số người tu hành đội vàng hướng về phương xa tinh hải liều mạng bỏ chạy. Hắc ám giáng lâm, những nơi đi qua, đây chính là không có một mảng cỏ, vạn vật đều diệt kinh khủng cảnh tượng, bất kể là ai, cho dù là cổ trụ chủ cuốn vào trong đó, cũng phải bất lạc. "Ha ha ha ha, cho tới nay đều nghe nói hắc ám động loạn là như thế nào kinh khủng, hôm nay bổn thành chủ rốt cục thấy được, khó trách liền cổ trụ chủ đều phải bỏ mạng, cái này xác thực không phải chúng ta có khả năng địch, bất quá có ngươi truy nguyện, Trần Thiên, yêu hai người làm bạn, trên hoàng tuyển lộ ta Đạm Đài đế quan cũng sẽ không cô đơn, có thể để ngươi hai người cho ta Đạm Đài đế quan chôn cùng, cũng coi là chết có ý nghĩa. Hắc ám phía dưới, chỉ dựa vào mắt thường cơ hồ đã hoàn toàn thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật, chỉ có thể lấy thần niệm cảm ứng. Đạm Đài đế quan cất tiếng cười to, trên gương mặt dữ tợn đều là vẻ điên cuồng. Bất quá ngay tại tiếng nói vừa mới rơi xuống, thiên khung phía trên kia không ngừng phun trào hắc ám lực lượng tựa như khóa chặt lại Đạm Đài đế quan như thế, lớn diện tích hắc ám giống như kinh khủng mây đen đồng dạng, toàn bộ hướng phía Đạm Đài đế quan chen chúc mà đến, đem nó thân ảnh toàn bộ bao trùm tại hắc ám phía dưới. Ngay sau đó, kinh người tiếng gào thét cũng lập tức truyền ra. Một đám yêu ma quỷ quái, muốn ăn mòn nhục thể của ta, đồng hóa lực lượng của ta, buồn thành chủ cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi đạt được, địa ngục con đường này, ta Đạm Đài đế quan chính mình tới chọn. Vừa dứt tiếng, một đạo dung chuyển trời đất tiếng nổ đột nhiên ở mảnh này trong bóng tối vang vọng, trung quanh kia nhìn không thấy hư không trong nháy mắt đổ sụp. Bất quá tại mảnh này tràn ngập vô tận hắc ám lực lượng thế giới bên trong, cho dù là Đạm Đài đế quan tên này không biết cảnh cường giả tự bạo, uy lực cũng tương đối có hạn, hơn nữa cũng không cách nào đem kia kinh khủng hắc ám xua tan. Đạm Đài đế quan chết, bất quá chúng ta hiện tại muốn trốn đã không còn kịp rồi. Linh sau bọn người lưng tựa lưng đứng tại một chỗ hư không bên trên, mặc dù nhìn không thấy, bất quá coi bọn nàng kia cường đại thần niệm lực lượng, tự nhiên có thể cảm ứng được Đạm Đài đế quan cuối cùng kết quả. Vòng trời tối tăm phía dưới, Trần Thiên Kiêu đám người sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, dưới mắt toàn bộ vĩnh dạ tinh vực đều bị hắc ám bao trùm, bọn hắn còn có thể chạy đi đâu? Liền xem như trốn vào thiên hoang thế giới, chỉ sợ cũng phải bị vĩnh cửu vây ở cái này mảnh hắc ám thế giới bên trong, không cách nào rời đi. Dù sao, bọn hắn đang đứng ở hắc ám động loạn điểm trung tâm, coi như tiến vào thiên hoang thế giới, cũng vẫn như cũ còn tại vị trí này. Đi mau, hắc ám lực lượng đã xuất thủ, trước tiến vào thiên hoang thế giới. Phương xa trong bóng tối vang lên truy nguyệt thanh âm, nghe vào rất suy yếu, cũng có vẻ hơi thống khổ. Tại cái này mảnh hắc ám thế giới bên trong, xem như không biết cảnh cứng giả, nàng cùng Đạm Đài đế quan là trước hết nhất đụng phải cái này cỗ tà ác lực lượng công kích người, lúc này nàng chỉ cảm thấy lực lượng của mình cùng linh hồn đã bị hắc ám ăn mòn, kế tiếp một khi ý thức của nàng cũng gặp hắc ám xâm lấn, như vậy cả người nàng đều đem biến thành hắc ám khối lỗi. Ngay vậy, linh sau đám người thần niệm lực lượng lập tức hướng phía truy nguyện vị trí liếc nhìn đi qua. Sư tôn, linh hậu tâm đầu manh rung động, lâm tổ y mấy người cũng là hoảng sợ không thôi, tại các nàng thần niệm cảm rất hạn, truy nguyện trên thân thể lúc này kia kinh khủng hắc ám lực lượng liền như là từng đầu cự mãng đồng dạng, đem toàn thân của nàng thật chặt quấn quanh lấy, hơn nữa những này hắc ám lực lượng đang không ngừng chui vào tới trong cơ thể của nàng. Đi nhanh lên, tiến nhanh nhập thiên hoang thế giới, không phải tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này, ta đã không cứu nổi, đừng ở trên người của ta lãng phí thời gian, nhanh liên hệ Trần Huyền. Truy Nguyệt thanh âm càng ngày càng yếu ớt, mạnh như nàng tại hắc ám ăn mòn hạ cũng đỡ không nổi bao lâu. Tiền bối Trần Thiên Tiêu vừa xài bước ra, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị hướng phía Truy Nguyệt tiến lên lúc, linh sau đột nhiên kéo lại hắn, nàng cắn răng nói rằng: trở về, hiện tại chúng ta nhất định phải tiến vào thiên hoang thế giới. Nói xong, tại mấy người vị trí hắc ám chi địa, một cỗ làm cho người sợn hết cả gai ốc lực lượng đang hướng phía vị trí của bọn hắn cuốn tới. Cảm giác được này, Lâm Tổ Y không dám chậm trễ, vội vàng đem linh sau bọn người tiến vào thiên hoang thế giới. Tiểu tử, đi nhanh lên. Đem linh sau bọn người đưa vào thiên hoang thế giới sau, Lâm Tổ Y đang chuẩn bị lôi kéo Trần Thiên Kiêu trốn vào thiên hoang thế giới. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy Trần Thiên Kiêu gào thét một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu hoàng kim, tại cái này hắc ám thế giới bên trong chiếu sáng hết thảy xung quanh. Trần Thiên Kiêu đôi mắt điên cuồng, hắn biết do Truy Nguyệt đối Trần Huyền tác dụng, nếu như Truy Nguyệt vẫn lạc tại nơi này, kia sẽ là hậu quả gì? Cho nên vô luận như thế nào hắn cũng nhất định phải liều mạng một phen. Ngay sau đó, tại Lâm Tổ Y hoảng sợ nhìn soi mói, Trần Thiên Kiêu trực tiếp hóa thành một vệt kim quang hướng phía Truy Nguyệt bàn tới. Bàn tay màu vàng nóng tựa như một cái lưỡi kìm, gắt gao bắt lấy đang bị hắc ám ăn mòn Truy Nguyệt. Nhưng mà, tại Trần Thiên Kiêu vừa mới tiếp xúc Truy Nguyệt một cái mắt, bóng tối vô tận lực lượng cũng là giống như giòi bám trong xương quấn quanh ở trên cánh tay của hắn, đem kia cánh tay màu vàng nóng toàn bộ bao trùm. Giờ phút này, Trần Thiên Kiêu cảm giác cánh tay của mình đang bị kinh khủng dung nham cho hòa tan đồng dạng, hắn lực lượng trong cơ thể hoàn toàn không dậy được bất cứ tác dụng gì. "Tiểu tử thối, ngươi làm gì?" Truy Nguyệt trong lòng kinh hãi. Trên trán của Trần Thiên Kiêu gân xanh bốc lên, bắt lấy Truy Nguyệt đột nhiên hô to một tiếng. "Tổ gì?" Lấy lại tinh thần, Lâm Tổ Y hiểu vội vàng động dùng thần niệm lực lượng đem hai người đưa vào thiên hoang thế giới, bất quá lúc này Truy Nguyệt cùng Trần Thiên Kiêu hai người đã hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn. Chương 3407, tay cụt cầu sinh. Chương 3407, tay cụt cầu sinh. Hắc ám giáng lâm. Cái này trước sau vẫn chưa tới 5 phút thời gian, bóng tối vô tận đã hoàn toàn đem vĩnh dạ tinh vực bao trùm, màu đỏ thế giới toàn bộ biến mất, thay vào đó là một mảnh đưa tay không thấy được 5 ngón hắc ám. Hơn nữa cái này kinh khủng hắc ám có thể ăn mòn tất cả, toàn bộ vĩnh dạ tinh vực phía trên, nguyên bản thanh thúy tươi tốt sơn xuyên đại địa, tại loại này hắc ám lan tràn ra sau, đã hoàn toàn biến thành đen kịt một màu đất khô cằn. Thanh tịnh nước sông dòng sông cũng biến thành quỷ dị màu đen, giống như bị mực nước tiêm nhiễm như thế. Tại tinh vực này phía trên, không kịp chạy trốn tất cả sinh linh đã toàn bộ bị gạt bỏ, nơi này đã hoàn toàn biến thành cùng địa ngục tương liên nhân gian luyện ngục. Trong mơ hồ, còn có thể nghe được từng đạo giống như ác quỷ gào thét, cùng loạn tiếng kêu thảm thiết tại viên này đã hoàn toàn luân hãm tinh cầu phía trên truyền ra ngoài. Loại kia thanh âm lộ ra tuyệt vọng, hoảng sợ, bất lực. Đối mặt bất thình lình hắc ám động loạn, vĩnh dạ tinh vực phía trên chết nhiều ít người. Đây là một cái không cách nào tính ra, nhưng tuyệt đối nghe rợn cả người số lượng. Mặc dù trước lúc này đã có rất nhiều người xâm trốn, hơn nữa Hắc Ám Giáng Lâm cũng vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ thời gian, nhưng là Vĩnh Dạ Tinh vực phía trên có bao nhiêu sinh linh? 1 tỷ, chục tỷ, 100 tỷ, không cách nào tưởng tượng, cũng không cách nào tính toán. Tóm lại, trận này Hắc Ám động loạn tuyệt đối nhường Vĩnh Dạ Tinh vực bỏ ra vô cùng thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Không chỉ có như thế, lúc này bao trùm lấy toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh vực Hắc Ám lực lượng cũng đang hướng phía chúng quanh bên trong tinh hải lan tràn, dường như nó sẽ không như vậy dừng lại. Cùng lúc đó, đã trốn vào Thiên Hoang thế giới Trần Thiên Tiêu cùng Truy Nguyệt hai người cũng tại gặp phải một trận sinh tử khảo nghiệm. Đặc biệt là Truy Nguyệt, thể nội đã lớn diện tích bị Hắc Ám lực lượng ăn mòn, liền còn sót lại ý thức chưa lọt vào Hắc Ám lực lượng xâm hại, bất quá một khi Truy Nguyệt áp chế không nổi thể nội kia kinh khủng Hắc Ám lực lượng, nàng sớm muộn hoàn toàn mất đi ý thức, luôn là Hắc Ám khôi lỗi. Ngoài Trần Vương điện trên quảng trường, Truy Nguyệt ngồi xếp bằng, trên thân kia ngập trời Hắc Ám lực lượng không ngừng quét tán, tựa như nắm giữ độc lập ý thức, đã để đến chung quanh nơi này hư không đều hứng chịu tới Hắc Ám lực lượng ảnh hưởng, biến đến vô cùng tà ác. Đang đổi nguyệt cách đó không xa, Trần Tiên Tiêu giống nhau xếp bằng ở này, sắc mặt của hắn 10 phần tái nhợt, chỉ thấy tại cánh tay phải của hắn phía trên, cuốn quanh lấy một cỗ kinh khủng hắc vụ, tựa như từng đầu như rắn độc, tà ác vô cùng. Giờ phút này Trần Tiên Tiêu đang tại bận dụng lấy tự thân tất cả lực lượng áp chế trên cánh tay Hắc Ám lực lượng, thậm chí liền tự nhân trong lòng lực lượng đều bận dụng, bất quá dù vậy, Trần Tiên Tiêu không chỉ có không cách nào ngăn chặn loại này Hắc Ám lực lượng, thậm chí loại này Hắc Ám lực lượng còn tại tiến một bước từng bước xâm chiếm hắn lực lượng trong cơ thể, đang hướng phía trong cơ thể của Trần Tiên Kiêu lan tràn. Nếu như loại tình huống này không chiếm được khống chế lời nói, như vậy Trần Tiên Kiêu cũng biết như là Truy Nguyệt như thế. Trung quanh giữa thiên địa, linh sau bọn người, Lâm Tố Y và đám người sắc mặt đều 10 phần nghiêm trọng, bất quá hai người hiện tại gặp phải tình huống các nàng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Lê Tẩm, loại này Hắc Ám lực lượng quá bá đạo, so ta Hắc Ám tinh linh nhất tộc trưởng không Hắc Ám lực lượng còn kinh khủng hơn mấy chục lần, thậm chí gần 100 lần. Sở Nô Nhi cắn chặt môi, mặc dù nàng cũng nắm trong tay Hắc Ám lực lượng, nhưng là trong cơ thể nàng Hắc Ám lực lượng cùng Truy Nguyệt cùng trong cơ thể Trần Tiên Kiêu Hắc Ám lực lượng so sánh, hoàn toàn không tại cùng một trên một cái đẳng cấp mặt. Linh sau ngưng đôi mắt đẹp nói rằng, nếu như phu quân tại nơi này hẳn là sẽ có biện pháp a. Dù sao phu quân cũng nắm trong tay Hắc Ám lực lượng, mà thả phu quân có Hắc Ám lực lượng cùng loại lực lượng này cực kỳ tương tự. Nghe vậy, Lâm Tố Y hít sâu một hơi nói rằng, ta đã thông chí hắn, bất quá hắn có thể hay không nhận được tin tức tạm thời không dám hứa chắc. Sở Nô Nhi đại mi ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, nói rằng, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi tên kia, không phải lấy Huyền Nữ tỷ tỷ tình huống trước mắt sợ là không kiên trì được bao lâu. Dù sao nơi này thời gian tỷ lệ cùng ngoại giới chênh lệch quá lớn, ngoại giới đi qua một ngày, nơi này đã là mấy chục và năm. Nếu như Huyền Nữ tỷ tỷ xuất hiện ngoài ý muốn, tên kia đời này sợ là đều sẽ kẹt tại nhân quả chi cảnh trở xuống. Thật là chúng ta bây giờ đã hoàn toàn bị nhốt rồi. Sắc mặt Thác Bạt Băng rất khó coi, nói rằng, chúng ta bây giờ đang đứng ở Hắc Ám động loạn điểm trung tâm bên trên, cho dù đại tỷ đi ra ngoài cũng nửa bước khó đi. Lâm Tố Ý thở dài, nói rằng, phó thác cho trời à. Tại trận này Hắc Ám động loạn phía dưới, chúng ta có thể nhặt về một cái mạng đã tương đương với kỳ tích, bị nhốt ở cái địa phương này chúng ta căn bản không có khả năng có biện pháp. Nghe thấy lời này, một mực trầm mặc Linh rồi nói ra, trước mắt chúng ta chỉ sợ còn gặp phải một cái vấn đề khó khăn lớn hơn. Sư tôn thể nội bị đại lượng Hắc Ám lực lượng xâm lấn, mặc dù lấy thực lực của nàng trước mắt còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn, nhưng là dần dần sư tôn lực lượng bị hao hết về sau, tất nhiên là ngăn không được loại này Hắc Ám lực lượng, đến lúc đó nàng cả đời này liền hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa loại này Hắc Ám lực lượng có cực mạnh ý thức, hiện tại đã có một bộ phận Hắc Ám lực lượng theo trong cơ thể của nàng lan tràn tới phiến thiên địa này, cứ thế mãi, phiến thiên địa này tồn tại Hắc Ám lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Thay lời khác tới nói, không lâu Thiên Hoang thế giới vô cùng có khả năng khắp nơi đều trải rộng Hắc Ám lực lượng, để trong này biến thành Hắc Ám lực lượng xảo huyệt. Nghe vậy, Lâm Tố Y đi chờ trong lòng của người ta rung động, nếu là như vậy, đến lúc đó người của Thiên Hoang thế giới còn có thể sống sót sao? Loại này Hắc Ám lực lượng kinh khủng các nàng đều kiến thức, mạnh như Đạm Đài Đế Quan, mạnh như Truy Nguyệt dạng này cường giả tại loại này Hắc Ám lực lượng trước mặt đều không chịu nổi một kích, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực lượng chống lại, Thiên Hoang thế giới những người này liền càng thêm không thể nào. Hơn nữa Thiên Hoang thế giới thời gian tỷ lệ cùng ngoại giới chênh lệch quá lớn, có lẽ ngoại giới mới trôi qua một ngày, loại này Hắc Ám lực lượng liền đã lan tràn tới Thiên Hoang thế giới các nơi. Đến lúc đó bị nhốt tại bên trong Thiên Hoang thế giới tất cả mọi người chỉ có thể chờ chết, liền hy vọng chạy trốn đều không có. Nghĩ tới đây, Lâm Tố Y và đám người sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng lên, mặc dù các nàng may mắn tránh thoát ngoại giới Hắc Ám động loạn, trốn khỏi một kiếp, nhưng là cuối cùng, các nàng giống như vẫn như cũ chạy không khỏi loại này kiếp số. Trước mắt cũng chỉ có một loại biện pháp, mặc dù chỉ ngọn không chỉ gốc, bất quá trừ cái đó ra chúng ta không còn cách nào khác. Linh sau thở dài, nhìn xem chúng nữ nói rằng, biện pháp gì? Lâm Tố Y và bọn người toàn đều nhìn về Linh sau. Linh sau bình tĩnh nói, tập kết Thiên Hoang thế giới tất cả mọi người lực lượng ở chỗ này thành lập một cái đại trận, vận dụng tất cả mọi người lực lượng ngày đêm không nghỉ trấn ép loại này Hắc Ám lực lượng, tránh cho khuyết tán ra đến đồng thời, còn có thể trợ giúp sư tôn áp chế trong cơ thể nàng Hắc Ám lực lượng, không gì hơn cái này cách làm, đối tự thân lực lượng tiêu hao rất lớn, hơn nữa cuối cùng có thể kiên trì bao lâu, 100 năm, ngàn năm, 100 vạn năm. Ta không cách nào cam đoan. Nghe vậy, Lâm Tố Y trầm giọng nói rằng, đã như vậy, vậy trước tiên dựa theo phương pháp này tới làm, bất luận như thế nào cũng hầu như đến thử một lần, cho dù cuối cùng vẫn như cũ sẽ thất bại chúng ta cũng không thể từ bỏ. Linh sau gật đầu, không nói thêm gì, kỳ thật còn có một chút nàng không thể nói ra, nếu như cuối cùng loại này Hắc Ám thật áp chế không nổi, như vậy thì nhất định phải có người đứng ra đem loại này Hắc Ám lực lượng toàn bộ hấp thu, kéo dài loại này hắc ám lực lượng lan tràn tới thiên hoang thế giới các nơi thời gian. Bất quá làm như vậy, người này cũng chắc chắn lọt vào hắc ám phản vệ, cuối cùng kết quả chỉ sợ so truy nguyệt càng khủng bố hơn. Lúc này, ngay tại chúng nữ thương nghị vừa mới kết thúc, chỉ thấy ngồi xếp bằng trên quảng trường Trần Tiên Kiêu đột nhiên gào thét một tiếng, trên cánh tay của hắn quần áo trong nháy mắt nổ tung lên. Chúng nữ trong lòng giật mình, lúc này ngưng mắt nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy Trần Thiên Kiêu cánh tay phải bên trên, kia màu đồng cổ dưới da thịt, một tia màu đen đường vân tại làn da mặt ngoài như ẩn như hiện, giống như một tia màu đen dây nhỏ như thế giao thoa tung hành, trải rộng tại cánh tay phải của hắn phía trên, đang hướng phía bộ ngực của hắn vị trí kéo dài mà đi. Hơn nữa quấn quanh ở cánh tay phải bên trên kia từng đạo hắc vụ cũng còn như địa đồng dạng, mạnh mẽ xuyên tấu Trần Thiên Kiêu làn da, nhìn thấy người tê cả da đầu. Một khi nhường loại này hắc ám lực lượng đạt được, xâm nhập thân thể của Trần Thiên Tiêu, lấy thực lực của hắn chỉ sợ căn bản làm không được như Truy Nguyệt dạng này có thể trong thời gian ngắn đem loại này hắc ám lực lượng áp chế. Thế này, chúng nữ sắc mặt đại biến, đối loại này hắc ám lực lượng càng là kiêng kỵ tới cực hạn. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy Trần Thiên Tiêu đột nhiên mở to mắt, đôi mắt bên trong lóe ra đáng sợ vẻ ngoan lệ. Ngay sau đó, tại chúng nữ kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, Trần Thiên Tiêu trái giơ tay lên, một đạo kiếm quang trong nháy mắt tán phát ra, theo hắn cánh tay phải bả vai vị trí chém xuống, đúng là đem cánh tay phải của hắn mạnh mẽ chặt đứt. Chương 3408, bị ép xuất quan. Chương 3408, bị ép xuất quan. Tiểu tử, ngươi nhìn xem Trần Thiên Kiêu vậy mà đem cánh tay phải của mình mạnh mẽ bổ xuống, Lâm Tô Y Lìa đám người biến sắc, mặc dù đối Trần Thiên Kiêu cảnh giới này cường giả mà nói, tay cụt trọng sinh cũng không phải là việc khó, chỉ cần có đầy đủ linh dược liền có thể đem nhường tay cụt một lần nữa mọc ra. Thật là, tự phế một tay, thủ đoạn như thế, chỗ phải chịu thống khổ cũng là khó có thể tưởng tượng. Sắc mặt Trần Thiên Kiêu tái nhợt, cắn chặt hàm răng, tay cụt thống khổ, hoàn toàn chính xác nhường hắn có chút khó có thể chịu đựng, nhưng là trước mắt gặp phải tình huống khiến cho Trần Thiên Tiêu chỉ có thể ra hạ sách này, tay cụt cầu sinh, nếu không, cái này kinh khủng hắc ám lực lượng chắc chắn lan tràn tới toàn thân của hắn, đồng hóa hắn lực lượng trong cơ thể, ăn mòn nhục thể của hắn, ăn mòn ý thức của hắn. Một khi tạo thành loại cục diện này, Trần Thiên Tiêu rất rõ ràng kia sẽ là hậu quả gì, đến lúc đó hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ, không có người có thể cứu được hắn. Dù sao, lấy Trần Thiên Tiêu trước mắt có lực lượng, căn bản không thể nào làm được như Truy Nguyệt như vậy đem hắc ám lực lượng tạm thời áp chế, cho nên hắn chỉ có thể đem cánh tay của mình cho bổ xuống. Theo căn nguyên bên trên đoạn tuyệt hắc ám lực lượng lan tràn, hơn nữa chuyện này Trần Thiên Kiêu không thể không ngay lập tức đi làm, lại trì hoãn một chút thời gian, hắc ám lực lượng có lẽ liền đã trải rộng toàn thân của hắn. Trên trán của Trần Thiên Kiêu mồ hôi lạnh chảy ròng, tay cụt vị trí cũng là đang không ngừng chảy xuôi máu tươi, bất quá không cảm giác được loại kia hắc ám lực lượng tiếp tục ăn mòn thân thể của mình sau, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chính mình cái mạng này xem như bảo vệ. Sau đó Trần Thiên Kiêu đội vàng vận chuyển tự thân lực lượng, khống chế lại thương thế của mình, về phần cái này tay cụt, chỉ cần có thiên tài địa bảo, hắn hoàn toàn có thể rất nhanh để cho mình tay cụt một lần nữa mọc ra. Tiểu tử này đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng không chút gì nương tay, bất quá dạng này cũng vẫn có thể xem là một cái bảo mệnh phương pháp xử lý. Sở Nô Nhi thở dài. Lâm Tô Y thì trầm giọng nói rằng, tiểu tử này tại một số phương diện hoàn toàn cùng phụ thân hắn giống nhau như lúc, bất quá tay cụt trọng sinh không phải việc khó, dưới mắt tiểu tử này chuyển nguy thành an, kế tiếp liền nhìn Huyền Nữ tỷ tỷ. Nghe thấy lời này, Linh Sau vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Truy Nguyệt. Truy Nguyệt tình huống cùng Trần Thiên Kiêu hoàn toàn khác biệt, lúc này nàng ngoại trừ ý thức, toàn thân cao thấp tất cả cơ hồ đều bị hắc ám lực lượng xâm lấn, nàng muốn tự cứu, cơ hồ hoàn toàn không có khả năng, trước mắt chỉ có thể lấy tự thân lực lượng tới áp chế thể nội hắc ám lực lượng. Bất quá loại tình huống này lại có thể duy trì liên tục bao lâu? Lúc này, Trần Thiên Kiêu cũng chậm rãi mở mắt, hắn tay cụt vị trí đã đình chỉ máu chảy, nhìn xem một bên đoạn trên cánh tay phụ thuộc hắc ám lực lượng, trong con ngươi của hắn cũng hiện lên một vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, cho dù hắn đem cánh tay của mình cho bổ xuống, cái này hắc ám lực lượng vẫn như cũ vẫn tồn tại, hơn nữa thiếu đi tới đối kháng lực lượng, nó nhìn qua càng thêm cuồng bạo, hơn nữa còn có lớn mạnh dấu hiệu. Thế này, trong lòng Trần Thiên Tiêu có chút sợ hãi, cái này hắc ám lực lượng quả thực thật là đáng sợ, cho dù là dính vào một chút liền đầy đủ chí mạng, loại lực lượng này hắn đừng nói áp chế, liền một tia năng lực phản kháng đều không có, là vũ trụ vạn vật sinh linh trời sinh khắc tinh. Đối mặt loại lực lượng này, hoàn toàn chỉ có thể là bị động thừa nhận tử vong một chút xíu giáng lâm, loại kia chờ chết cảm giác, quả thực chính là một loại trả tấn. Khó trách cái này hắc ám động loạn là cái này toàn trong vũ trụ đáng sợ nhất kiếp nạn, liền cổ trụ chủ đều phải bỏ mạng, như thế nào người tầm thường có thể chống lại. Lần này hắc ám động loạn giáng lâm vĩnh dạ tinh vực, hành tinh sinh mệnh này cầu sợ là đã hoàn toàn bị hủy đi. Ở trong đó vẫn lạc nhiều ít người. Trần Thiên Kiêu tự lẩm bẩm, bất quá thông qua chuyện này cũng làm cho đến Trần Thiên Kiêu minh bạch, đối mặt không biết cảnh đẳng cấp này cường giả, trước mắt hắn còn không cách nào chân chính cùng bọn hắn chống lại, một khi đối phương không cố kỵ gì vận dụng hỗn độn chi lực, hắn hoàn toàn chỉ có bị đánh phần. Trừ phi là hắn đem lục thần tám thức đằng sau mấy thức hoàn toàn trừ khống, có thể trong nháy mắt vượt ngăn chặn không biết cảnh cường giả, đem nó chém giết, không cho đối phương sử dụng hỗn độn chi lực cơ hội, nếu không, đối đầu không biết cảnh cường giả, cái kia chính là một quả không định giờ siêu cấp lựu đạn. Hơn nữa, về sau như gặp lại hắc ám động loạn, nhất định phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tuyệt đối không thể để cho mình lâm vào trong đó. Lúc này, tại Trần Thiên Kiêu nghĩ đến những chuyện này lúc, chỉ thấy một vệt thần quang đỗng nhiên theo bên cạnh hắn hạ xuống, đem hắn tay cụt trong nháy mắt gạt bỏ thành hư vô, kia cô hắc ám lực lượng cũng theo đó giảm bớt không ít, phiêu tán ở trung quanh trong hư không. "Tiểu tử, cảm giác như thế nào?" Linh Sau mang theo Lâm Tố Y để mấy người đi tới. Nghe vậy, Trần Thiên Kiêu đứng dậy cười cười, nói rằng: "Linh Sau di nương, mặc dù có chút đau, bất quá có thể bảo trụ cái mạng này đã coi như là không tệ. Linh sau không có nhiều lời, chỉ thấy đơn tay vừa lộn, một cái tinh xảo hộp gỗ liền là xuất hiện ở lòng bàn tay. Trong này là một giọt trăm vạn năm linh dịch, có thể giúp ngươi tay cụt trọng sinh, ngươi nhất định phải nhanh khôi phục lại, chuyện kế tiếp còn cần ngươi trợ giúp. Thế này, Sở Nô Nhi cười cười, nói rằng: "Tiểu tử, ta chỗ này có một gốc xanh thấm thần mục, lại thêm trong tay nàng linh dịch, hoàn toàn có thể để ngươi tay cụt một lần nữa mọc ra, đưa cho ngươi." Sắc mặt của Trần Thiên Tiêu vui mừng. Lâm Tố Y thì chợt nhìn ra hỏa này một cái, nói rằng: "Còn không tranh thủ thời gian cảm ơn hai người vị di nương. Đa tạ linh sau di nương, đa tạ Nô Nhi di nương." Trong lòng Trần Thiên Tiêu trong bụng nở hoa, lưng tựa đại thụ, quả nhiên là tốt hóng mắt ta. Linh sau hít sâu một hơi nói rằng: "Chúng ta đã không thể lại tiếp tục trì hoãn, nhất định phải nhanh bố trí trận pháp đem nơi này hắc ám lực lượng áp chế, không phải một khi chờ quyết tán, toàn bộ thiên hoàng thế giới đều đem tao ngộ đại kiếp. Mặt khác, tốt nhất là nghĩ biện pháp mau chóng thông chi phu quân trở về huyền hoàng vũ trụ, không phải cho dù chúng ta có thể ngăn chặn hắc ám lực lượng, cũng sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, huống chi sư tôn chỉ sợ thật kiên trì không được bao lâu." Nghe thấy lời này, đám người ánh mắt đều có chút nghiêm trọng. Trần Tiên Tiêu trầm giọng nói rằng: "Phụ thân xa tại cái khác vũ trụ, hơn nữa trước mắt vẫn còn bế quan bên trong, mong muốn cho hắn biết huyền hoàng vũ trụ phát sinh tất cả, chỉ sợ Lâm Tô Ý cũng nói. Mặc dù Trần Vương tộc mặt khác lục đại người của thần điện tạm thời còn ở bên ngoài, bất quá như chờ bọn hắn đi hướng nguyên sơ vũ trụ thông chi, về thời gian căn bản không còn kịp rồi." Nói, Lâm Tố Y Y bỗng nhiên đôi mắt đẹp rung động. "Chờ một chút thế nào?" Linh sau bọn người nhìn về phía Lâm Tố Y Y ngạo bởi vì, thế nào đem giá hỏa này đem quên đi. Trên mặt Lâm Tố Y Y hiện lên một vệt vui mừng, sau đó nàng lập tức hướng về phương xa mà đi. "Chư vị tỉ muội, chuyện nơi đây trước giao cho các ngươi." Nhìn xem Lâm Tố Y Y bóng lưng rời đi, Linh sau bọn người mười phần không hiểu, chỉ có Trần Thiên Kiêu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói rằng: "Mấy vị di nương, ngạo bởi vì thúc chính là cùng phụ thân đế ký khế ước yêu thú, lần này cùng các đại bá chủ thế lực một trận chiến, Trần Vương tộc hắc bảng, nhân bảng, yêu trên bảng cường giả đều tới, ngạo bởi vì thúc cũng ở trong đó, nó hẳn là có thể cùng phụ thân bắt được liên lạc." Nghe vậy, Linh sau đám người nhãn tình sáng lên, nếu là như vậy, vậy liền có hy vọng. Kế tiếp các nàng nhất định phải đem thế cục khống chế lại. Chợt, dưới sự an bài của Trần Thiên Tiêu, Trần Vương tộc Đan Thần Điện cùng Thiên Kiêu Thần Điện các cường giả cũng tham dự tiến đến. Lại thêm Linh Song cùng Sở Nô Nhi hai cái này nhân quả chi cảnh cường giả, một cái siêu cấp đại trận rất nhanh liền đem toàn bộ Trần Vương Điện bao trùm, tại cái kia trận pháp trung ương, truy nguyện toàn bộ thân đều bị khủng bố hắc vụ bao trùm. Bất quá theo Trần Vương tộc hơn 20 vạn cường giả đại quân cùng Linh sau bọn người ra tay, mắt Trần có thể thấy, trong trận pháp kia cuồng bạo hắc ám lực lượng cũng trong nháy mắt biến an tĩnh lại. Hơn nữa bao trùm đang đuổi nguyệt trên người hắc vụ nhìn qua cũng yên tĩnh rất nhiều. Bất quá đám người cũng đều tin tưởng, như thế cách làm không phải lâu dài lâu, một khi đám người lực lượng dần dần hao hết, tòa đại trận này đối hắc ám lực lượng áp chế liền sẽ càng ngày càng nhỏ, đến lúc đó loại này hắc ám lực lượng bắn ngược, hậu quả là tương đối kinh khủng. Trừ phi là Trần Huyền có thể kịp thời gấp trở về. Đảo mắt nhoáng một cái, rất nhanh liền đi qua 3 ngày thời gian, tại cái này trong vòng 3 ngày, Vĩnh Dạ Tinh vực phụ cận bên trong tinh hải khắp nơi đều bị khủng bố hắc ám lực lượng sở chiếm cứ, nơi này đã biến thành một mảnh sinh linh chớ nhập cấm khu. Hơn nữa loại này hắc ám lực lượng còn đang không ngừng lan tràn, hướng phía phụ cận cái khác sinh mệnh tinh vực quét sạch mà đi. Như tình huống như vậy, cũng khiến cho chung quanh mấy cái sinh mệnh tinh vực người tu hành không thể không rút lui nơi đây. Đương nhiên, Vĩnh Dạ Tinh vực chuyện đã xảy ra, cũng là tại 3 ngày nay bên trong điên truyền hơn phân nửa huyền hoàng vũ trụ. Đạm Đài Đế con chết. Trần Thiên Kiêu cùng Trần Vương tộc cũng không thể theo Vĩnh Dạ Tinh vực đi tới, tất cả mọi người suy đoán, Trần Thiên Kiêu cùng dưới trướng Trần Vương tộc cũng chết tại hắc ám động loạn bên trong. Như thế kinh thế hai tộc sự tình, đã để đến hơn phân nửa huyền hoàng vũ trụ cực kỳ hãi nhiên. Hơn nữa trước mắt đã có không ít cường giả tiến về Vĩnh Dạ Tinh vực phụ cận, chuẩn bị trấn ép hắc ám, phòng ngừa quyết tán phạm vi không ngừng nghỉ lan tràn xuống dưới. Cùng một thời gian, xa xôi nguyên sơ vũ trụ, Vạn Yêu Tinh vực, Thiên Đạo Thánh viện, Hạch Tâm đệ tử chỗ một ngọn núi phía trên, trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn đang bế quan Trần Huyền lúc này cũng chậm rãi mở mắt. Hắn cau mày, trong ánh mắt cũng là có vẻ nghi hoặc hiện lên, gần nhất mấy ngày nay hắn cảm giác chính mình tại trong lúc bế quan đã càng ngày càng khó lấy ổn định lại tâm thần, phảng phất là có cái gì rất chuyện không tốt muốn xảy ra như thế. Hơn nữa tại trong cõi u minh còn có một cỗ triệu hoán đang kêu gọi lấy hắn, loại này triệu hoán nhường hắn cảm giác rất quen thuộc, rất thân thiết. Đây chẳng lẽ là dự cảnh a? Hẳn là xảy ra chuyện gì? Chương 3409, trở về huyền hoàng vũ trụ. Chương 3409, trở về huyền hoàng vũ trụ. Trần Huyền cau mày, loại này như có như không triệu hoán, loại kia dường như đến từ tình không xa xôi vội vàng la lên, lúc này đã kết thúc bế quan Trần Huyền cảm giác càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm quen thuộc. Hơn nữa kia cố nhường hắn khó mà ổn định lại tâm thần bất an khí tức liền như là trên đầu treo lấy một thanh kiếm sắc như thế. Loại này triệu hoán, có vẻ giống như không biết là cảm ứng được cái gì, đôi mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vệt tinh quang, sau đó hắn mày kiếm vẩy một cái, tâm linh ngọc giản lúc này xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn cảm giác được tâm linh trong ngọc giản có rất nhiều cái tin tức chưa đọc đến. Ngay sau đó, theo Trần Huyền thần niệm lực lượng tiến vào tâm linh trong ngọc giản, theo kia từng đầu tin tức không ngừng bị Trần Huyền đọc đến, sắc mặt của hắn dần dần biến mười phần đặc sắc, có kích động, có chấn kinh, cũng có được một vẻ tát không chế trụ nổi tưởng niệm chi sắc. Bất quá tới cuối cùng, Trần Huyền kia bò đầy kích động, khiếp sợ khuôn mặt phía trên, cũng trong nháy mắt nổi lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Tại tâm linh trong ngọc giản, có rất nhiều người cho Trần Huyền truyền đến tin tức, ở trong đó nhiều nhất chính là Lâm Tô Ý, từ khi đi vào vũ trụ thế giới sau, nàng cơ hồ thường xuyên tại cho Trần Huyền truyền lại tin tức. bao quát đi vào huyền hoàng vũ trụ sau đó phát sinh mỗi một việc, Lâm Tố Y Y đều sẽ đem đây hết thảy chuyển cho Trần Huyền, nhường Trần Huyền sớm biết được, cũng chờ mong đạt được Trần Huyền hồi phục. Bất quá mỗi một lần Lâm Tố Y Y cho Trần Huyền truyền lại tin tức đều còn như đá ném vào biển rộng như thế, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bọn hắn thế mà đã đi tới vũ trụ thế giới, hơn nữa còn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trần Huyền từ từ mở mắt, hắn cố nén khiếp sợ trong lòng cùng kích động, sau đó mày kiếm lúc này ngưng cùng một chỗ. Đạm Đài Đế Quan, hắc ám động loạn sau một khắc, Trần Huyền trực tiếp biến mất tại chỗ, xuất hiện tại sân phía ngoài bên trong. Từ khi Trần Huyền bế quan về sau, Từ Nhược Ngu trong khoảng thời gian này cũng có tiến bộ rất lớn, giống như Sở Nô Nhi, nàng cũng tấn cấp nhân quả chi cảnh. Lúc này Từ Nhược Ngu đang ngồi ở trong đình đài pha trà, nhìn thấy Trần Huyền bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt nàng vui mừng, vội vàng nên đón tiếp lấy, nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, ngươi xuất quan, à, bế quan tháng 10, Trần Huyền sư đệ ngươi nhìn qua giống như có chút không giống, mặc dù cảnh giới bên trên cũng không hề biến hóa, nhưng là trên người ngươi loại kia khí thế mạnh hơn. Đã bế quan 10 tháng sao? Bất quá cái này chút thời gian đối với tu hành người mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính." Trần Huyền nhẹ gật đầu, từ khi bế quan về sau, cảnh giới của hắn mặc dù không có cái gì tiến bộ, bất quá trong khoảng thời gian này hắn đã đem còn lại 3 tôn kim thân toàn bộ trường khống. Cùng ý địa giao hợp thể, nhưng Trần Huyền thu được cựu trọng kim thân cái này toàn kỹ năng mới, chỉ cần đem nó toàn bộ dung hợp, Trần Huyền liền có thể nắm giữ cựu trọng chiến lược. Lúc trước dung hợp 3 tôn kim thân Trần Huyền mở ra gấp 3 chiến lược liền có thể ác chiến hoàng tức trụ chủ, cuối cùng đem nó chém giết, nhường hắn lấy bất tử cảnh đứng ở mặt trời nhóm hệ đỉnh phong. Bây giờ đã xem 9 vị kim thân toàn bộ dung hợp Trần Huyền lại khủng bố đến mức nào. Cựu trọng chiến lược một khi toàn diện bộc phát, kia lại sẽ là bực nào kinh thế hai tụ. Không chỉ có như thế, trong 10 tháng này, Trần Huyền còn tìm hiểu ra một loại lĩnh vực lực lượng. Này lĩnh vực tên là chúng sinh lĩnh vực, phù hợp Trần Huyền trưởng không chúng sinh kiếm hồn. Chỉ cần ở trong lĩnh vực này, như vậy Trần Huyền liền như là một cái thế giới sáng tạo thế như thần, có thể đem thiên địa vạn vật đều nghiền sát. Dựa theo loại tình huống này, ngoại trừ chúng sinh lĩnh vực bên ngoài, Trần Huyền còn có thể lĩnh ngộ 8 loại lĩnh vực lực lượng, bất quá từ khi lĩnh ngộ chúng sinh lĩnh vực về sau, loại thứ 2 vô tình lĩnh vực Trần Huyền cũng không có bao nhiêu thu hoạch, cái này không chỉ cần phải ngộ tính, còn cần một cái thời gian không ngắn mới có thể có một chút thành tựu. Nhược Ngu sư tỷ, nói ngắn gọn, ta hiện tại nhất định phải rời đi Nguyên Sơ vũ trụ, đi Huyền Hoàng vũ trụ đi một chuyến. Trần Huyền ngắm nhìn bầu trời phương xa, nội tâm cũng là có chút vội vàng, Lâm Tố Y Y bọn người trước mắt đang đứng ở Hắc Ám động loạn điểm trung tâm, hơn nữa Truy Nguyệt còn bị Hắc Ám lực lượng xâm lấn, mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn nhất định phải nhanh trở về Huyền Hoàng vũ trụ. Không phải, mặc dù có Thiên Hoang thế giới che chở, cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Nghe vậy, Từ Nhược Ngu rung động, hỏi: "Trần Huyền sư đệ, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao?" Âm thanh của Trần Huyền có chút trầm thấp, nói rằng: "Nhược Ngu sư tỷ, nữ nhân của ta, người nhà của ta, ta dòng dõi, còn có đã từng cùng ta kể vai chiến đấu huynh đệ, bằng hữu bọn hắn trước mắt đang tao ngộ lấy nguy hiểm to lớn, cho nên ta nhất định phải nhanh chạy trở về." Nghe thấy Trần Huyền lời này, nội tâm Từ Nhược Ngu chấn kinh càng thêm mấy liệt, nàng không nghĩ tới Trần Huyền lại còn nắm giữ dòng dõi, bất quá nàng thông minh cũng không có nhiều hỏi, nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, đã như vậy, vậy ta liền không kéo ngươi chân sau, lấy tốc độ của ngươi tiến đến Huyền Hoàng vũ trụ chỉ sợ cũng cần một chút thời gian, ngươi mau đi đi." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Nhược Ngu sư tỷ, có một số việc ta trở về lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, mà khác ngươi thay ta cho Y Lìa Giao cùng lão viện trưởng bọn người nói một tiếng. Ngươi yên tâm đi, Y Lìa Giao tỉ tỉ trước mắt đang lúc bế quan, nàng sau khi xuất quan ta sẽ nói cho nàng biết." Trần Huyền không có trì hoãn, lúc này rời đi Thiên Đạo Thánh viện. "A, tiểu tử kia xuất quan, cái này là muốn đi đâu nhi?" Thiên Đạo Sơn, lão viện trưởng Diệp Bán Sinh, Thần Quân viện trưởng, Phần Thiên viện trưởng đồng thời nhìn về phía một chỗ hư không, độc thuộc tại Trần Huyền khí tức bọn hắn tự nhiên có thể cảm ứng được. Thần Quân viện cười dài nói: "Tiểu tử này trên người đạo vận mạnh hơn, xem ra lần bế quan này hẳn là có một ít thu hoạch, không tệ, dựa theo này xuống dưới, tiểu tử này chỉ sợ rất nhanh liền có thể đột phá tới bất tử cảnh đỉnh phong. Bất quá tiểu tử này vội vàng như thế rời đi đây là tính toán đi đâu?" Phần Thiên viện trưởng hơi nghi hoặc một chút. Diệp Bán Sinh đứng tại vách núi phía trước, đứng chắp tay, ngắm nhìn từ cùng, nói rằng: "Mấy ngày gần đây trong vũ trụ này khí tức giống như biến có chút không giống, trong cõi u minh đã để ta có một loại dự cảm, một trận rất lớn phong bạo chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, chúng ta đều phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng mới là." Nghe vậy, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng ánh mắt của hai người ngưng tụ, trong đầu của bọn hắn chợt nhớ tới lúc trước Hắc Hà nhóm hệ giết tới mặt trời nhóm hệ 7 tên cổ trụ chủ. Đối phương trên danh nghĩa là vì vạn linh chi vương mà đến, trên thực tế tất cả đều giáp tâm hại người, nếu không phải nhân hoàng phục tiên, yêu chủ cùng Trần Huyền bọn người ngăn cơn sóng dữ, một lần kia đừng nói Nguyên Sơ vũ trụ sẽ hủy diệt, xung quanh rất nhiều vũ trụ sợ là đều sẽ bị những này cổ trụ chủ theo tay gạt đi. Hơn nữa một lần kia đối phương thật là tổn thất 3 tên cổ trụ chủ, dường như còn liên lụy đến một chút rất chuyện bí ẩn, to lớn như vậy tổn thất, chuyện này Hắc Hà nhóm hệ bên kia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Kế tiếp mặt trời nhóm hệ như thật có lớn chuyện phát sinh, khẳng định cùng những người này thoát không ra quan hệ. Một bên khác, rời đi vạn yêu tinh vực về sau, Trần Huyền trực tiếp vận dụng không gian thần thông, một trượng ngông ngẩn, mở ra liền thời gian tựa hồ cũng không cách nào đuổi theo nghịch thiên tốc độ. Nắm giữ vô cự cái này có thể nói là ôm đồn toàn vũ trụ tất cả tinh vực bản đồ sống, lấy Trần Huyền thực lực trước mắt, hắn mỗi một lần tốc độ di động đã không cách nào dùng khoảng cách đơn vị để hình dung, bởi vì hắn mỗi một lần di động đều trực tiếp vượt qua 3 cái vũ trụ. Cái loại này nghịch thiên tốc độ đừng nói là không biết cảnh, cho dù là cổ trụ chủ chỉ sợ đều theo không kịp. Bất quá cho dù nắm giữ cái loại này nghịch thiên không gian thần thông, Trần Huyền mong muốn trở lại Huyền Hoàng vũ trụ cũng không phải 1-2 ngày liền có thể làm được. Dù sao, Huyền Hoàng vũ trụ đã coi như là mặt trời nhóm hệ vô số trong vũ trụ biên thủy chi địa, ở trong đó cách xa nhau lấy nhiều ít vũ trụ. Đây là một cái liền cổ trụ chủ đều trả lời không được vấn đề. Trần Huyền trước mắt cũng tương tự trả lời không được, hắn chỉ có thể cùng thời gian thi chạy, nhất định phải đang đuổi nguyệt xảy ra chuyện trước đó trở lại Huyền Hoàng vũ trụ, không phải tất cả liền toàn kết thúc. Chương 3410, Hiên Viên Thần Phong, lão thành chủ. Chương 3410, Hiên Viên Thần Phong, lão thành chủ. Vĩnh Dạ Tinh vực chuyện đã xảy ra, theo thời gian dần dần trôi qua, bây giờ cơ hồ toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ người đều biết. Đạm Đài Đế Quan vận dụng Hỗn Độn chi lực dẫn phát hắc ám giáng lâm, làm cho toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh vực toàn bộ luân hãm, dẫn đến Vĩnh Dạ Tinh vực chi bên trên cơ hồ có 2/3 người tu hành vẫn lạc tại hắc ám động loạn bên trong, thậm chí liền linh sau, cùng nàng sư tôn Huyền Nữ Truy Nguyệt dạng này uy tín lâu năm cường giả đều không thể theo hắc ám động loạn bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Hơn nữa con của Trần Huyền Trần Thiên Tiêu, cùng cường đại Trần Vương tộc toàn bộ hãm thân hắc ám, việc này đã giống như một trận như phong bạo quét sạch Huyền Hoàng vũ trụ tất cả tinh vực, có thể nói là trên đời chấn kinh. Không chỉ có như thế, trận này giáng lâm tại Vĩnh Dạ Tinh vực hắc ám động loạn còn đang không ngừng hướng phía trung quanh tinh vực lan tràn, nếu không thể đem thế cục hoàn toàn khống chế, Vĩnh Dạ Tinh vực phụ cận mấy cái trong tinh vực đều sẽ bị hắc ám bao trùm. Thậm chí, một khi hắc ám động loạn còn đem tiếp tục lan tràn xuống dưới, cuối cùng đem sẽ hình thành cái gì cục diện? Trên trăm, hơn ngàn, vẫn là hơn vạn tinh vực bị hắc ám bao trùm. Điểm này không có ai biết đáp án, nhưng là tất cả mọi người cũng đều tin tưởng, nhất định phải đem trận này hắc ám động loạn hoàn toàn khống chế lại, không phải cuối cùng ai cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì hậu quả. Cho nên, tại gần nhất mấy ngày nay thời gian bên trong, Huyền Hoàng vũ trụ bên trong đã có không ít cường giả tiến đến Vĩnh Dạ Tinh vực phụ cận bên trong tinh hải. Ở trong đó trên cơ bản đều là nhân quả chi cảnh, cùng một chút chút ẩn thế nhiều năm không biết cảnh cường giả. Về phần cổ trụ chủ cái loại này cấp bậc đại lão cũng không xuất hiện, tại Huyền Hoàng vũ trụ dường như cũng không có sinh ra cổ trụ chủ. Đương nhiên, ngoại trừ những này đỉnh cấp cường giả bên ngoài, cũng không thiếu một chút xem náo nhiệt người tu hành, còn lại thì là người có quan hệ với Trần Vương tộc. Tỷ như Phượng Thần Điện, Thiên Nộ Thần Điện, Đồng Lai Thần Điện, Kỳ Lân Thần Điện, Cửu Vĩ Thần Điện, Giao Chỉ Thần Điện, Trần Vương tộc cái này lục đại lực lượng thần điện đều đã toàn bộ chạy tới Vĩnh Dạ Tinh vực phụ cận bên trong tinh hải. Bất quá đối mặt cái này kinh khủng hắc ám lực lượng, cho dù Trần Vương tộc cái này 6 đại thần điện cường giả cố gắng như thế nào cũng vẫn như cũ không cách nào xông vào, bất quá bọn hắn cũng không hề từ bỏ, còn đang hướng phía kia phiến kinh khủng hắc ám khu vực xung kích. Đội thứ 3 lực lượng, Cửu Vĩ Thần Điện, Giao Chỉ Thần Điện, đi vào. Một chỗ phía trên tinh hải, Cửu Vĩ Thần Điện điện chủ Tô Cửu, cùng Giao Chỉ Thần Điện Giao Chỉ mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Sau đó các nàng lập tức mang theo 2 đại thần điện hơn 20 vạn cường giả dứt khoát đi tới kia phiến kinh khủng hắc ám khu vực. Cái này hơn 20 vạn cường giả lực lượng hình thành một cỗ kinh người phòng ngự, đang không ngừng đột phá phía trước kia kinh khủng hắc ám, rất nhanh liền biến mất tại không ít người trong tầm mắt. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ tác dụng vẫn như cũ không lớn. Nhìn xem Tô Cửu cùng Giao Chỉ mang theo 2 đại lực lượng thần điện tiến vào hắc ám khu vực, Đồng Lai thần điện điện chủ Thần Chiếu sắc mặt tái xanh, nàng nhìn qua cũng có chút suy yếu. Nhưng là bây giờ ngoại trừ dạng này không ngừng dò đường đã không có biện pháp khác. Thiên Nộ Thần Điện điện chủ Triệu Thất Nan thần sắc căng cứng, trước lúc này Thiên Nộ Thần Điện cùng Phượng Thần Điện đã xem như đội thứ nhất lực lượng tiến đã đi dò xét, thật là lấy 2 người bọn họ lớn lực lượng thần điện, chỉ có thể xâm nhập không đến 100 dặm liền không chịu nổi, chỉ có thể bị ép lui ra ngoài. Đội thứ 2 Đồng Lai Thần Điện, Kỳ Lân Thần Điện đi vào dò đường tình huống cũng kém không nhiều, cuối cùng đều chỉ có thể rời khỏi kia mảnh hắc ám khu vực, căn bản là không có cách xâm nhập trong đó. Bọn hắn đã cùng Lâm Tố Y Y liên lạc qua, đều rất rõ ràng Lâm Tố Y Y cùng Trần Thiên Kiêu bọn người chỉ là tạm thời bị vây ở hắc ám động loạn chỗ sâu nhất, trước mắt không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, cho nên bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đi hướng hắc ám động loạn chỗ sâu nhất đem Lâm Tô Y an toàn mang ra. Cách đó không xa bên trong tinh hải, một chút xem náo nhiệt người tu hành, cùng một chút lại tới đây nhân quả chi cảnh, không biết cảnh cường giả đều nhíu chặt lông mày. Vô dụng, hắc ám động loạn liền cổ trụ chủ đều phải vỡ lạc, như thế nào dựa vào nhân số lực lượng có thể áp chế? Cái này Trần Vương tộc nhất định là bạch toi công bận rộn một trận. Bất quá thật không nghĩ tới Trần Vương tộc ngoại trừ vẫn lạc tại hắc ám động loạn kia hơn 20 vạn cường giả đại quân, lại còn có nhiều như vậy lực lượng kinh khủng. Đây quả thực là để cho người ta khó có thể tin. Đúng vậy à, Trần Vương tộc trước mắt ở chỗ này lực lượng nói ít đều có hơn 80 vạn cường giả đại quân, cái này quá đáng sợ, lực lượng cỡ này quét ngang toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ sợ là đều dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc à, con của Trần Huyền Trần Thiên Kiêu đã vẫn lạc tại hắc ám động loạn bên trong, những người này cho dù xông vào thì có ích lợi gì? Nhặt xác cho hà nở sao? Ai, đáng tiếc thế hệ này Thiên Kiêu, như cái này Trần Thiên Kiêu không vẫn lạc, tương lai nhất định là như phụ thân hắn Trần Huyền như thế nghịch thiên nhân vật. Cái này Trần Vương tộc các cường giả lại tới đây đã có đã mấy ngày, vẫn luôn không hề từ bỏ, bọn hắn sẽ không phải là cho rằng kia Trần Thiên Kiêu còn có thể hắc ám động loạn bên trong sống sót à. Tuyệt không có khả năng này, Trần Thiên Kiêu một chỗ phía trên tinh hải, thứ 5 tuyết đầu mùa trong mắt ngậm lấy nước mắt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước kia phiến kinh khủng hắc ám khu vực. Thứ 5 Thái Bạch liền đứng tại bên cạnh nàng, thở dài, nói rằng: "Nha đầu, từ bỏ đi, tiểu tử này xem ra là không có giống phụ thân hắn như thế bất khí." "Không, ta không tin giá hỏa này cứ thế mà chết đi." Thứ 5 tuyết đầu mùa mặt mũi tràn đầy quật cường nói rằng. Thứ 5 Thái Bạch cười khổ một tiếng, điều này có thể sao? Lần này nên làm thế nào cho phải? Cách đó không xa, Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc Hắc Ám Tế Tự Sở Toàn Lăng cũng mang theo cường giả đến nơi này, nàng đã cùng Sở Nô Nhi liên lạc qua, biết Sở Nô Nhi bọn người tạm thời không có gặp nguy hiểm. Về phần Sở Nô Nhi bọn người trước mắt là cái tình huống như thế nào Sở Toàn Lăng cũng không rõ ràng, Sở Nô Nhi cũng không có nói với nàng ra thiên hoàng thế giới tồn tại. Hắc Ám lực lượng còn tại lan tràn, nhất định phải đem nó khống chế lại, không phải hậu quả khó mà lường được. Mấy tên nhân quả chi cảnh cường giả giống nhau tại nhìn chăm chú phía trước hắc ám khu vực. Một tên khác nhân quả chi cảnh cường giả nói rằng, trước mắt chúng ta nơi này đã tới hơn 30 vị nhân quả chi cảnh cường giả, còn có 2 tên không biết cảnh, bất quá lấy lực lượng của chúng ta muốn ngăn cản hắc ám lực lượng lan tràn tuyệt đối không thể, hiện tại chỉ có thể chờ, hy vọng Hiên Viên Thần Phong lần này có thể đứng ra a. Còn có Thiên Không Chi Thành vị kia lão thành chủ, chỉ có bọn hắn dạng này cường giả đồng thời xuất động, chúng ta có lẽ mới có khả năng thành công. Nói, cái này mấy tên cường giả nhìn nhau một cái, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, mạnh nhất đại lão căn bản không tồn tại, chỉ có thể là bọn hắn đứng ra gánh đại kỳ, không phải hậu quả này liền nghiêm trọng. Bất quá ngay tại đám người này nghị luận ầm ĩ lúc, một gã khí tức kinh người cường giả bỗng nhiên xuất hiện tại mảnh này phía trên tinh hải, hắn đến, tự có một cỗ kinh người khí thế, để cho người ta không tự chủ được ghé mắt, hướng phía hắn nhìn sang. Người tới trung niên gương mặt, một bộ trường sam màu xanh, thân thể thẳng tắp, hai mắt sáng ngời có thần, tại trên thân còn có một cỗ dung chuyển trời đất lực lượng chấn động phát ra. Nhìn thấy hắn, bốn phía bên trong tinh hải người tu hành thần sắc rung động. Hiên Viên Thần Phong, vị này đã từng đứng tại ta Huyền Hoàng vũ trụ đỉnh phong thần thoại nhân vật rốt cuộc đã đến. Quả nhiên là Hiên Viên Thần Phong, nhìn này khí tức, hắn giống như cũng cùng Đạm Đài Đế Quan như thế đột phá tới không biết cảnh a. Đối với vị này thần thoại nhân vật, toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ đều không xa lạ gì, chân dung của hắn đã sớm trải rộng Huyền Hoàng vũ trụ, thậm chí còn có người vì hắn thành lập pho tượng. Bất quá từ khi Trần Huyền Nịch Thiên quật khởi về sau, những này đã từng đứng tại đỉnh phong thần thoại nhân vật, trên người bọn họ quang mang đã mở đi. Hiên Viên Thần Phong, hắn rốt cuộc đã đến. Mảnh này trong tinh hải các cường giả đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Hiên Viên Phá Quân cũng mang theo Hiên Viên môn đỉnh cường giả chạy tới nơi này, nhìn về phía trước kia phiến kinh khủng hắc ám khu vực, ánh mắt của bọn hắn lập tức biến đến vô cùng nghiêm trọng. Xem ra thật đúng là rất phiền phải a. Tại mọi người nhìn soi mói, Hiên Viên Thần Phong thở dài, chợt hắn nhìn về phía trung quanh tinh hải, cao giọng nói rằng: "Lão thành chủ, đã tới vậy thì lộ cái mặt a, việc này một mình ta có thể không giải quyết được." Nghe vậy, trung quanh người tu hành mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Chẳng lẽ liền Thiên Không Chi Thành vị kia lão thành chủ cũng tới sao? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy một gã tóc trắng thơ, tuổi già sức yếu lão nhân giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Hiên Viên Thần Phong cách đó không xa, sắc mặt có chút âm trầm. Tại hắn xuất hiện ở chỗ này sau, kia một đôi giàn mua mà ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp để mắt tới Trần Vương tộc. Chương 3411, ước hiếp ta Trần Vương tộc không người sao? Chương 3411, ước hiếp ta Trần Vương tộc không người sao? Tới, Thiên Không Chi Thành vị kia lão thành chủ quả nhiên tới, có hắn cùng Hiên Viên Thần Phong cái này hai tên không biết cảnh cường giả, lại thêm những người khác, hẳn là có thể đem cái này không ngừng lan tràn hắc ám lực lượng áp chế lại a. Không rõ ràng, bất quá như nhân vật như bọn họ đã là ta Huyền Hoàng vũ trụ hy vọng cuối cùng, nếu như ngay cả bọn hắn đều làm không được, như vậy trận này hắc ám náo động cuối cùng sẽ là cái gì kết cục? Kia là một cái không cách nào tưởng tượng đáp án. Tuyệt đối có thể, lão thành chủ ở cái trước kỷ nguyên liền thành liền không biết cảnh, tại hắn thoái vị về sau Đạm Đài Đế Quan mới dần dần quật khởi trưởng khống thiên không chi thành, dưới mắt lão thành chủ ra tay, lại thêm Hiên Viên Thần Phong vị này thần thoại nhân vật, một nhất định có thể thành công. Quanh mình tinh hải, tất cả người tu hành tất cả đều ánh mắt lửa nóng nhìn xem vị kia tóc trắng thơ, tuổi già sức yếu lão nhân. Bao quát những cái kia đã sớm đến chỗ này nhân quả chi cảnh, không biết cảnh cường giả cũng đều nhẹ nhàng thở ra, mặc dù trận này hắc ám náo động là Đạm Đài Đế Quan đưa tới, nhưng là bây giờ không phải là đi lúc truy cứu trách nhiệm, cái này đã không có quá nhiều ý nghĩa. Hơn nữa phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, ai lại dám đi truy cứu Thiên Không Chi Thành trách nhiệm? Cho nên dưới mắt đem cái này hắc ám náo động áp chế lại, không để cho tiếp tục khuyết tán mới là chủ yếu nhất vấn đề. Trên tinh hải không, lão thành chủ ánh mắt có chút âm trầm, đôi mắt chỗ sâu cũng là có sát ý nổi lên, đối với trận này hắc ám náo động, kỳ thật hắn căn bản không có hứng thú gì, cũng không nghĩ tới muốn xuất thủ áp chế hắc ám, hắn sợ dĩ đuổi tới nơi đây, là bởi vì nghe nói người của Trần Vương tộc cũng ở nơi đây, hơn nữa thực lực còn phi thường cường đại. Đã như vậy, hắn liền không thể không tự mình đi một chuyến. Dù sao, Đạm Đài Đế Quan sở dĩ sẽ chủ động dẫn phát hắc ám giáng lâm, hoàn toàn chính là bị người của Trần Vương tộc ép, bởi vì Trần Vương tộc Thiên Không Chi Thành tổn thất một cái Đạm Đài Đế Quan, lão thành chủ há có thể nhịn được hạ cơn giận này. Hơn nữa Trần Vương tộc còn lại lực lượng cường đại như thế, như không đem mau chóng diệt trừ, vạn nhất lần nữa đối với hắn Thiên Không Chi Thành hạ thủ. Lúc này, có lẽ là cảm thấy lão thành chủ trên người sắc ý, cách đó không xa trong tinh hải Triệu Thất Nan bọn người tất cả đều xoay người lại, nhìn về phía lão thành chủ. Lão gia hỏa này xem ra có chút không có hảo ý. Thần chiếu ánh mắt băng lãnh. Triệu Thất Nan nắm chặt dài thương, trầm giọng nói rằng: "Xem ra Đạm Đài Đế Quan chết ở chỗ này, hắn là muốn vì báo thù, nhường các đại thần điện đều chuẩn bị sẵn sàng, nếu như lão gia hỏa này muốn làm loạn, mọi người cùng nhau ra tay, đối mặt cái loại này tồn tại, tuyệt đối không thể chủ quan." Nghe thấy lời này, Thiên Nộ thần điện, Phượng thần điện, Đồng Lai thần điện, Kỳ Lân thần điện, còn có Trần Vương tộc mấy vị thần phạt cường giả thần sắc trang nghiêm. Đánh nhau, Trần Vương tộc là không sợ nhất. Bọn hắn có thể theo nhỏ yếu đi cho tới bây giờ tình trạng, vậy cũng là từng bước một giết ra tới. Hiên Viên Thần Phong cũng cảm thấy lão thành chủ trên người sắc ý, hắn mày kiếm vẩy một cái, nói rằng: "Lão thành chủ, bây giờ hắc ám náo động tiếp tục lan tràn, chúng ta sợ là không thể lại trì hoãn, không phải mặc kệ không ngừng nghỉ lan tràn xuống dưới, toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ đều đem đứng trước một trận to lớn hạo kiếp." Nghe vậy, mảnh này bên trong tinh hải người tu hành tất cả đều nhìn chằm chằm lão thành chủ. "Hừ, ngăn cản hắc ám náo động." Lão thành chủ mặt mũi tràn đầy băng lãnh lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Có thể, ta sẽ ra tay." Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tại làm chuyện này trước đó, ta Đạm Đài Thiên Hà còn phải làm một việc, ta hy vọng chư vị tốt nhất chớ muốn ngăn cản, không phải đừng trách ta Đạm Đài Thiên Hà không khách khí. Nghe thấy Lao thành chủ lời này, sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi, còn không chờ bọn họ nghĩ lại. Chỉ thấy Lao thành chủ đột nhiên bước ra một bước, sau đó kinh người vĩ lực giống như mảnh này tinh hải xoay ngược lại, toàn bộ đều hướng phía Trần Vương tộc vị trí vượt đè tới. Hừ, Trần Vương tộc, không ngờ tại cái này huyền hoàng vũ trụ thế mà còn có các ngươi dạng này một cố kinh người thế lực tồn tại, các ngươi xác thực không tầm thường, một cái Trần Vương tộc không chỉ có ra một cái Trần Huyền, còn có một cái không thua tại Trần Huyền Trần Tiên Tiêu, một môn song kiệt, như thế nội tình, tương lai cũng là vô khả hạn lượng, bất quá ta thiên không chi thành liền dễ khi dễ sao? Hừ, Trần Huyền không tại cái này huyền hoàng vũ trụ, các ngươi nên điệu thấp một chút, bởi vì chỉ bằng các ngươi còn không cách nào chân chính chế bá cái vũ trụ này, bây giờ ta thiên không chi thành thành chủ bởi vì các ngươi chết tại hắc ám náo động bên trong, cũng bởi vì các ngươi nhường lĩnh dạ tinh vực vô số sinh linh táng thân tại hắc ám náo động, cho nên có chút sổ sách ta thiên không chi thành cũng nên cùng các ngươi cố gắng tính toán đi. Nghe thấy lời ấy, bốn phía bên trong tinh hải người tu hành đồng tử co rụt lại, không tốt, Lao thành chủ đây là dự định xuống tay với Trần Vương tộc. Sắc mặt Hiên Viên Thần Phong khẽ biến, tại cái này trong lúc mấu chốt, cái này thích hợp sao? Dưới mắt mong muốn chấn áp cái này hắc ám náo động có thể chính là cần lực lượng cường đại thời điểm, nếu như cái này Trần Vương tộc gia nhập vào, phần thắng chính là lớn hơn một chút. Không tốt, dưới mắt Trần Vương tộc rắn mất đầu, chống đỡ được Đạm Đại Thiên Hà sao? Hắc ám tế tự Sở Toàn Lăng níu chặt lấy lại mi. Hừ, tử lão đầu này quá xấu rồi, rõ ràng chính là Đạm Đại Đế nhớ lại trước Vĩnh Dạ tinh vực bố trí xuống sát trận, tự mình tìm đường chết, còn dẫn phát hắc ám náo động giáng lâm, dẫn đến Vĩnh Dạ tinh vực tử thương vô số, hiện tại thế mà đem tất cả trách nhiệm đều do tội tại trên đầu Trần Vương tộc. Thứ năm Tuyết Đầu Mùa mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thứ năm ánh mắt thái bạch nghiêm trọng, nói rằng: "Tình hình không ổn, Đạm Đại Thiên Hà thật là cái trước kỷ nguyên liền đi vào không biết cảnh cường giả khủng bố, thực lực mạnh bao nhiêu căn bản không người tin tưởng, dưới mắt Trần Vương tộc thiếu đi Trần Thiên Kiêu cái này chủ tâm cốt tọa trấn, có thể đỡ nổi hắn sao? Không nghĩ tới Lao thành chủ thế mà còn muốn xuống tay với Trần Vương tộc, mặc dù Trần Vương tộc ở chỗ này có vượt qua 80 vạn cường giả đại quân, nhưng là đối mặt Lao thành chủ cái này không biết cảnh cường giả, bọn hắn có thể ngăn cản sao? Lại có thể cản bao lâu?" Trung quanh trong tinh hải người tu hành sợ xanh mặt lại. Lúc này, chỉ thấy Triệu Thất Nan vừa sải bước ra, hắn lạnh lùng nói ra: "Muốn giết người báo thù không cần tìm nhiều như vậy lấy cớ, cho dù ngươi đã là cái này huyền hoàng vũ trụ tuyệt đỉnh, ta trên Trần Vương tộc trên giới hạ cũng sẽ không sợ ngươi, đến chiến." Trong khoảnh khắc, theo lời của Triệu Thất Nan âm rơi xuống, Thiên Nộ thần điện, Phượng thần điện, Đồng Lai thần điện, Kỳ Lân thần điện lập tức ở chung quanh trong tinh hải quyết tán ra đến, tại bên trong tinh hải hình thành một nửa hình tròn nhìn chăm chú Đạm Đại Thiên Hà. Thế này, chung quanh bên trong tinh hải tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi, Trần Vương tộc thật mạnh rất quá ta. Lúc này, Cửu Vĩ thần điện cùng Giao Trì thần điện các cường giả cũng theo kia mảnh hắc ám trong khu vực lui đi ra, bọn hắn lần này tiến vào, vẫn như cũ không cách nào xâm nhập tới hắc ám náo động chỗ sâu nhất. Nhìn lên trước mắt cái này Dương Cung Bạc Kiếm hình tượng, Tô Cửu cùng Giao Trì sắc mặt hai người biến đổi, sau đó các nàng đều rất có ăn ý dẫn theo hai đại thần điện cường giả đi tới Triệu Thất Nan chờ bên người thân. "Hừ, can đảm lắm, hôm nay ta Đạm Đại Thiên Hà liền đến lĩnh giáo một chút các ngươi cái này Trần Vương tộc lợi hại." Lao thành chủ tại bên trong tinh hải dạo bước đi ra, theo hắn đi lại, chung quanh tinh hải trong nháy mắt run rẩy lên, giống như động đất đồng dạng. Chung quanh người tu hành lúc này ngừng thở, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Lao thành chủ, bọn hắn đều có một loại dự cảm, đối mặt Lao thành chủ, Trần Vương tộc cho dù có thể ngăn cản một chút thời gian, sợ rằng cũng phải trả giá rất lớn. "Lao thành chủ, chớ có xúc động." Hiên Viên Thần Phong tranh thủ thời gian mở miệng. "Hừ, hôm nay ai cũng không ngăn cản được ta." Lao thành chủ sát ý kinh thiên, một tay nâng lên trong nháy mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng đã ở trong lòng bàn tay hội tụ. Thế này, không ít người tu hành nhao nhao đi xa. Trần Vương tộc các cường giả ánh mắt lánh gốc, lóe ra hàn ý Trần Vương đào cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện ở trong tay bọn họ, dù là gặp phải là một vị uy tín lâu năm không biết cảnh cường giả, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý sợ hãi, sách đao chém giết chính là. Bất quá ngay tại không khí này khẩn trương đến cực điểm, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giọng nói lạnh lùng đống nhiên vang lên, vang vọng tại phương biên 10 vạn dặm bên trong phía trên tinh hải. "Ngươi là ức hiếp ta Trần Vương tộc không người sao?" Chương 3412, thần thoại trở về. Chương 3412, thần thoại trở về. Theo đạo này thanh âm lạnh lùng vang vọng chung quanh tinh hải 10 vạn dặm, một cỗ vô cùng hùng hồn khí tức cũng là tùy theo lan tràn ra, giống như sơn băng địa liệt, vông dương đại hải đảo lưu, cái phạm vi này bên trong tinh hải đều ở đây khắc bị vượt ép kết rung động, dường như mảnh này tinh hải sắp giống như một khối thổ địa như thế, hoàn toàn đổ sụp. Nghe thấy lời này, cảm thụ được kia cỗ kinh người khí tức của tới, ở mảnh này hắc ám khu vực phía trước người tu hành tất cả đều nội tâm chấn động mãnh liệt, đây là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ tại Huyền Hoàng vũ trụ Trần Vương tộc còn có cái loại này địch thiên cường giả khủng bố tồn tại? Là ai? Thật đáng sợ, cỗ khí tức này nhìn qua giống như không thể so với thiên không chi thành lão thành chủ nhỏ yếu. Ở đây nhân quả chi cảnh, không biết cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy thần sắc, cỗ khí tức này để bọn hắn cảm giác tựa như là vũ trụ chi chủ tại nổi giận như thế, khí thế quá mạnh. Như thế khí tức, cái này chẳng lẽ sẽ không phải phía trên tinh hải? Hiên Viên Thần Phong đỗng nhiên nhìn về phía xa xôi tinh hải, ánh mắt của hắn lúc này ngưng trọng lên. Tốt thanh âm quen thuộc, chẳng lẽ thứ năm thái bạch toàn thân rung động, hắn không biết là nghĩ đến ai, trong ánh mắt hiện lên một vẻ vô cùng sáng chói thần quang. Thái tổ, là ai? Thứ năm Tuyết Đầu Mùa vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm phương xa tinh hải, mặc dù nàng không biết rõ người tới là ai, nhưng tuyệt đối có quan hệ với Trần Vương tộc, hắn giờ phút này hiện thân, chính là vì Trần Vương tộc tới ra mặt. Một cái truyền kỳ, một cái huyền hoàng vũ trụ chúng sinh đều muốn cúng bái thần tượng, hắn rốt cục trở về. Thứ năm âm thanh của thái bạch có chút run rẩy, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Nghe thấy thứ năm thái bạch lời này, thứ năm Tuyết Đầu Mùa lập tức há to miệng. Là hắn sao? cái kia thần tượng, hắn thật trở về, chẳng lẽ là tên kia trở về rồi sao? Hắc ám tế tự Sở Toàn Lăng hai con người sáng chói. Cùng một thời gian, Trần Vương tộc các cường giả kia lênh khốc trên mặt cũng là nổi lên một cố khó mà ngăn chặn vẻ kích động, bọn hắn bờ môi run rẩy, nắm chặt binh khí tay đều đang run rẩy. Thanh âm này bọn hắn đều quá quen thuộc, cũng quá chờ mong, thậm chí mong đợi quá lâu quá lâu. Vì chủ nhân của thanh âm này, những năm gần đây bọn hắn đều tại thái cổ thế giới tăng lên điên cuồng chính mình, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến chữa trị thiên môn, tiến về vũ trụ mênh mông cùng nó gặp nhau. Cuối cùng, bọn hắn đi tới cái này vũ trụ mênh mông, thật là cùng bọn hắn nội tâm chờ mong khác biệt, cái này bọn hắn đã từng trong suy nghĩ tín ngưỡng, còn như thần linh đồng dạng tồn tại vậy mà tạm thời không cách nào liên hệ với, cho nên bọn hắn chỉ có thể yên lặng chờ lấy, đem trong lòng kia cố kích tình toàn bộ che đậy giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Bọn hắn mong mỏi, chờ đợi tại cái này vũ trụ thế giới cùng nó cuối cùng gặp nhau ngày đó. Lần nữa đi theo hắn rong ruổi tại cái này rộng ốc vô biên vũ trụ, chỉ cần hắn mũi kiếm chỉ, Trần Vương tộc chắc chắn lưỡi đao chỗ hướng. Tiếu ngạo tại vũ trụ này đỉnh phong nhất. Mà bây giờ, bọn hắn một mực mong đợi người, thần trong con mắt, rốt cục xuất hiện. Đại ca Triệu Thất Nan trước hết nhất không có khống chế lại, ngửa mặt lên trời gào thét, hưng phấn, kích động hướng về phương xa tinh hải gào thét. Hắn tới, cái này hỗn đản. Hắn rốt cuộc đã đến. Thân chiếu, Tô Cửu, giao chỉ ba người thân thể mềm mại run rẩy, nội tâm vẫn giấu kín tưởng niệm cùng kích động, để các nàng cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Lúc trước, các nàng nguyên lai tưởng rằng chỉ cần đi vào cái này vũ trụ thế giới liền có thể cùng nam nhân này gặp nhau, nào có thể đoán được lại biến đổi bất ngờ, tới hiện tại bọn hắn ở giữa mới cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại. Phía trên tinh hải, lão thành chủ kia một đôi ánh mắt lạnh như băng giống như vô tình sát thần, cỗ này kinh thiên hoàn toàn khí tức hắn cảm nhận được, nhìn qua giống như không yếu hơn hắn nhỏ, người tới là thân tại cái khác vũ trụ Trần Huyền. Vẫn là Trần Vương tộc những cường giả khác. Nếu như người tới là Trần Huyền, như vậy hắn tuyệt đối có bao xa liền phải chạy bao xa, đối mặt Trần Huyền hắn tuyệt đối liền xuất thủ tư cách đều không có. Nếu như người tới không phải Trần Huyền, như vậy hắn thật đúng là sẽ không sợ. Hơn nữa hắn đã ngay trước mảnh này trong tinh hải mặt của mọi người nhi chuẩn bị động Trần Vương tộc, nếu như bây giờ lùi bước, hắn cái này thiên không chi thành lão thành chủ mặt mũi hương cái nào thả. Hừ, giấu đầu lộ đôi, hôm nay ta Đạm Đài Thiên Hà liền phải động tới ngươi Trần Vương tộc, ngươi lại có thể làm gì được ta? Cút ra đây cho ta. Lão thành chủ tiếng như hồng trung, thuộc về hắn khí tức trong nháy mắt hướng về phương xa tinh hải vượt để tới. Giờ này phút này, nguyên bản ngay tại cách rung động tinh hải, càng là rùa đã nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình đường vân. Từng đạo kinh người tiếng nổ cũng tại mảnh này trong tinh hải vang lên. Thế này, sắc mặt Hiên Viên Thần Phong cũng biến, Đạm Đài Thiên Hà đây là muốn tìm cái chết sao? Người tới hơn phân nửa hẳn là Trần Huyền, thật chọc giận ra hỏa này, đừng nói diệt đi một cái Đạm Đài Thiên Hà, phất tay đem Huyền Hoàng Vũ Trụ đánh nổ kinh khủng cũng không thành vấn đề. Hơn nữa coi như người tới không phải Trần Huyền, như thế khí tức kinh người, cũng không phải Đạm Đài Thiên Hà có thể tùy tiện không nhìn. Muốn chết, quả thực muốn chết a. Thứ năm Thái Bạch vẻ mặt lạnh lùng lắc đầu, hắn biết, Đạm Đài Thiên Hà chết chắc, kế tiếp Trần Huyền khẳng định sẽ nghiền chết hắn. Thiên Không Chi Thành lão thành chủ, ha ha, chỉ sợ từ hôm nay trở đi Thiên Không Chi Thành liền phải chính thức xuống dốc không phanh. Sở Toàn Lăng cười lạnh, muốn ta lăn ra đây. Đương nhiên, ngay tại mảnh này tinh hải hoàn toàn sắp không chịu đựng nổi nữa thời điểm, cái kia đạo thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Ngay sau đó, chỉ nghe bịch một tiếng, tựa như cự nhân một cước giẫm tại mảnh này phía trên tinh hải. Một cỗ kinh người vĩ lực trong nháy mắt quét sạch mà ra, theo xa xôi bên trong tinh hải quần quật mà đến, lấy nghiền ép tất cả chi thế, cơ hồ là một nháy mắt đã đến lao thành chủ phía trước. Đối mặt cỗ này giống như sơn băng địa liệt vĩ lực, lão thành chủ sắc mặt một giật mình, nhịn không được trong nháy mắt lùi lại một bước, sắc mặt của hắn cũng là tái đi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thế này, mảnh này bên trong tinh hải người tu hành càng thêm chấn kinh, không hề lộ diện, liền đem lão thành chủ vị này uy tín lâu năm không biết cảnh cường giả chấn miệng phun máu tươi. Thực lực như thế, Trần Huyền, người tới tuyệt đối là Trần Huyền, khẳng định là hắn trở về. Trần Vương tộc các cường giả thần tình kích động, hưng phấn, kia cổ áp lực dưới đáy lòng nhiều năm cảm xúc cũng tại lúc này triệt để phóng thích ra ngoài. Đại ca, ngươi rốt cục trở về, tại cái này vũ trụ thế giới, chúng ta rốt cục có lực lượng, có thể triệt để thẳng lưng lên nói chuyện. Triệu Thất Nan hốc mắt hồng hồng, hắn cố gắng khắc chế, không cho trong hốc mắt kia ướt át nước thể trượt xuống, xa cách nhiều năm, hắn không muốn để cho đại ca chê cười. Một đầu kéo dài hơi tàn lão cẩu, ở trước mặt ta, ngươi có nói lăn chữ tư cách sao? Trong khoảnh khắc, theo câu nói này lần nữa vang vọng mảnh này phía trên tinh hải, cái kia đạo thanh âm chủ nhân, rốt cục lộ diện. Hắn cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại mảnh này phía trên tinh hải, tiến vào tất cả mọi người trong tầm mắt, cũng giống như hắn nguyên bản một mực là ở chỗ này. Chỉ là không có người phát hiện mà thôi. Hắn đứng chắc tay, tóc dài tung bay, cao ngạo như là một tôn sa cổ thần linh, cao cao tại thượng. Quả nhiên là Trần Huyền, cái này Huyền Hoàng vũ trụ thần thoại truyền kỳ, hắn thật trở về. Có người khàn giọng hô lên, trong mọi người tâm rung động, càng là còn giống như là thủy triều điên cuồng rung động. Nhìn thấy hắn, nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt, trên Trần Vương tộc trên dưới hạ mấy chục vạn người cũng nhịn không được nữa. Sau một khắc, chỉnh tề, hùng hồn, như muốn đánh vỡ mảnh này âm thanh của tinh hải vang vọng phương viên 10 vạn dặm, trên Trần Vương tộc trên dưới hạ tất cả đều quỳ một chân trên đất, bọn hắn đơn tay nắm lấy Trần Vương đao. Ánh mắt của nhiệt, một dòng nước nóng bay thẳng đỉnh đầu, để bọn hắn đem kiềm chế dưới đáy lòng nhiều năm cảm xúc toàn bộ bạo phát ra. Tham kiến Trần Vương. Chương 3413, ta chỗ này đáp ứng. Chương 3413, ta chỗ này đáp ứng. Tham kiến Trần Vương. Trình đề mà âm thanh vang dội đình thai nhức óc, vang vọng phương viên 10 vạn dặm bên trong tinh hải. Trần Vương tộc các cường giả tất cả đều quỳ một chân trên đất, bọn hắn tựa như muốn đem kiềm chế dưới đáy lòng cảm xúc tại lúc này toàn bộ phóng xuất ra như thế, mấy chục vạn người tất cả đều tại khàn giọng hò hét. Kia đủ để đánh nổ niềm tin của tinh hải, đem chung quanh tất cả người tu hành đều rung động tới. Theo cỗ này kinh người tín niệm bên trong, bọn hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, Trần Huyền trong lòng bọn họ phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu, kia hoàn toàn là giống như tín ngưỡng đồng dạng, không người nào có thể thay thế. Giờ phút này, chung quanh bên trong tinh hải người tu hành tất cả đều tại nhìn chằm chằm Trần Huyền, bọn hắn thần tình kích động, ánh mắt lửa nóng, cái này bây giờ đã đứng tại mặt trời nhóm hệ đỉnh phong nam nhân trở về, tuyệt đối đem chấn kinh toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Hơn nữa trận này hắc ám động loạn có Trần Huyền dạng này cường giả tại, cũng tuyệt đối có thể đem cái kia còn đang không ngừng lan tràn hắc ám lực lượng áp chế lại. Chỉ có điều Trần Huyền trở về, Thiên Không Chi Thành lao thành chủ tuyệt đối kết thúc, nếu như hắn không ra tay với Trần Vương tộc còn tốt, có lẽ còn có thể cứu vãn được. Nhưng là hiện tại hắn ngoại trừ chết, đã không có cái khác đường có thể đi, Trần Huyền tuyệt đối sẽ giết hắn. Xa cách nhiều năm, rốt cục lại lần nữa nhìn thấy ra hỏa này. Thứ năm trên mặt Thái Bạch giống nhau có vẻ kích động, tưởng tượng năm đó, hắn còn có thể cùng Trần Huyền phân cao thấp, trở thành Trần Huyền đối thủ. Nhưng bây giờ, giữa hai bên mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị, đều kém nhau quá xa. Quả nhiên là hắn, gia hỏa này rốt cục trở về, có hắn tại, tất cả cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Hắc Ám Tế Tự Sở Toàn Lăng đôi mắt đẹp sáng chói, nội tâm cũng là cảm khái không thôi, nàng lúc trước có thể theo cái chỗ kia thoát khốn, có thể toàn dựa vào Trần Huyền. Nhưng khi đó nàng cũng không nghĩ tới bất quá ngắn ngủi một thời gian 20 năm, Trần Huyền lại có thể đứng tại mặt trời nhóm hệ đỉnh phong, sáng tạo ra nguyên một đám xưa nay chưa từng có thần thoại kỳ tích. Trần Huyền hiên viên thần phong thần sắc căng cứng, hắn cảm giác tại Trần Huyền xuất hiện ở đây sau, hắn đối chung quanh tinh hải đã hoàn toàn đã mất đi lực khống chế, không chỉ có như thế, hắn hiện tại đang đứng ở một loại bị người trưởng không trạng thái. Cái loại cảm giác này làm cho hiên viên thần phong tê cả da đầu, nội tâm hãi nhiên, người thanh niên này thực sự thật là đáng sợ. Dù là hắn không có làm bất kỳ động tác gì, cũng đủ để cho đến hắn cái này đã từng huyền hoàng vũ trụ thần thoại nhân vật nội tâm sợ hãi. Bất quá giờ phút này càng thêm sợ hãi chính là không ngừng bạo lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi lão thành chủ Đạm Đài Thiên Hà, nhìn Trần Huyền hiện thân tại mảnh này tinh hải, hắn đã sợ hãi liền linh hồn đều tại bắt đầu run rẩy, hắn rất muốn chạy trốn. Nhưng là hắn cũng cảm giác được mảnh này tinh hải thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình cho khóa cứng, bản thân hắn tức thì bị Trần Huyền khóa chặt, chỉ cần hắn dám có bất kỳ động tác gì, nên đón hắn chắc chắn là lực lượng hủy thiên diệt địa. Trần Huyền, thần tượng của ta à, hắn rốt cục về Huyền Hoàng vũ trụ, quá tốt rồi, lần này Trần Vương tộc không có việc gì, có hắn tại, Huyền Hoàng vũ trụ không người dám động, cũng không biết Trần Thiên Kiêu tên kia đến cùng phải hay không còn sống. Hắn cũng không thể chết ta, hắn còn chưa nói thích ta. Thứ năm tuyết đầu mùa mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bất quá vừa nghĩ tới Trần Thiên Kiêu, ánh mắt của nàng lập tức cảm đạm xuống dưới. Quanh mình bên trong tinh hải tất cả động tĩnh, liền như là tại bên thai của Trần Huyền vang lên như thế, thứ năm tuyết đầu mùa lời nói này, cũng là làm cho mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Trần Huyền ghé mắt, nhịn không được hướng phía nàng mắt nhìn. Thiếu nữ này dường như nhìn kia một đôi nhìn về phía mình ánh mắt, mặt mũi tràn đầy đắng chát, ánh mắt cảm nhiên thứ năm tuyết đầu mùa nội tâm rung động, sau đó nàng nắm thật chặt thứ năm tay của Thái Bạch. Thái tổ, ngươi nhìn thấy sao? Trần Huyền đang nhìn ta, hắn đang nhìn ta mặc dù liền chỉ một cái liếc mắt, nhưng lại làm cho thứ năm tuyết đầu mùa vô cùng hưng phấn, nội tâm cũng có chút thất vọng, liền như là tiểu tức phụ mới gặp cha mẹ chồng như thế. Thứ năm Thái Bạch cười khổ một tiếng. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền cuối cùng mở miệng, hắn đè nén kích động trong lòng, nhìn xem Trần Vương tộc các cường giả nói rằng: "Chư vị, chúng ta rốt cục gặp nhau, các ngươi rất không tệ, Trần Vương tộc không có khiến ta thất vọng, là ta để các ngươi phải đợi quá lâu, các ngươi vất vả." Nghe vậy, Trần Vương tộc các cường giả bỗng nhiên có một loại xung động muốn khóc, bọn hắn chậm rãi đứng dậy, hai con ngươi phím hồng, muốn nói chuyện, thật là một chữ cũng nói không nên lời. Lúc này, nhìn xem cái kia xuất hiện tại mảnh này bên trong tinh hải vượt ép toàn trường nam nhân, Thần Chiếu, Tô Cửu, Giao Chỉ ba người cũng là cũng nhịn không được nữa trong lòng kia cố tưởng niệm, ba người các nàng một nháy mắt liền hướng phía Trần Huyền mà đến. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ba người các nàng ôm chặt Trần Huyền, phảng phất là muốn đem thân thể của mình dung nhập vào trong thân thể của Trần Huyền như thế. Cảm thụ được ba người nữ nhân này kia không ngừng run rẩy thân thể mềm mại, Trần Huyền nội tâm đồng dạng là vô cùng xúc động, đưa các nàng thật chặt ôm vào lòng, ai cũng không nói gì, vô thành thắng hữu thanh. Hiện tại bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt ra các nàng vui sướng trong lòng, kích động, cùng một màn kia thật sâu ai oán. Quanh mình giữa thiên địa người tu hành cũng không dám mở miệng nói cái gì, phản phất là sợ quấy rầy tới Trần Huyền. Lao thành chủ Đạm Đài Thiên Hà vẻ mặt hoảng sợ đứng tại cách đó không xa phía trên tinh hải, hai chân của hắn giống như rót chỉ như thế nặng nề, mới vừa rồi còn thể muốn tiêu diệt Trần Vương tộc hắn hiện tại một cái dám cũng không dám thả. Tốt, nhiều người nhìn như vậy, các ngươi tương lai thật là danh chấn vũ trụ Trần Vương Phi, thế nào cũng phải chú trọng điểm hình tượng có phải hay không? Trần Huyền vẻ mặt dịu dàng nhìn xem ba người nữ nhân này. Thần Chiếu, Tô Cửu, Giao Chỉ ba người ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, cắn chặt môi, ánh mắt hai hoán. Nếu không phải muốn cho nam nhân này giữ lại chút mặt mũi, các nàng hận không thể hiện tại liền bổ nhào nam nhân này, nhường hắn là những năm này nỗ lực mấy tỷ một cái giá lớn, cũng để các nàng thật tốt thả phóng nhất hạ nhiều năm như vậy nỗi khổ tương tư. Thế này, Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Ba vị phu nhân, chờ ta đem tất cả theo hắc ám động loạn chỗ sâu mang ra, mọi người khỏe sum vầy như thế nào?" Nghe vậy, Thần Chiếu, Tô Cửu, Giao Chỉ ba người nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền đều nhanh hóa. "Hừ, đến lúc đó mẹ chết cái tên Vương bắt đả ngươi." Thần Chiếu nhẹ hừ một tiếng. Tô Cửu mị mắt như tơ nhìn xem Trần Huyền. Ngươi kết thúc. Chỉ có so tài hàm xúc Giao Chỉ không có nói cái gì. Trần Huyền nét miệng cười một tiếng. Không sao cả, vi phu đã làm tốt là lao Trần nhà kéo dài hương hỏa chuẩn bị. Nói xong lời này, Trần Huyền lúc này mới nhìn về phía lao thành chủ Đạm Đài Thiên Hà. Ngươi vừa rồi muốn tiêu diệt ta Trần Vương tộc. Trần Huyền Dạo bước đi ra, một cỗ uy thế vô hình, giống như thiên băng địa liệt đồng dạng hướng phía Đạm Đài Thiên Hà vượt áp xuống tới. Thấy ở đây, bốn phía trong tinh hải người tu hành tất cả đều ngừng thở, bọn hắn biết, Trần Huyền đây là muốn tìm Đạm Đài Thiên Hà tính sổ. Đối mặt loại tình huống này, Hiên Viên Thần Phong cũng không dám mở miệng ngăn cản. Đạm Đài sắc mặt của Thiên Hà cũng biến, nói rằng: "Trần Huyền, hiện tại ta đã không có loại suy nghĩ này, về sau cũng sẽ không có, huống chi lấy ngươi bây giờ địa vị, ra tay với ta có sai lầm thân phận a. Ta cũng chưa hề cảm thấy mình cao bao nhiêu thân phận, đã ngươi vừa rồi loại suy nghĩ này, như vậy ngươi liền phải chết." Trần Huyền bước chân không ngừng, theo hắn mỗi đi một bước, mảnh này tinh hải liền run dậy một chút. Nghe vậy, Đạm Đài sắc mặt của Thiên Hà cũng biến, nói rằng: "Trần Huyền, ta khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao, ngươi như muốn giết ta, ta nhất định vận dụng hỗn độn chi lực, đến lúc đó ngươi cũng phải trả giá đắt." "Hừ, giết cổ trụ chủ ta Trần Huyền còn sợ ngươi vận dụng hỗn độn chi lực, huống chi ngươi ở trước mặt ta có vận dụng hỗn độn chi lực cơ hội sao?" Vừa dứt lời, đôi mắt của Trần Sách bên trong trong nháy mắt hiện lên một vẻ hàn quang. "Chết!" Kinh khủng âm, giống như ngôn xuất phát thủy, sau một khắc, Đạm Đài thân thể của Thiên Hà trong nháy mắt bạo tạc, biến thành một đoàn huyết vụ tiêu tán ở chung quanh bên trong tinh hải. Nhìn đến đây, tất cả mọi người tê cả da đầu, không có độc thủ, đã nói một chữ, liền đem Đạm Đài Thiên Hà vị này uy tín lâu năm không biết cảnh cường giả giết đi. Đây rốt cuộc là như thế nào sức mạnh người tiên? Đây chính là Huyền Hoàng Vũ Trụ thần thoại thực lực hôm nay sao? Thái tổ, Trần Huyền thật là đáng sợ. Thứ năm tuyết đầu mùa vẻ mặt kinh hô. Hiên Viên Thần Phong càng là tâm thần run rẩy, hắn cảm giác đạo tâm của mình đều bị cái loại này lực lượng ảnh hưởng đến. Trần Vương tộc các cường giả ánh mắt của nhiệt, Trần Vương như trước vẫn là năm đó Trần Vương, mặc kệ đến đâu nhi, đều không người nào có thể che lại thuộc về hắn quan mang. Chém giết Đạm Đài Thiên Hà về sau, Trần Huyền lúc này mới nhìn về phía trước kia mảnh hắc ám khu vực, chợt hắn hướng thẳng đến kia phiến đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám khu vực đi tới. Thế này, Hiên Viên Thần Phong lập tức nói: "Trần Huyền, đây là hắc ám độc loạn, ngươi cẩn thận một chút." "Ta biết." Trần Huyền cũng không quay đầu lại đáp ứng âm thanh. Nhìn xem Trần Huyền đi xa bóng lưng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thứ năm tuyết đầu mùa phảng phất là lấy hết dũng khí như thế, nàng nhịn không được mở miệng nói ra: "Trần Huyền, nếu như Trần Thiên Kiêu không chết, ta muốn làm các ngươi Trần gia con dâu, có thể không?" Đám người lập tức hướng phía thứ năm tuyết đầu mùa nhìn sang, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, thứ năm thái bạch mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trần Huyền cũng chậm rãi dừng lại, hắn quay đầu mắt nhìn, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. "Chuyện này, ta chỗ này đáp ứng." Chương 3414, cường đại chúng sinh lĩnh vực. Chương 3414, cường đại chúng sinh lĩnh vực. "Chuyện này ta chỗ này đáp ứng." Theo câu nói này theo kia mảnh hắc ám khu vực phía trước truyền đến, thân ảnh của Trần Huyền lúc này biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt, hắn lúc này đã tiến vào kia phiến đưa tay không thấy được năm ngón hắc trong bóng tối. Nhìn thấy một màn này, quanh mình trong tinh hải người tu hành trong lòng vô cùng chấn động. Trần Huyền tiến vào, lấy thực lực của hắn có thể xâm nhập bao xa? Hắn đi vào làm gì? Chẳng lẽ Trần Thiên Tiêu thật còn sống? Không thể nào. Không nhất định, lấy nhân vật như Trần Huyền sao lại là ngu xuẩn hạng người? Nếu không có người trọng yếu hoặc vật thân ở hắc ám động loạn bên trong, cho dù là lấy thực lực của hắn chỉ sợ cũng sẽ không tự tiện xông vào trong đó. Bất quá cái này hắc ám động loạn thật là liền cổ trụ chủ đều có thể gạt bỏ, Trần Huyền giờ phút này tiến vào bên trong nắm chắc lớn bao nhiêu? Không rõ ràng. Bất quá lấy nhân vật như Trần Huyền cũng không thể làm không có nắm chắc sự tình a. Chờ xem, một khi Trần Huyền đi ra, là có thể đem cái này không ngừng lan tràn hắc ám lực lượng hoàn toàn chế trụ. Ai, lúc trước Trần Huyền bị ép rời đi Huyền Hoàng Vũ Trụ lúc, ai có thể nghĩ tới hắn trở về một ngày này lại nhưng đã đứng ở kinh người như thế độ cao, bây giờ thiên không chi thành trong mắt hắn khả năng cũng liền cùng sâu kiến không khác nhau nhiều lắm. Bất quá lần này thứ năm gia tộc xem như kiếm lợi lớn, khả năng bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình còn có cơ hội như vậy. Bốn phía tinh hải, không ít người thần sắc chấn động, vẻ mặt lửa nóng nhìn về phía trước bên kia hắc ám địa khu, bất quá có ít người cũng là vẻ mặt hâm mộ hướng phía thứ năm thái bạch nhìn sang. Trần Huyền đều chính miệng đáp ứng, về sau thứ năm gia tộc tại Huyền Hoàng Vũ Trụ địa vị chắc chắn là nước lên thì thuyền lên, thành làm nhất lưu bá chủ thế lực. Dù sao một khi chuyện này thành, như vậy thứ năm gia tộc và Trần Huyền ở giữa nhưng chính là thân gia quan hệ, hơn nữa Trần Thiên Kiêu vẫn là thứ năm gia tộc con rể, kế tiếp toàn bộ Huyền Hoàng Vũ Trụ chỉ sợ đều sẽ hâm mộ thứ năm gia tộc. Ngay cả Hiên Viên Thần Phong cũng không nhịn được nhìn về phía thứ năm thái bạch cùng thứ năm tuyết đầu mùa, đôi mắt bên trong hiện lên một vệ tinh quang, không biết rõ suy nghĩ cái gì. "Thái tổ, ngươi nghe thấy được sao?" "Trần Huyền." "Trần Huyền hắn ưng thuận với ta, quá tốt rồi." Thứ năm ban đầu tuyết thần tình kích động, nắm lấy thứ năm thái bạch cánh tay, hưng phấn tại chối nhảy dựng lên. Thứ năm thái bạch cũng rất kích động, hắn không nghĩ tới nha đầu này vậy mà gan to như vậy, tuyệt không biết thẹn thùng, trước mặt nhiều người như vậy mà liền hỏi lên. Hơn nữa càng làm cho thứ năm thái bạch không nghĩ tới chính là Trần Huyền thế mà cứ như vậy đáp ứng. Mặc dù chỉ là Trần Huyền nơi đó đáp ứng, nhưng là hắn đều đáp ứng, mong muốn giải quyết Trần Thiên Kiêu nơi đó sẽ rất khó sao? Lấy nha đầu này ra mặt dày chỉ cần nàng thêm chút sức nhì, cái này có thể là chuyện của nước chảy thành sông. Dù sao, Trần Huyền gật đầu phân lượng đây chính là cực cao, toàn bộ Trần Vương tộc đều phải tán thành, cho nên chỉ cần giải quyết Trần Thiên Kiêu liền hoàn toàn có thể. Cùng một thời gian, Thần Chiếu, Tô Cửu, Giao Chỉ ba người, còn có Trần Vương tộc các đại thần điện cường giả cũng tất cả đều hướng phía thứ năm tuyết đầu mùa nhìn sang. Ánh mắt của bọn hắn cũng tại lúc này biến có chút không giống, đó là một loại thiện ý tín hiệu. Nhiều năm sau gặp lại, Trần Vương làm lấy bọn hắn mặt của mọi người nhi làm ra cái thứ nhất quyết định, bọn hắn nhất định phải tuân thủ, tuyệt đối không thể ngỗ nghịch. Hơn nữa nếu như thiếu nữ này thật trở thành thiếu tộc trưởng tương lai nữ nhân, như vậy nàng chính là Trần Vương tộc thiếu vương phi. tương lai cũng sẽ như là thần chiếu, Tô Cửu, giao chỉ bọn người như thế, trở thành dưới một người trên vạn người Trần Vương Phi. Giá hỏa này đều gật đầu, xem ra Thiên Tiêu tiểu tử kia cũng phải hảo hảo suy tính một chút. Tô Cửu mỉm cười. Thần lẽ ra nói, thiếu nữ này nhìn xem cũng không kém, mặc dù chưa chắc là tốt nhất, bất quá chúng ta lúc trước cùng cái vũ trụ này Thiên Chi tiêu tử so sánh, cũng tương tự không phải chênh lệch rất xa sao. Cho nên không phải tốt nhất, nhưng cuối cùng chưa hẳn không thể trở thành tốt nhất. Giao Chỉ nhẹ gật đầu, nói rằng, có đạo lý, bất quá gia hỏa này mặc dù gật đầu, nhưng là có chút phương diện chúng ta những này làm gì nương cũng phải tự mình ra mặt khảo nghiệm một chút, cho hắn kiểm định một chút, dù sao, mong muốn ngồi lên tương lai Trần Vương Phi vị trí này, không cầu thực lực có thêm chúng, nhưng là phương diện khác nhất định phải đạt tiêu chuẩn mới được. Một bên khác, kia phiến đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám khu vực, Trần Huyền lúc này đang không ngừng hướng phía chỗ sâu nhất đi ra, hắn lúc này đã đi tới tàn phá không chịu nổi vĩnh dạ tinh vực trên không. Viên này đã tàn phế tinh cầu hoàn toàn bị hắc ám bao trùm, cho dù lấy Trần Huyền thị lực đều chỉ có thể nhìn thấy phương viên trong vòng trăm dặm, bất quá Trần Huyền thần niệm lực lượng lại có thể bao trùm tới bên ngoài 800 dặm địa phương. Lấy hắn thực lực hôm nay, khả năng cũng chỉ có hắc ám động loạn hạch tâm chi địa hắc ám lực lượng có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, còn lại người căn bản không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn không tổn thương được hắn. Cho nên Trần Huyền một đường hướng phía hắc ám động loạn chỗ sâu nhất đi ra, hoàn toàn không hề dừng lại một chút nào, bất quá nửa ngày thời gian hắn cũng đã tiếp cận tới hắc ám động loạn hạch tâm chi địa. Ở chỗ này, Trần Huyền chỉ có thể nhìn thấy phương viên trong 30 dặm sự vật, thần niệm lực lượng cũng chỉ có thể dò xét tới 5 trong vòng trăm dặm tình huống. Xem ra đã đến hắc ám đầu nguồn chi địa. Trần Huyền dừng lại, hắn cảm giác tự thân lực lượng lúc này đã không cách nào ngăn cản bốn phía kia kinh khủng hắc ám lực lượng xâm lấn, không gì hơn cái này kinh người hắc ám lực lượng ngược lại để hắn có chút tâm động, nếu như hắn có thể ở chỗ này hấp thu hắc ám lực lượng lời nói, tuyệt đối có thể nhường hắn đem tự thân hắc ám lực lượng tăng lên một mảng lớn. Sớm tại một năm trước Trần Huyền ngay tại đêm không rơi tinh vực hấp thu hắc ám lực lượng đem tự thân ma đạo cảnh giới tăng lên tới ma bắt đầu thượng cảnh. Bước kế tiếp liền nên tiến vào ma tổ cảnh. Nếu như bây giờ hắn ở chỗ này hấp thu hắc ám lực lượng lời nói, từ ma bắt đầu thượng cảnh đột phá tới ma tổ cảnh, điểm này tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Bất quá dưới mắt Lâm Tố Y thì bọn người bị vây ở hắc ám động loạn trung tâm chi địa, hơn nữa Truy Nguyệt còn gặp phải rất lớn nguy hiểm, Trần Huyền cho dù loại suy nghĩ này cũng không dám trì hoãn thời gian. Coi như muốn hấp thu nơi đây hắc ám lực lượng, vậy cũng phải đem Lâm Tố Y thì bọn người theo hắc ám động loạn chỗ sâu nhất mang sau khi đi ra lại đến làm chuyện này. Trần Huyền không có trì hoãn, chỉ thấy vung tay lên, một tầng màu xanh màn trời trong nháy mắt lấy Trần Huyền làm trung tâm khuyết tán ra đến, đem bốn phía kia kinh khủng hắc ám lực lượng toàn bộ đều ngăn cách bên ngoài. Tầng này màu xanh màn trời liền như là một tòa hình tròn khí tường như thế, hoàn toàn đem Trần Huyền phủ lên. Tại tầng này màu xanh màn trời bốn phía, vô tận hắc ám lực lượng tựa như hàng ngàn hàng vạn ác ma như thế, không ngừng đánh thẳng vào tầng này màu xanh màn trời, bất quá vẫn như cũ không cách nào đem nó dung chuyển mảy may. Tại tầng này màu xanh màn trời nội bộ, nơi này tựa như tự thành một cái thế giới như thế, không chỉ có người sở hữu độc lập pháp tắc, quy tắc, đại đạo, thiên đạo lực lượng, hơn nữa tại Trần Huyền một ý niệm, màu xanh màn trời nội bộ hoàn toàn có thể tùy ý biến hóa. Núi non sông ngòi, tinh thần đại hải, ban ngày đêm tối, cái này hết thảy tất cả đều chỉ cần Trần Huyền một cái ý niệm trong đầu, liền nhưng biến hóa ngàn vạn. Tại cái này màu xanh màn trời nội bộ, Trần Huyền liền tựa như sáng tạo thế thần đồng dạng tồn tại. Mà cái này màu xanh màn trời liền tựa như một cái thế giới hàng rào, hoàn toàn do Trần Huyền nắm trong tay. Đây cũng là Trần Huyền lần bế quan này theo chúng sinh bên trong kiếm hồn tìm hiểu ra tới chúng sinh lĩnh vực. Xem ra chúng sinh lĩnh vực tạm thời có thể ngăn cản được loại này hắc ám lực lượng ăn mòn. Trần Huyền có chút hài lòng gật đầu. Tại hắc ám động loạn trung tâm chi địa có thể ngăn trở hắc ám lực lượng xâm lấn, cường đại như thế phòng ngự, chỉ sợ rất nhiều cổ trụ chủ đều khó mà làm được, bởi vậy có thể thấy được Trần Huyền chúng sinh lĩnh vực đến tột cùng cường đại cỡ nào. E là cho dù là cổ trụ chủ một kích toàn lực, cũng chưa chắc có thể đem hắn chúng sinh lĩnh vực đánh bỡ. Hơn nữa, ngoại trừ chúng sinh lĩnh vực bên ngoài, Trần Huyền còn có thể tìm hiểu 8 loại khác biệt lĩnh vực đi ra. Đương nhiên, Trần Huyền có thể ngăn cản loại này kinh khủng hắc ám lực lượng thủ đoạn cũng không phải cái này một loại, còn có thánh hiền chi cụ. Lúc trước Trần Huyền tại đêm không rơi tinh vực hắc ám cấm địa hấp thu hắc ám lực lượng tăng lên ma đạo cảnh giới lúc bị hắc ám lực lượng phản vệ, cuối cùng vẫn là thánh hiển chi cục tự động theo sinh mệnh giới chỉ bên trong đi ra, giúp Trần Huyền chặn lại hắc ám lực lượng xâm hại. Trần Huyền nắm trong tay chúng sinh lĩnh vực tiếp tục hướng phía hắc ám chỗ sâu nhất mà đi, hắn rất muốn nhìn một chút chính mình trưởng không chúng sinh lĩnh vực đến tuột cùng có thể giúp hắn đi đến một bước kia. Nếu có kết quả không tệ, cái này chắc chắn là hắn tương lai chống lại hắc ám, đối kháng vận mệnh nhất đại thủ đoạn một trong. Chương 3415, toàn tụ. Chương 3415, toàn tụ. Chúng sinh lĩnh vực, đây chỉ là Trần Huyền trước mắt trưởng khống một loại lĩnh vực một trong, phù hợp hắn nắm trong tay chúng sinh kiếm hồn. Kế tiếp Trần Huyền còn có 8 loại kiếm hồn có thể lĩnh hội, chỉ cần hắn từ trong đó ngộ ra lĩnh vực, như vậy hắn tự thân liền có thể nắm giữ 9 loại lĩnh vực, cái này là bực nào sức mạnh người tiên. Trần Huyền trước mắt không biết rõ, bất quá chỉ bằng vào chúng sinh lĩnh vực liền có thể tại cái này hắc ám động loạn điểm trung tâm bên trên ngăn trở hắc ám lực lượng xâm lấn, liền đã có thể tưởng tượng tới một khi 9 loại lĩnh vực tê tiểu, đối cuộc đời của Trần Huyền mà nói, tuyệt đối sẽ là một cái kinh người biến số. Cái này chúng sinh lĩnh vực liền tựa như ta tự mình sáng chế thế giới như thế, ở chỗ này ta chính là thần bên trong chi thần, nắm giữ tuyệt đối quyền sinh sát, một khi đối thủ tiến vào ta cái này chúng sinh lĩnh vực bên trong, như vậy mệnh của hắn trên cơ bản liền không thuộc về chính hắn. Nhìn chúng sinh lĩnh vực bên ngoài kia đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám khu vực, Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vẻ nụ cười sán lạ. Mặc dù hắn cũng không biết rõ đối mặt cái này kinh khủng hắc ám lực lượng chúng sinh lĩnh vực có thể kiên trì ở bao lâu, nhưng là có thể ở cái này hắc ám động loạn ở trung tâm đem hắc ám lực lượng tính tạm thời ngăn cản lại đến liền đã rất tốt. Dù sao, phóng nhãn toàn vũ trụ có thể tại hắc ám động loạn chỗ sâu nhất thông suốt người, cho dù là cổ trụ chủ chỉ sợ đều khó mà làm được. Rất nhanh, theo Trần Huyền xâm nhập khoảng cách càng ngày càng xa, khoảng cách hoạch tâm chi địa càng ngày càng gần, nơi này tồn tại hắc ám lực lượng đã càng ngày càng kinh khủng. Nhỏ bé có thể thấy được, ở đằng kia tầng màn ánh sáng màu xanh phía trên, vô số hắc ám lực lượng giống như kinh khủng xúc tu đồng dạng, không gần như chỉ ở điên cuồng đánh thẳng vào màn ánh sáng màu xanh, hơn nữa kia cố màu đen lực lượng bên trong, tựa như mang theo một loại nào đó đáng sợ tính ăn mòn, làm cho kia màn ánh sáng màu xanh phía trên đã nứt ra rất bé nhỏ đường vân. Cứ tiếp như thế, Trần Huyền chúng sinh lĩnh vực tuyệt đối không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị cái này hắc ám lực lượng xâm phá, đến lúc đó đại lượng hắc ám lực lượng thổi vào, cho dù là trước mắt Trần Huyền đều khó mà ngăn cản được loại kia lực lượng đáng sợ ăn mòn. Xem ra đây cũng là chúng sinh lĩnh vực mức cực hạn, mong muốn hoàn toàn ngăn cản được loại này kinh khủng hắc ám lực lượng, chỉ bằng vào chúng sinh lĩnh vực còn không được, chẳng qua nếu như có thể trưởng khống loại thứ 2, loại thứ 3, thậm chí là thứ 9 loại lĩnh vực, như vậy phải chăng có thể hoàn toàn ngăn cản được loại này hắc ám lực lượng ăn mòn. Chúng sinh lĩnh vực nội bộ, Trần Huyền ngẩng đầu nhìn kia dần dần bị ăn mòn màn ánh sáng màu xanh. Trần Huyền một tay phất lên, trực tiếp đem chúng sinh lĩnh vực tán đi. Ngay sau đó, vô số kinh khủng hắc ám lực lượng tựa như giỏi trong xương như thế, điên cuồng hướng phía Trần Huyền vị trí mà đến, giống như vô số ác ma, mong muốn đem Trần Huyền hoàn toàn xé nát như thế. Đối mặt cái loại này lực lượng, cho dù là ánh mắt của Trần Huyền đều có chút ngưng trọng, lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn như cũng còn không cách nào chống lại loại lực lượng này. Trần Huyền đơn lật tay một cái, Thánh Hiển Chi Cục lúc này xuất hiện ở lòng bàn tay của Trần Huyền bên trong. Có lẽ là cảm ứng được chung quanh kia vô cùng vô tận hắc ám lực lượng đang uy hiếp Trần Huyền tính mệnh, chỉ thấy trên Thánh Hiển Chi Cục mặt đông nhiên bộc phát ra từng đoàn thánh khiết mà chói mắt hào quang áo ánh, đem Trần Huyền chung quanh trong vòng trăm thước toàn bộ bao trùm. Sau một khắc, làn cỗ này sáng chói thánh khiết bạch quang bạo phát đi ra, chung quanh những cái kia hướng phía Trần Huyền tuân đi qua hắc ám lực lượng tựa như liệt hỏa gặp được càng thêm hung mãnh hồng thủy như thế, cũng không dám lại tiến lên một bước. Cho dù là có mấy đạo hắc ám lực lượng muốn xông ra quang minh cũng vẫn như cũng không cách nào làm được, giữa hai bên dây dưa cùng nhau, nhưng chính là không cách nào tiếp cận thân thể của Trần Huyền. Thế này, thần sắc của Trần Huyền bình tĩnh, ban đầu ở đêm không rơi tinh vực Thánh Hiển Chi Cục vì hắn đỡ được hắc ám, nhường hắn trốn qua một kiếp, điều này cũng làm cho Trần Huyền biết hắn đã nhiều hơn một loại đối kháng hắc ám lực lượng phương pháp xử lý. Bất quá cái này dù sao cũng là mượn nhờ ngoại vật, Trần Huyền cuối cùng muốn làm chính là dùng tự thân lực lượng đến chống lại. Đương nhiên, Thánh Hiển Chi Cục còn có hay không cái khác diệu dụng đây cũng là Trần Huyền rất muốn biết chuyện, lúc trước bản cổ chi hồn liền từng nói với hắn, nhường hắn giữ lại Thánh Hiển Chi Cục, tương lai có lẽ sẽ có đại dụng. Cái này đại dụng Trần Huyền đã phát hiện một loại, còn lại còn có những công hiệu khác sao? Trần Huyền tay nắm lấy Thánh Hiển Chi Cục, tiếp tục hướng phía cái này mảnh hắc ám khu vực chỗ càng sâu đi đến. Theo hắn di động, phía trước kia đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám đúng là tự động hướng phía hai bên tối lui, nhường ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Cứ việc bốn phương tám hướng còn là có vô số hắc ám lực lượng muốn xông ra quang minh ngăn cản Trần Huyền, thật là tại trước mặt Thánh Hiển Chi Cục, bọn chúng dường như còn kém một cái cấp bậc. Bất quá theo Trần Huyền khoảng cách hoạch tâm chi địa càng ngày càng gần, bốn phương tám hướng hắc ám lực lượng đã giống như hung thú đồng dạng tê giống lên, loại kia thanh âm làm người chấn động cả hư phách. Bốn phía hắc ám lực lượng tất cả đều biến hóa thành các loại hung tàn bộ dáng điên cuồng đánh thẳng vào tầng kia bảo hộ lấy Trần Huyền Quang Minh. Ở chỗ này, hắc ám cùng Quang Minh hoàn toàn tạo thành hai cái tuyệt sắc chiến trường, Quang Minh muốn ngăn cản hắc ám, mà hắc ám mong muốn thôn phệ Quang Minh. Đối mặt khủng bố như thế cục diện, trên Thánh Hiển Chi Cục mặt tỏa ra hào quang nóng ánh đều biến càng ngày càng yếu, kéo dài như thế, e là cho dù là Thánh Hiển Chi Cục cũng đỡ không nổi loại này kinh khủng hắc ám lực lượng. Trần Huyền nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Xem ra cho dù là Thánh Hiển Chi Cục đối mặt cái loại này hắc ám lực lượng, chỉ sợ cũng không phải là tuyệt đối an toàn, vật này có thể hộ ta nhất thời, không bảo vệ được ta một thế, vẫn là đến tìm kiếm ra những biện pháp khác mới được." Nói, Trần Huyền hướng phía trước nhìn lại, lúc này hắn đã đi tới lúc trước hắc ám động loạn bộc phát đầu nguồn, nơi này chính là vô tận trên hồ không. Bất quá lúc này vô tận hồ đã biến thành một cái hồ nước màu đen, trên mặt hồ chỗ tồn tại hắc ám lực lượng tựa như đã hóa lỏng như thế, tạo thành một loại kinh khủng chất lỏng màu đen. Theo Trần Huyền đi vào nơi này, kia tựa như chất lỏng đồng dạng hắc ám lực lượng tất cả đều hướng phía hắn tụ đến, điên cuồng thôn phệ lấy Trần Huyền chung quanh lực lượng ánh sáng. Như tình huống như vậy Trần Huyền đều có thể cảm nhận được bảo hộ lấy hắn lực lượng ánh sáng ngay tại một chút xíu có lại phạm vi nhỏ. Thế này, ánh mắt Trần Huyền ngưng trọng, sau đó hắn lập tức cho Lâm Tô Y đi truyền đi tin tức, hiện tại hắn nhất định phải nhanh tiến vào bên trong Thiên Hoang thế giới, không phải một mực tại nơi này tiếp tục chờ đợi, Thánh Hiển Chi Cục tuyệt đối không gánh nổi hắn bao lâu. Ngay sau đó, cơ hồ ngay tại Trần Huyền cho Lâm Tô Y đi truyền đi tin tức một cái mắt, Lâm Tô Y liền là xuất hiện ở mảnh này quang minh bao trùm phạm vi bên trong. Hai người bốn mắt đối lập, cho dù là lấy Lâm Tô Y đi trở một lúc này đều khó mà chịu đựng trong lòng kia cố kích động. Trần Huyền trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh nàng, vẻ mặt lưu tình, giúp nàng luốt luốt bên thai mái tóc, nói rằng: "Những năm gần đây may mắn có ngươi chủ trì đại cục, cho nên Trần Vương tộc còn là lúc trước Trần Vương tộc, áo tơ trắng, ta thiếu ngươi nhiều lắm, ngươi vất vả." Nói, Trần Huyền tại trên gương mặt của nàng thâm tình một hôn. Một phút này, Lâm Tô Y thân thể mềm mại mãnh rung động, nàng rất muốn kịch liệt đáp lại cái này ngày nhớ đêm mong nam nhân, nhưng là nàng vẫn như cũ cố nén trong lòng kia cố kích động, chợt nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Tiểu tử ngươi hàn chỉ là thiếu ta, ngươi thiếu quá nhiều người, bất quá thiếu nhiều như vậy, hiện tại cũng là tới nên còn thời điểm đi." Nói xong lời này, Lâm Tô Y lập tức mang theo Trần Huyền tiến vào Thiên Hoang thế giới. Cùng một thời gian, trước Trần Vương điện phương hư không bên trên, chúng nữ tất cả đều đứng tại vùng hư không này bên trong, thần tình kích động, song tay nắm chặt, ánh mắt có chút phím hồng, các nàng tất cả đều tại mong mỏi cùng trông mong. Bởi vì vừa rồi Lâm Tô Y đã đối với các nàng nói, nam nhân kia tới, hắn rốt cục xuất hiện lần nữa tại bên cạnh của các nàng. Cách đó không xa, Đan Thần Điện cùng Thiên Kiêu Thần Điện cường giả sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiêu tụy, mặc dù ngoại giới cũng chưa qua đi mấy ngày, nhưng là bọn hắn đã tại Thiên Hoang thế giới vượt qua hơn 8 triệu năm. Trong lúc này bên trong, bọn hắn tất cả đều tại vận chuyển tự thân lực lượng khống chế chân pháp, áp chế theo truy nguyệt trên thân thả ra hắc ám lực lượng, đã sớm kiên trì đến cực hạn. Lúc này, theo phía trước hư không truyền đến một cơn chấn động, Trần Huyền cùng Lâm Tô Ý Nhi đồng thời xuất hiện ở đây. Một phút này, chúng nữ ánh mắt, bao quát hai đại thần điện các cường giả ánh mắt, cùng giống nhau đang khống chế trận pháp Trần Thiên Tiêu, Trần Thiên Nội chờ một chút những này Trần Huyền dòng dõi, bọn hắn tất cả đều hướng phía người thanh niên kia nhìn qua. Giờ phút này, khó mà nói hết tình cảm khuyết tán trong lòng mọi người, bọn hắn kém chút hưng phấn a kêu đi ra. Trần Huyền nhìn lấy bọn hắn, nội tâm đồng dạng là chấn động không ngừng, mở miệng nói ra: "Chư vị, ta trở về." Chương 3416, đột phá ma tổ cảnh. Chương 3416, đột phá ma tổ cảnh. "Ta trở về." Một câu "ta trở về" trong nháy mắt làm cho chúng nữ cùng Đan Thần Điện, Thiên Điêu Thần Điện cường giả kém chút nước mắt, bọn hắn hai con ngươi phím hồng, cố gắng chịu đựng trong lòng kia cỗ chua xót cùng kích động, cố gắng chịu đựng không cho đôi mắt bên trong tầng kia hơi nước lan tràn ra. Bởi vì, chỉ có chính bọn hắn biết vì một ngày này bọn hắn đến cùng chờ đợi bao lâu, mặc dù ngoại giới mới trôi qua hơn 20 năm thời gian, nhưng là thân ở Thiên Hoang thế giới bọn hắn trải qua bao nhiêu năm, bọn hắn đã sớm nhớ không rõ, bởi vì kia là một cái vô cùng dài số lượng. Phụ thân, Trần Thiên Tiêu, Trần Thiên Nộ, cùng giống nhau đang khống chế toàn bộ đại trận Trần Thiên Nghiêng, Trần Thiên Nạo, Trần Thiên Mây, Trần Thiên Nam, Trần Ngàn trận chiến, cùng Trần Điểm Nhi, Trần Ngưng, Trần Mỹ Tuyết, Trần Thi Thơ những này Trần Huyền dòng dõi từng cái kích động khó mà tự điều khiển. Ở trong đó ngoại trừ đại ca Trần Thiên Nộ, cùng bên ngoài Trần Thiên Tiêu, những người khác đối Trần Huyền căn bản không có bất kỳ ấn tượng, bởi vì Trần Huyền lúc trước rời đi thái cổ thế giới lúc, bọn hắn có ít người mới vừa ra đời, có ít người ép căn bản không hề đi đến thế này. Đối với Trần Huyền, bọn hắn chỉ có thể ở các vị di nương, thúc bá trong miệng đi tìm hiểu, thông qua các loại họa muốn biết Trần Huyền dáng dấp ra sao. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục gặp được kia người chưa từng gặp mặt, lại tràn đầy vô số sát thái truyền kỳ lão tử. Trong khoảnh khắc, chúng nữ cũng nhịn không được nữa trong lòng kia cỗ tưởng niệm, các nàng tất cả đều hướng phía Trần Huyền đánh tới, như ong vỡ tổ đem Trần Huyền vây vào giữa. Không có lương tâm đồ vật, ngươi biết chúng ta đợi ngươi đã bao nhiêu năm sao? Ngươi quả thực chính là đàn ông phụ lòng. Tiểu tử thối, đem chúng ta ném ở thái cổ thế giới, chính mình tại vũ trụ thế giới khoái hoạt, lao nương hận ngươi chết đi được. Tiểu vương bát đản, bỏ rơi vợ con nhiều năm như vậy, hiện tại ngươi về đã đến thì tốt quá để chúng ta hài lòng, không phải ngươi mơ tưởng có quả ngon để ăn. Phu quân, nhiều năm như vậy ta rất nhớ ngươi a. Về sau ngươi nếu là còn dám đem chúng ta bỏ xuống, chúng ta liền tìm người gả, để ngươi hối hận cả một đời. Từ nay về sau, ngươi đi đâu vậy chúng ta đều muốn đi theo ngươi, cho dù là núi đao biển lửa ngươi cũng đừng hòng đem chúng ta lại ném hạ. Chúng nữ vây quanh Trần Huyền, ngươi một lời, ta một câu, cơ hồ mỗi người đều mở miệng nói một câu. Bất quá Trần Huyền lại không có chút nào không kiên nhẫn, đem những này lời nói đều ghi tạc trong lòng. Hắn biết rõ đích thật là hắn thiếu những nữ nhân này, hơn nữa thiếu nhiều lắm, đừng nói bị chúng nữ quở trách, dù là coi như chúng nữ thật muốn đánh cho hắn một trận hạ giận, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có câu oán hận nào. Nhìn xem các vị di nương đem Trần Huyền vây vào giữa thỏa thích phóng thích ra những năm này trong lòng góp nhặt oán niệm, Trần Thiên Kiêu huynh đệ bọn người tất cả đều sán lạn cười một tiếng, như thế ấm áp hòa thuận hình tượng, cũng đúng là bọn họ những năm này vẫn muốn theo đuổi. Những năm này Trần Huyền không tại, mặc dù các vị di nương mặt ngoài nhìn xem rất vui vẻ, nhưng là xem như dòng dõi, bọn họ cũng đều biết di nương chờ trong lòng người ẩn giấu đi một vẻ chua xót, vì phụ thân, các nàng hoàn toàn chính xác phải đợi quá lâu. Ha ha, ta hy vọng một ngày này rốt cuộc đến. Trần Thiên Nộ mỉm cười, xem như đại ca, hắn tại Trần Huyền đông đảo dòng dõi bên trong thiên phú mặc dù không phải xuất sắc nhất, nhưng là hắn, cho dù là Trần Thiên Kiêu cũng không dám không nghe. Tuổi nhỏ nếu như Trần Thiên Kiêu phạm sai lầm, mỗi lần ra tay giáo huấn hắn người đều là Trần Thiên Nộ, mặc dù thực lực của Trần Thiên Kiêu mạnh mẽ hơn Trần Thiên Nộ, thật là hắn căn bản không dám hoàn thủ. Đương nhiên, mỗi lần giáo huấn kết thúc sau, con nổi người đều là Trần Thiên Nộ, hắn một người đem tất cả trách nhiệm toàn bộ ôm xuống dưới, miễn cho đệ đệ của mình muội muội bị các vị di nương trách phạt. Cũng chính bởi vì có dạng này, một cái uy nghiêm cùng từ ái đều xem trọng đại ca, Trần Thiên Nộ tại Trần Thiên Kiêu những huynh đệ tỷ muội này bên trong phân lượng rất nặng. Đan Thần Điện cùng Thiên Kiêu Thần Điện cường giả đồng dạng là vẻ mặt sán lạn nhìn xem bị các vị Trần Vương phi vây quanh Trần Huyền, một màn như thế, để bọn hắn cảm giác lại về tới năm đó. Ha ha, nhiều như vậy nữ nhân, gia hỏa này giải quyết được sao? Đang khống chế đại trận Sở Nô Nhi mặt mũi tràn đầy chế nhạo, tiếp theo trong ánh mắt lập tức lộ ra một vẻ hưng phấn. Tại bên cạnh nàng Linh Sau hơi đỏ mặt, bất quá Trần Huyền tới, trong nội tâm nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì tòa đại trận này căn bản kiên trì không được bao lâu, tiếp tục kéo dài, nàng chỉ có hy sinh chính mình, đem tất cả hắc ám lực lượng toàn bộ hấp thu tới trong cơ thể của mình, khả năng bảo đảm Thiên Hoang thế giới sẽ không bị hắc ám lực lượng xâm lấn. Lúc này, theo chúng nữ phát tiết xong tâm tình trong lòng, Trần Huyền mới vẻ mặt áy náy nhìn về phía các nàng, nói rằng: "Các vị phu nhân, ta thể, từ nay về sau ta Trần Huyền tuyệt đối sẽ không lại vứt xuống các người, tại cái này vũ trụ thế giới, ta Trần Vương tộc đem lần nữa cắm rễ, về sau chúng ta sẽ không bao giờ lại tách ra." Nghe thấy Trần Huyền cái hứa hẹn này, mặt mũi tràn đầy u hoán, phẫn nộ chúng nữ sắc mặt lúc này mới hòa hoan xuống tới. Thế này, Lâm Tố Y liền vội vàng nói: "Đi, có lời gì đằng sau lại nói, trước làm chính sự à, tòa đại trận này đã kiên trì không được bao lâu, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, hơn nữa Huyền nữ tỷ tỷ tình huống rất không lạc quan." Nghe vậy, Trần Huyền lập tức hướng phía trước đại trận kia nhìn sang. Chúng nữ cũng thức thời tránh ra một con đường, Trần Huyền dạo bước tiến lên, cảm thụ được đại trận bên trong kia cố kinh người hắc ám lực lượng, khoe miệng của hắn mỉm cười, nói rằng: rút lui trận A, chuyện còn lại giao cho ta. Nghe thấy Trần Huyền lời này, đã sớm không kiên trì nổi các cường giả trực tiếp rút về tự thân lực lượng. Đối với Trần Huyền bọn hắn có mù quáng tự tin, cái này tựa như thần bên trong chi giống như thần nam nhân trở về, như vậy tất cả nguy cơ đều đem giải quyết dễ dàng. Sau một khắc, theo đám người rút về tự thân lực lượng, cái kia vốn là sắp sụp đổ trận pháp trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Ngay sau đó, vô tận hắc ám lực lượng tựa như từng đầu màu đen ác long đồng dạng gào thét mà ra, mong muốn đem Trần Vương tộc đám người toàn bộ gạt bỏ. Lui. Trần Huyền chậm rãi phun ra một chữ, sau đó hắn trực tiếp vừa xài bước ra, đi tới đám người phía trước nhất. Sau đó chỉ thấy Trần Huyền một tay phất lên, chúng sinh lĩnh vực lần nữa bị hắn thi triển đi ra, đem phiến khu vực này hoàn toàn bao trùm. Nay tồn tại hắc ám lực lượng đối Trần Vương tộc các cường giả mà nói mặc dù mười phần đáng sợ, chẳng qua ở Trần Huyền mà nói, cường độ như thế hắc ám lực lượng căn bản không đả thương được hắn mảy may, hơn nữa hắn còn có thể mượn cơ hội đem nơi đây hắc ám lực lượng toàn bộ hấp thu. Nhìn xem trong lĩnh vực kia không ngừng gào thét hắc ám lực lượng, Trần Vương tộc các cường giả nhưng trong lòng thì trước nay chưa từng có yên tĩnh. Trần Huyền trực tiếp tại trong lĩnh vực kia đẩy trời hắc ám trong sức mạnh ngồi xếp bằng, theo hắn mở ra tự thân hắc ám lực lượng, vận chuyển ma tướng quan tự pháp, sau đó lĩnh vực nội bộ một cô hắc ám lực lượng tựa như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, tất cả đều hướng phía Trần Huyền chen chúc mà đến, tiến vào trong thân thể của Trần Huyền. Chỉ cần ta đem nơi đây hắc ám lực lượng toàn bộ hấp thu, ma đạo cảnh giới đột phá tới ma tổ cảnh hẳn là không có vấn đề, hơn nữa còn có thể khiến cho truy nguyện chuyển nguy thành an. Trần Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa trở lại thiên hoang thế giới, cùng chúng nữ gặp nhau, trong lòng của hắn cũng là trước nay chưa từng có yên tĩnh. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng một cái 3 ngày trôi qua, chúng sinh lĩnh vực nội bộ hắc ám lực lượng lúc này đã biến mất 2/3. Mà Trần Huyền ma đạo cảnh giới cũng tới đột phá khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, theo một cỗ lực lượng kinh người tại lĩnh vực nội bộ khuyết tán ra đến, chỉ thấy trong tu luyện hai tay Trần Huyền chậm rãi rộng mở. Sau đó lĩnh vực nội bộ còn lại hắc ám lực lượng tựa như long hút nước đồng dạng, vô cùng điên cuồng hướng phía thân thể của Trần Huyền hội tụ mà đi. Một màn này cực kỳ trang quan, cũng là nhìn Trần Thiên Kiêu bọn người dị sắc liên tục, cái này hắc ám lực lượng hội tụ nơi đây tất cả cường giả lực lượng đều không thể hoàn toàn áp chế, mà Trần Huyền lại có thể tùy tiện đem nó hấp thu về cho mình dùng, chỉ dựa vào điểm này, Trần Thiên Kiêu liền biết mình cùng phụ thân Trần Huyền có bao nhiêu chênh lệch. Rất nhanh, theo lĩnh vực nội bộ cuối cùng một tia hắc ám lực lượng cũng bị Trần Huyền hấp thu, trên người hắn trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ tựa như muốn hủy diệt thiên hoang thế giới ma đạo khí tức, làm cho chúng sinh lĩnh vực đều không ngừng run rẩy. Giờ khắc này Trần Huyền đã đột phá, đem tự thân cảnh giới tăng lên tới ma đạo cảnh giới cao nhất ma tổ cảnh, cùng nhân tộc không biết cảnh tề khu ngang hàng, bình khởi bình tọa, bất quá luận chiến lực, ma tổ cảnh ở xa không biết cảnh phía trên. Chương 3417, từ từ sẽ đến được không? Chương 3417, từ từ sẽ đến được không? Ma tổ cảnh. Chúng sinh lĩnh vực nội bộ, Trần Huyền từ từ mở mắt, khóe miệng của hắn mỉm cười, loại kết quả này hắn cũng không có ngoài ý muốn, dù sao hắn sớm đã đem tự thân ma đạo cảnh giới tăng lên tới ma bắt đầu thượng cảnh, khoảng cách ma tổ cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Dưới mắt có nơi đây hắc ám lực lượng tương trợ, hắn muốn đột phá tới ma tổ cảnh cũng không phải là một chuyện rất khó. Kế tiếp chỉ cần đem ma đạo cảnh giới tăng lên tới ma tổ cảnh đỉnh phong, lại đem ma tướng quan tượng pháp cửa thứ 3 tu luyện hoàn thành, đạo này ta cũng coi là tiếp cận cuối cùng. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, ma phía trên tổ cảnh đồng dạng cũng là hư vô mở mịt cổ trụ chủ, 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, bất quá tại ma đạo cảnh giới phương diện này mong muốn đi đến một bước này, dù là Trần Huyền đối với mình đều không có lòng tin. Hơn nữa chỉ cần cùng truy nguyện cái này thiên huyền thần thể hợp thể tiến vào nhân quả chi cảnh sau, hắn chính là tiến vào cựu thiên thập địa bá thể quyết thứ 18 chuyển, khoảng cách viên mãn 10 cựu chuyển chỉ thiếu chút nữa. Bất quá cho dù Trần Huyền hoàn thành 10 cựu chuyển, cảnh giới bên trên cũng mới không biết cảnh mà thôi, một khi 10 cựu chuyển về sau nên như thế nào tiếp tục, Trần Huyền hiện tại cũng không có đầu mối. Cho nên, cổ trụ chủ cấp độ này, Trần Huyền trước mắt căn bản không có bất kỳ ý nghĩ gì. Trần Huyền đứng dậy, hướng phía cách đó không xa Truy Nguyệt nhìn sang, theo Trần Huyền đem nơi đây hắc ám lực lượng toàn bộ hấp thu, Truy Nguyệt thể nội hắc ám lực lượng giống nhau bị Trần Huyền toàn bộ hấp thu, nàng lúc này đang an tĩnh nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Bất quá Truy Nguyệt cũng không lo ngại, chỉ là lần này bị hắc ám lực lượng xâm lấn nàng bị thương không nhỏ, trong thời gian ngắn sợ là không cách nào thức tỉnh. Cho Truy Nguyệt xem xét một phen sau Trần Huyền chính là rút về chúng sinh lĩnh vực, linh sau trước tiên đi vào bên cạnh hắn. "Phu nhân, yên tâm đi, nàng không có việc gì, bất quá mong muốn thức tỉnh chỉ sợ còn cần một chút thời gian." Trần Huyền hướng phía linh rồi nói ra. Linh sau nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu nói rằng: "Phu quân, liên quan tới ngươi cùng sư tôn chuyện ta đã biết, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không ngại, hơn nữa sư tôn nơi này đã đáp ứng." Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền vui mừng, chuyện này trước lúc này vẫn chưa có người nào nói cho hắn biết, đây cũng là một cái ngoài ý liệu tin tức tốt. "Ha ha, có phải là kích động hay không?" "Rất vui vẻ. Bất quá chuyện này ta cũng có công lao, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta?" Sở Nô Nhi cong tay nhỏ đi tới, quay đầu nhìn chằm chằm hắn, phảng phất là muốn tranh công như thế. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Nha đầu, điều kiện tùy ngươi mở, mặc kệ ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, ta tất cả đều bằng lòng." "Thật sao?" Sở Nô Nhi nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nàng mắt nhìn hướng phía bên này đi tới Lâm Tô Y Y bọn người, sau đó xích lại gần Trần Huyền nói rằng: "Xem ra kế tiếp các nàng là không có ý định tùy tiện buông tha ngươi, bất quá ta cũng muốn tham dự, tính ta một người, bởi vì ta rất muốn nhìn một chút cực hạn của ngươi ở nơi nào." Nghe vậy, Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, phương diện này, nha đầu này yêu thích cũng coi là tương đối đặc biệt. Một bên Linh sau sớm cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu chim non, nàng hơi đỏ mặt, sau đó nàng vội vàng nói: "Phu quân, ta trước mang theo sư tôn đi tĩnh dưỡng." Nói xong nữ nhân này liền mang theo Truy Nguyệt rời đi, phảng phất là sợ Sở Nô Nhi cũng đem nàng mang lên. Chúng nữ lúc này cũng đi tới bên người của Trần Huyền, trong ánh mắt của các nàng toàn đều có một vẻ hai toán chi sắc, không che giấu chút nào đôi mắt bên trong kia nồng đậm xuân tình. Như thế chiến trận, cho dù là Trần Huyền đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nội tâm cũng có chút rụt rè. Bởi vì lúc này hội tụ tại trước mặt Trần Huyền thật là 40-50 như lang như hổ kinh khủng nữ nhân. Bất quá đây đều là chính mình trêu chọc phong lưu nợ, dù là khủng bố đến đâu, Trần Huyền cũng không thể lùi bước. Lúc này, ngay tại Trần Huyền cùng chúng nữ nhìn nhau, tất cả mọi người ngầm hiểu ý lúc, Trần Thiên Nộ, Trần Thiên Tiêu Minh đệ tỷ muội mấy người cũng đi tới bên này. Phu thân. Trần Thiên Nộ thần tình kích động, xem như Trần Huyền trưởng tử, đối với Trần Huyền ký ức, hắn là khắc sâu nhất, khi còn bé tất cả hắn đều còn nhớ rõ. Trần Thiên Tiêu, Trần Thiên Nghiêng, Trần Thiên Nạo, Trần Thiên Mây, Trần Thiên Nam, Trần Ngàn Trận Chiến, cùng Trần Điểm Nhi, Trần Ngưng, Trần Mực Tuyết, Trần Thi Thơ bọn hắn tất cả đều vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Trần Huyền, hai mười mấy năm qua đi, bọn hắn rốt cục gặp được chính mình cha ruột. Trần Huyền hướng bọn họ nhìn sang, chợt hắn hướng phía Trần Thiên Nộ mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng: "Tiểu tử ngươi rốt cục trưởng thành, thậm chí liền cảnh giới đều cao hơn ta một chút, các ngươi đều không để cho vi phụ thất vọng, không hổ là ta Trần Huyền loại." Trần Thiên Tiêu niết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Lão cha, mặc kệ là tại thái cổ thế giới, vẫn là cái này vũ trụ thế giới, ngươi đều là trên đời đều biết tuyệt thế kỳ tài, chúng ta những hậu nhân này nếu như quá kém, chẳng phải là tại cho ngươi vị này mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu mất mặt. Bất quá chỉ là ngươi cái này cảnh giới có phải hay không cũng nên tăng lên một chút, cũng không thể làm lão tử tu vi cảnh giới so làm nhi tử còn kém cỏi a." Trần Huyền lại nhìn về phía Trần Thiên Tiêu, lập tức cười ha ha: "Hảo tiểu tử, ngươi đây là chảo phúng ta cái này làm lão tử không được có phải hay không?" Nói, Trần Huyền lại vẻ mặt vui mừng nhìn xem hắn, tiếp tục nói: "Bất quá trên một điểm này, vi phụ thừa nhận không bằng ngươi, tử so cha mạnh, cái này không mất mặt, huống chi tiểu tử ngươi còn làm được năm đó vi phụ đều không có làm được chuyện, Trần Vương tộc tương lai có ngươi, ta yên tâm." Trần Thiên Tiêu tại Huyền Hoàng vũ trụ làm tất cả Lâm Tô Y Tiệt đều nhất nhất báo cho hắn, đối với cái này Trần Huyền tự nhiên là tương đối hài lòng, phóng nhãn toàn bộ Trần Vương tộc có thể đuổi theo chính mình bộ pháp người cũng chỉ có tiểu tử này. Trần Vương tộc tương lai có hắn dẫn đầu, Trần Huyền rất yên tâm. Trần Thiên Tiêu sán lạn cười một tiếng, hắn biết, Trần Huyền nói ra câu nói này không nghi ngờ gì chính là tại nói cho đám người, tương lai Trần Vương tộc đoàn rồng sẽ nhường hắn Trần Thiên Tiêu dốc hết sức chọn chi. "Phụ thân, còn có ta, cảnh giới của ta cũng không kém ngươi nha." Lúc này, Trần Điểm Nhi vội vàng nhìn xem Trần Huyền, dường như cũng muốn lấy được công nhận của hắn như thế. "Phụ thân, còn có chúng ta, không bằng ngươi cũng đánh giá đánh giá." Mấy người khác tất cả đều vẻ mặt mong đợi nhìn xem Trần Huyền. Đối với mấy người này dòng dõi, Trần Huyền còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nói thật, đối với bọn hắn, Trần Huyền cũng không biết ai là ai. Có lẽ là biết trong lòng Trần Huyền nghĩ hoặc, còn lại Trần Thiên Nghiêng, Trần Thiên Nạo, Trần Thiên Mây, Trần Thiên Nam, Trần Ngàn Trận Chiến, Trần Điểm Nhi, Trần Ngưng, Trần Mực Tuyết, Trần Thi Thơ mấy người tất cả đều tự giới thiệu mình một phen. Trần Huyền vẻ mặt cương triều nhìn lấy bọn hắn, cười mắng một tiếng, nói rằng: "Đi, các ngươi những này tiểu đông tây không phải liền là muốn cho vi phụ thừa nhận cảnh giới không bằng các ngươi sao? Tốt ta, ta Trần Huyền con cái tất cả đều là nhân trung lão vượng, so cha càng mạnh." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Trần Điểm Nhi cái thứ nhất chạy hướng Trần Huyền, ôm thật chặt hắn, cười hì hì nói: "Lão cha, lời này của ngươi ta thích nghe, ta mấy năm nay ta rất nhớ ngươi nhà." Sau đó Trần Ngưng, Trần Mực Tuyết, Trần Thi Thơ ba người cũng hướng phía Trần Sách chạy tới. Bốn nữ hài theo bốn phương tám hướng ôm Trần Huyền, trên mặt tràn đầy sán lạn hạnh phúc nụ cười. Thấy thế, Trần Thiên Nghiêng, Trần Thiên Nạo, Trần Thiên Nam, Trần Ngàn Trận Chiến mấy người cũng chuẩn bị chạy tới tham gia náo nhiệt, Trần Huyền lập tức lườm bọn họ một cái, nói rằng: "Thằng danh con, mấy cái đại nam nhân ấp ấp ôm một cái giống tiểu gì, cút xa một chút, đây là tỷ tỷ của các ngươi muội muội mới có đãi ngộ." Trần Thiên Nghiêng mấy người khỏe miệng giật một cái, nhao nhao cho cái này lão tử một cái khinh bỉ ánh mắt. Nhìn thấy cái này vui vẻ hòa thuận một màn, một bên chúng nữ nội tâm tức thì bị một cỗ to lớn cảm giác hạnh phúc bao quanh, một ngày này vốn nên đã sớm xuất hiện, đáng tiếc các nàng một mực chờ đến nay. Lúc này, chỉ thấy Triệu Nam ban đầu giả ý ho khan âm thanh, đứng ra nói rằng: "Đi, các ngươi những tiểu tử này đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, dù sao cũng phải cho chúng ta những này di nương một cái thu thập hắn cơ hội à." Nghe thấy lời này, Trần Thiên Nộ, Trần Thiên Kiêu tất cả đều nết miệng cười một tiếng. "Hắc hắc, lão cha, một năm sau ta lại tới tìm ngươi." Ném câu nói tiếp theo, Trần Thiên Kiêu trực tiếp đi, các minh đệ khác tỷ muội mấy người trộm cười một tiếng, cũng cắt tự rời đi. Vì sao là một năm? Trong này hàm nghĩa Trần Huyền hiểu, Trần Thiên Tiêu bọn người càng hiểu. Trần Huyền cười mắng một tiếng: "Bọn này danh con, xem thường người nào? Ha ha, tiểu tử, chẳng lẽ một năm sau ngươi là được rồi sao?" Triệu Nam ban đầu mặt mũi tràn đầy chế nhạo, chậm rãi đi hướng Trần Huyền. Chúng nữ nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền lúc này không còn có ẩn giấu đi, tất cả đều như lang như hổ. Trần Huyền có chút rụt rè: "Các vị phu nhân, nếu không ta, từ từ sẽ đến, được hay không?" Chương 3418, vui vẻ hòa thuận. Chương 3418, vui vẻ hòa thuận. Từ từ sẽ đến. Các nàng khổ đợi nhiều năm như vậy, sao lại cho gia hỏa này cơ hội như vậy? Nếu quả thật nhường gia hỏa này từ từ sẽ đến lời nói, các nàng bọn này tỷ muội liền xem như đứng xếp hàng chỉ sợ đều phải chờ bên trên 10 ngày nửa tháng. "Hừ, ngươi nghĩ hay lắm, liền hiện tại. Tiểu tử thúi, vứt bỏ chúng ta nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên trả giá một chút ta. Không phải ta không cam tâm. Kế tiếp chính ngươi nhìn xem xử lý a, chúng ta sẽ không thủ hạ lưu tình." Cung tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì? Trói lại. Trong khoảnh khắc, chúng nữ trong nháy mắt làm thành một đoàn, hoàn toàn không có cho con hàng này cơ hội đào tẩu. Ngài ép lôi kéo mang theo hắn hướng phía chúng phi phong mà đi. "Ta sát, các ngươi dù sao cũng là Trần Vương phi, chú ý một chút ảnh hưởng được hay không? Huống chi bọn nhỏ còn chưa đi xa. Đối với gia hỏa này lời này, chúng nữ hoàn toàn không để mắt đến, hiện tại các nàng chỉ muốn đem trong lòng tưởng niệm toàn bộ tại trên người người đàn ông này phát tiết ra ngoài. Hơn nữa lần này liền luôn luôn rất hàm xúc luân hồi nữ đế đều tham dự. Lúc trước không có lọt vào Trần Huyền tai họa, cũng vẫn muốn bị Trần Huyền họa hại Ngụy Tử Thanh, Ngụy Manh Manh cái này hai tỷ bội giống nhau tham dự trong đó, chờ đợi nhiều năm như vậy, các nàng thật không thể chờ đợi thêm nữa. Chỉ có Trần Huyền tại Huyền Hoàng Vũ trụ gặp phải mấy cái kia hồng nhan chi kỳ trợn mắt hốc mồm trừng mắt, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Nhiều người như vậy, gia hỏa này sợ không phải. Tháp Bạch Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp, Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng mấy người kém chút hóa đá, nếu không phải tận mắt nhìn đến, đánh chết các nàng đều không thể tin được sẽ có như thế hùng vĩ cảnh tượng. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi a, chờ đợi thêm nữa liền canh đều uống không thành. Sở Nô Nhi đi đến bên cạnh của các nàng nói câu, sau đó nàng cái thứ nhất đi theo. Thấy thế, Tháp Bạch Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp ba người nhìn nhau một cái. Có lẽ đây cũng là một cái chúng ta chính thức dung nhập vào cơ hội của các nàng. Tháp Bạch Băng hít sâu một hơi, sau đó đỏ mặt biến mất tại chỗ. Nguyên Hương cùng Vân Điệp nội tâm mặc dù vô cùng ngượng ngùng, bất quá cũng lập tức đi theo. Rất nhanh nơi này liền chỉ còn lại Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người, các nàng lẫn nhau nhìn nhau, ánh mắt lập tức biến cực kỳ phức tạp, căn bản không biết nên làm ra lựa chọn như thế nào. Quân Như tỷ, nếu như ngươi muốn có, như vậy đầu tiên liền phải đánh bỡ. Lâm Tố Y đi đến bên cạnh hai người, ý vị thâm trường nói một câu như vậy. Sau khi nói xong lời này, Lâm Tố Y giống nhau đi. Phó Thanh Ngưng cắn chặt môi, ánh mắt của nàng liên tiếp nhìn về phía chúng phi phòng, đôi mắt chỗ sâu tất cả đều là vẻ hâm mộ. Mẫu thân, không bằng chúng ta đi xem một chút a, liền nhìn xem mà thôi, cũng không. Chỗ xấu a. Ánh mắt Phó Thanh Ngưng lấp lóe, sau khi nói xong lời này, nàng liền nhìn Phó Quân Như dũng khí đều không có. Nghe vậy, Phó Quân Như thân thể run lên, sau đó nàng cắn răng, mặt ngoài bình tĩnh nói, cũng tốt, vậy thì đi xem một chút a, chúng ta nhìn xem là được nói, mẹ con này tốc độ của hai người cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp Lâm Tô Y thời gian nhoáng một cái, rất nhanh liền đi tới một tuần lễ về sau. Trong khoảng thời gian này chúng phi trên đỉnh, hàng ngày đều là hoan thanh tiếu ngữ, chúng nữ tiếng cười cơ hồ một khắc đều không có từng đứt đoạn, kia náo nhiệt cảnh tượng cũng là làm cho Đan Thần Điện cùng Thiên Tiêu người của thần điện thỉnh thoảng vẻ mặt thương hại nhìn về phía chúng phi phong. Bởi vì cái này 7 ngày thời gian, Trần Vương liền chưa đi ra chúng phi phong, về phần tại kinh nghiệm lấy cái gì? Đan Thần Điện cùng Thiên Tiêu người của thần điện lại không phải người ngu, bọn hắn tự nhiên hiểu. Cái này một tuần lễ thời gian mặc dù chúng nữ đều cao hứng, bất quá Trần Huyền sớm liền như là bị rút mất cả người xương cốt tượng đất như thế, hoàn toàn nghỉ cơm, chỉ có thể dựa vào các loại đan dược đến khôi phục thể lực. Hơn nữa chúng nữ trả lại hắn hạ một cái từ mệnh lệnh, không thể rời phòng. Đương nhiên, Trần Huyền hoàn toàn liền rời phòng cơ hội đều không có, mỗi lần kết thúc vẫn chưa tới 2 giờ, lại có người mới vào nhà. Cứ như vậy, loại ngày này một mực kéo dài đến hơn 3 tháng mới dần dần khôi phục bình thường. Làm Trần Huyền hoàn toàn khôi phục tất cả sức sống, cuối cùng từ gian phòng kia đi ra lúc, đã là 4 tháng sau. Trong sân, chúng nữ tề tụ một đường, đều đang bàn luận trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Hi hi, Thục Nghi tỷ, ta theo không nghĩ tới ngươi thế mà còn có điên cuồng như vậy thời điểm, quả thực lật đổ tưởng tượng của ta. Có phải hay không Thục nữ một khi thả bản thân sau cũng giống như ngươi điên cuồng như vậy? Tú Tú, ngươi nói bậy bạ gì đó? Trong khoảng thời gian này ngươi thật giống như cũng không thể so với ta hàm xúc a. Tần Thục Nghi đỏ mặt, trừng mắt Lãnh Thiên Tú nói rằng: "Lão Tam, ngươi mấy ngày nay biểu hiện cũng không kém nha, trực tiếp nhường tiểu tử kia mở miệng cầu xin tha thứ." Dương Khuynh Thành tới gần Nhan Hậu Vũ, cười nói: "Có phải hay không cũng muốn hại tử, cho nên suy nghĩ nhiều bên trong mấy lần." Sắc mặt Nhan Hậu Vũ tối sầm: "Lão Lục, ta liền không nghĩ tới giống ngươi như thế tao nữ nhân, chúng ta cũng vậy." Phi Huyên muội muội: "Lần này ngươi hẳn là có thể mang bầu a." Mời Trang Thái Hậu lúc này đang cùng Vũ Phi Huyên nói chuyện phiếm. Vũ Phi Huyên đỏ mặt nói rằng: "Đại khái a, có khả năng, mời Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đây, có cảm giác hay không?" Mời Trang Thái Hậu khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Cho dù có cảm giác cũng không có khả năng nhanh như vậy, bất quá Lý Thanh Y Liễu đã bế quan, ta hoài nghi nàng hẳn là có những biện pháp khác có thể phát hiện chính mình có phải hay không mang bầu." "Tam sư tỷ, ngươi thật là chúng ta tỷ muội mấy người ở trong lợi hại nhất, mấy tháng này liên tục đi vài chục lần, lần này hẳn là thu hoạch không nhỏ a." Tống Vân Tô nhìn xem Diệp Thiên Vũ, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tiêu xem thường quan sát toàn thể Diệp Thiên Vũ một cái, bình luận: "Thu hoạch là không nhỏ, cái này ngực đều lớn rồi suốt một vòng." Diệp Thiên Vũ mắt trợn trắng lên, nàng mắt nhìn bốn phía chuyện trò vui vẻ chủ nữ, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói: "Chỉ mấy người các ngươi không có tiền đồ, đặc biệt là thất sư mọi người, mấy tháng này ngươi đi mấy lần, ôm lấy ngón tay đều có thể đếm ra đến." Sắc mặt của Đoan Mục Chỉ Diên đỏ lên. Nghe bốn phía truyền đến thanh âm, cách đó không xa Ngụy Manh Manh mặt mũi tràn đầy không cam lòng, đối với Ngụy Tử Thanh nói rằng: "Tỷ, chúng ta kêu lên mấy người, lại đi tìm thai họa tên kia mấy lần a? Đây là hắn thiếu chúng ta, hơn nữa, nếu là cái khác bọn tỷ muội đều mang bầu, chúng ta hai cái này về sau gia nhập người mới rất không phân lượng a, hiện tại tất cả mọi người mẫu bằng tử quý." Nghe vậy, Ngụy Tử Thanh giật nảy mình, nhớ tới Trần Huyền dùng sức chào hỏi chính mình hình tượng, nàng thực sự không còn dám đi làm yêu. "Ngươi đi, ta không đi." Ngụy Tử Thanh vội vàng lắc đầu. "Hừ, đồ hèn nhát." Ngụy Manh Manh mặt mũi tràn đầy nhục chí, một người nàng cũng không dám. Một bên Thẩm Ban Đầu Mây nghe nói như thế, lập tức cười nói: "Nha đầu, nếu không ta gọi 10 cái 8 tỷ bội giúp ngươi một cái." Bốn phía không ít nữ nhân ánh mắt đều nhìn lại, mặc dù mấy tháng này trong các nàng tâm khí đã tiêu tan, bất quá như loại này cơ hội tốt cũng không nhiều, nhất định phải nhiều ép khô tên kia mấy lần. "Nếu không, chúng ta mấy cái cùng một chỗ a. Lý Vi Nhi nhìn một chút bên cạnh mình mấy nữ nhân, trong này có Cơ Xoáy Nguyệt, Lý người ấy, Bạch Mị, La Mỹ Phụng, A Đà Sơ, Hoàng Phụ Thiên Thiền, Hoàng Phụ Lạc Ly, Thà Chỉ Nhược, Cổ Nhược Vân. Nghe vậy, bốn phía chúng nữ tất cả đều sán lạng cười một tiếng. Làm là đại tỷ, Lâm Tô Y liề che miệng, rất khó được nói một câu. Đi thôi, chúng ta duy trì. Lúc này vừa mới từ bên trong phòng đi ra Trần Huyền nghe thấy lời này, hắn dọa đến hai chân mềm nhũn, nếu không phải vịn khung cửa, liền một đầu mới ngã xuống. Chúng nữ lập tức hướng phía hắn nhìn sang. Kia từng đạo hoặc quyến rũ, hoặc xinh đẹp, câu hồn đoạt phách hai con người, dọa đến Trần Huyền rốt cuộc không dám ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Cái kia, các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút truy nguyện. Nói xong lời này, gia hỏa này nhanh như chớp liền biến mất. Chúng phi trên đỉnh lần nữa truyền đến chúng nữ không chút kiêng kỵ tiếng cười to. Cùng lúc đó, trên Trần Vương Điện, hai nữ nhân ngẩng đầu nhìn chúng phi phong phương hướng, trong ánh mắt đều toát ra một vẻ hâm mộ. Sư tôn, nếu như ngươi sợ lời nói, kia cái gì? Lúc cần thiết ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Linh sau nhìn xem Truy Nguyệt nói rằng, trước đó không lâu Truy Nguyệt liền vừa tỉnh lại, bất quá nàng một mực không dám đi chúng phi phong. Mặc dù nàng đã đáp ứng, hơn nữa nội tâm cũng không kháng cự, nhưng là cứ như vậy bắt đầu, chưa hề trải qua loại chuyện như vậy nàng thực sự không biết nên làm cái gì, lại nên nói cái gì. Nghe thấy Linh sau lời này, Truy Nguyệt hơi đỏ mặt, nàng cắn chặt môi, cuối cùng cười khổ một tiếng, loại chuyện này nếu như còn nhường đệ tử tiếp khách còn không phải mắc cỡ chết người ta rồi. Kế tiếp nàng nhất định phải một mình đối mặt, là người thanh niên kia giao ra bản thân quý báu nhất tất cả. Chương 3419, nam nhân ta đâu? Chương 3419, nam nhân ta đâu? Nha đầu, nếu như loại chuyện này còn cần ngươi cái này làm đệ tử đến rút sấn, ta cái này làm sư tôn mặt mũi hương cái nào thả? Yên tâm đi, ta như là đã chọn ra lựa chọn, cũng sẽ không lùi bước. Truy Nguyệt hít sâu một hơi, nội tâm của nàng cũng từ từ bình tĩnh lại, mặc dù mấy ngày nay nội tâm của nàng xác thực từng có dãy rủa, nhưng là nàng cũng không có nghĩ qua muốn từ bỏ, cũng không có nghĩ qua muốn cải biến quyết định. Tùy tính mà làm, tuân theo bản tâm, tất cả tự nhiên rộng mở trong sáng. Thế này, Linh sau mỉm cười, bình tĩnh gật đầu. Lúc này, Trần Huyền bỗng nhiên xuất hiện tại cái này sư đồ hai người phía trước, hắn nhìn xem Truy Nguyệt cười nói: "Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi khả năng còn cần một chút thời gian mới có thể khôi phục tới, hiện tại xem ra cũng là ta đánh giá thấp ngươi." Nhìn thấy gia hỏa này xuất hiện, Truy Nguyệt mỉm cười, nói rằng: "Tiểu tử, bởi vì cái gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn, tự rời đi nguyên sơ vũ trụ về sau ta thật là có một chút mới tiến bộ, mặc dù cái này hắc ám lực lượng đúng là khắc tinh, bất quá muốn mạng của ta cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, có lẽ chỉ cần lại có một lần cơ duyên, ta cũng có thể đặt chân kia tất cả mọi người tha thiết ước mơ đỉnh phong chi vị." Nghe thấy Truy Nguyệt lời này, ánh mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Linh rồi nói ra: "Phu quân, sư tôn lần này trở về có toàn cảm ngộ mới, khoảng cách cổ trụ chủ đã chỉ kém một đường." Trần Huyền có chút giật mình, xem ra nữ nhân này thật đúng là không thể xem thường a. Dù sao liền Thiên Đạo Thánh Viện lão viện trưởng Diệp Bán Sinh, còn có thần đỉnh lão tổ tông những này sống mấy cái kỷ nguyên lão quái vật sợ là đều còn không có chạm đến kia một tuyến khoảng cách, mà Truy Nguyệt thế mà chạm đến. Kể từ đó, chỉ cần tìm được thời cơ, như vậy Truy Nguyệt liền có thể thành tựu cổ trụ chủ. Một khi thành công, có lẽ nàng cũng sẽ là trước mắt Huyền Hoàng vũ trụ duy nhất cổ trụ chủ. Hơn nữa nàng còn sẽ là nữ nhân của mình. Nghĩ tới đây, Trần Huyền khẽ miệng có chút dương lên, hắn đang suy nghĩ, một khi trở Truy Nguyệt trở thành nữ nhân của mình sau, nàng cũng sẽ là chính mình Đông Đảo Hồng Nhan bên trong duy nhất cổ trụ chủ. Nắm giữ một vị cổ trụ chủ làm Hồng Nhan chi kỷ, loại chuyện này trước lúc này Trần Huyền thật đúng là không có suy nghĩ qua. Nhìn thấy gia hỏa này vẻ mặt nụ cười bị uội, Linh Song cùng Truy Nguyệt liếc nhau một cái, các nàng biết, gia hỏa này khẳng định lại là đang suy nghĩ gì sự tình bất hiểu. "Phu quân, sư tôn nơi này ngươi dự định khi nào bắt đầu?" Linh Song bỗng nhiên cười hỏi. Nghe vậy, Truy Nguyệt chợt nhìn Linh Song một cái. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hắn nhìn một chút Truy Nguyệt. Truy Nguyệt lúc này cũng đúng lúc nhìn về phía hắn, hai người bốn mắt đối lập, ngay trước Linh Song tên đồ đệ này mặt nhi, ngược lại là Trần Huyền cảm giác có chút xấu hổ. "Tiểu tử, nếu như ngươi gấp lời nói, ta hiện tại liền có thể." Truy Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Huyền nói rằng, ngược lại sớm muộn cũng phải đối mặt, nàng cũng không muốn chỉ hoãn cái gì, hơn nữa dưới cái nhìn của nàng Trần Huyền sớm một bước tiến vào nhân quả chi cảnh, như vậy hắn thực lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước, kể từ đó, cho dù càng thêm lợi hại cổ trụ chủ gặp gỡ Trần Huyền cũng không nhất định có phần thắng. Nghe thấy Truy Nguyệt lời này, Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng: "Kia cái gì, chuyện này chỉ sợ còn phải lại đợi thêm chút thời gian, hiện tại không được." Truy Nguyệt đại mi vẩy một cái, nàng quan sát toàn thể mắt Trần Huyền, hỏi: "Thế nào, chẳng lẽ gần nhất trong khoảng thời gian này tiểu tử ngươi thật bị tan phá không được?" Từ khi thức tỉnh qua đi, chúng phi trên đỉnh tại chuyện gì phát sinh Truy Nguyệt đương nhiên biết, mặc dù loại kia đội hình sát thực rất khủng bố. Một bên Linh sau lập tức che miệng nở nụ cười. Sắc mặt Trần Huyền tối sầm, mặc dù hắn hiện tại quả thật có chút lực bất tòng tâm, nhưng là đối phó một hai vẫn là không có vấn đề. "Nếu không phải ta hiện tại cảnh giới còn không đạt tiêu chuẩn, ngươi thử một chút." Trần Huyền tức giận một giọng nói, dù sao hắn bây giờ còn đang bất tử cảnh hậu kỳ, khoảng cách hậu kỳ đỉnh phong còn kém một bước nhỏ, cùng Truy Nguyệt hợp thể tiến vào nhân quả chi cảnh chuyện tạm thời còn không được. Nghe vậy, Truy Nguyệt có chút hổ nghi mắt nhìn Linh sau. Linh sau nhẹ gật đầu. "Sư tôn, phu quân mong muốn phá cảnh, chỉ sợ phải đợi tới bất tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bất quá chuyện này đối với phu quân mà nói căn bản không cần quá lâu." Nghe thấy lời này, Truy Nguyệt trong lòng đỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nàng mặt ngoài bằng lòng hiện tại liền có thể, nhưng là có thể hướng phía sau lại kéo dài một chút thời gian, cũng có thể nhường nàng làm nhiều một chút chuẩn bị. Bất quá ngay tại Truy Nguyệt trong lòng thở phào lúc, Trần Huyền đỗng nhiên vẻ mặt tà ác nhìn chằm chằm nàng, cười nói: "Xem ra ngươi rất cấp bách à, mặc dù bây giờ còn chưa được, bất quá trước làm một chút sự tình khác làm quen một chút cũng là không có vấn đề gì." Nghe vậy, Truy Nguyệt giật mình trong lòng, nhìn con hàng này kia vẻ mặt tà ác bộ dáng, nàng vội vàng trượt, biến mất tại nguyên chỗ. "Tiểu tử, ngươi nghĩ hay lắm, chờ ngươi đột phá tới bất tử cảnh đỉnh phong rồi nói sau." Trong không khí truyền đến Truy Nguyệt có chút kinh hoàng thanh âm, phản phất là sợ Trần Huyền đuổi theo như thế. Thế này, Trần Huyền khẽ miệng một phát, linh rồi nói ra: "Phu quân, sư tôn thật là thật vất vả mới làm ra loại này quyết định, ngươi nếu là thật đem nàng cho hù chạy, ta có thể không giúp được ngươi." Trần Huyền khép cười một tiếng, sau đó hắn lại vẻ mặt tà ác nhìn xem Linh sau, nói rằng: "Phu nhân, nàng chạy đây không phải còn có ngươi sao? Ta nhiều năm như vậy không gặp có phải hay không hẳn là thật tốt vuốt ve an ủi một chút." Linh sau hơi đỏ mặt. Sau đó Trần Huyền lập tức liền ôm nàng hướng phía bên trong Trần Vương điện đi ra, Linh sau mặc dù mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, bất quá nàng cũng không có phản kháng. Loại kia mọi người cùng nhau chuyện mặc dù nàng xác thực không thả ra, bất quá bí mật liền hai người bọn họ nàng cũng không ngại. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, hai người bọn họ ở giữa cũng xác thực hẳn là. Rất nhanh, Trần Huyền đi vào Thiên Hoang thế giới đã qua 10 tháng, trong khoảng thời gian này hắn trên cơ bản đều đang ngồi lấy chúng nữ, mặc dù chúng nữ kia như lang như hổ phong cách tác chiến hoàn toàn chính xác nhường hắn có chút rụt rè. Nhưng là tách ra nhiều năm như vậy, hắn cũng xác thực hẳn là thật tốt đền bù một chút các nàng. Ngay hôm đó, Trần Huyền tại chúng phi trên đỉnh cùng chúng nữ nói chuyện phiếm thời điểm, Trần Thiên Nộ, Trần Thiên Kiêu hai người mình đệ lén lút xuất hiện. "Hắc hắc, lão cha, xem ra trong khoảng thời gian này người cùng các vị di nương ở giữa tình cảm khôi phục không tệ." Hai người này cười tủm tỉm từ sau lưng Trần Huyền xuống tới, hướng phía Trần Huyền giơ ngón tay cái lên. Trần Huyền đã sớm biết hai tiểu tử này tới, hắn trợn nhìn Trần Thiên Kiêu một cái, nói rằng: "Tiểu tử ngươi ít cầm lão tử ngươi chơi bừa, đúng rồi, có chuyện ta quên nói cho ngươi biết, bên ngoài có một cái nha đầu giống như đối ngươi rất có cảm giác, hơn nữa ta nhìn cũng không tệ lắm, cho nên ta đã bằng lòng ngươi." Trong đầu của Trần Thiên Kiêu trước tiên toát ra thứ năm tuyết đầu mùa thân ảnh, hắn sững sờ mà hỏi: "Lão cha, ngươi bằng lòng gì?" "Đương nhiên là bằng lòng nha đầu kia làm ta Trần gia con dâu, về phần chuyện còn lại tiểu tử ngươi chính mình nhìn xem xử lý." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Trần Thiên Kiêu lập tức vẻ mặt đắng chát. "Ta sát, lão cha, chuyện này ngươi thế nào có thể tùy tiện đáp ứng? Thế nào cũng phải hỏi một chút ý kiến của ta a." Trần Thiên Nộ ở một bên cười nói: "Nhị đệ, ta cảm thấy chuyện này lão cha làm rất tốt. Đại ca, nếu không ta tặng cho ngươi thôi." Trần Thiên Kiêu mặt sầm lại. Trần Huyền trực tiếp tại gia hỏa này trên đầu vỗ xuống, nói rằng: "Tiểu tử ngươi thiếu cho ta dùng tới não cần, ngược lại chuyện này lão tử ngươi ta đã ngay trước rất nhiều người mặt nhi đáp ứng, tiểu tử ngươi tốt nhất đem chuyện xử lý xinh đẹp một chút, mà khác đem Huyền Hoàng vũ trụ chuyện xử lý xong sau, chúng ta cũng nên đi gặp một lần ngươi mặt khác mấy vị di nương." Nghe vậy, Trần Thiên Nộ, Trần Thiên Tiêu hai người huynh đệ trong đầu lập tức nhớ tới Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước, đặc biệt là Trần Thiên Tiêu, hắn đối hai nàng này người ký ức là khắc sâu nhất. Tại chúng phi phong không có chờ bao lâu Trần Thiên Tiêu thì rời đi, có lẽ là bởi vì Trần Huyền đáp ứng thứ năm tuyết đầu mùa làm Trần gia con dâu, gia hỏa này lúc rời đi mặt mũi tràn đầy phiền muộn. "Tiểu tử, tương lai ta đem Trần Vương tộc giao cho ngươi nhị đệ, chuyện này ngươi nghĩ như thế nào?" Trần Huyền nhìn xem Trần Thiên Nộ, xem như trưởng tử, đây hết thảy vốn là nên do hắn đến kế thừa. Trần Thiên Nộ sững sờ, chợt hắn khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Lão cha, ngươi là sợ ta có ý khác à?" "Nói thật, đối với Trần Vương tộc ta còn thực sự không có ý tưởng gì, ta rất rõ ràng phân lượng của mình, nếu để cho ta đến thống lĩnh Trần Vương tộc, ngươi thật vất vả đánh xuống Giang Sơn ta không cho là mình có thể giữ vững. Nhưng là nhị đệ liền không giống như vậy, hắn thiên phú kỳ cao, là ta trong Trần Vương tộc gần với lão cha tồn tại, tương lai thành tựu chắc chắn không tầm thường, hơn nữa hắn bây giờ tại Trần Vương tộc hy vọng rất cao, cho nên tương lai Trần Vương vị trí lẽ ra nên hắn đến ngồi, chỉ có hắn mới có thể để cho Trần Vương tộc không đến mức đi hướng suy bại." Trần Huyền Yên lặng gật đầu, đối với chuyện như thế này hắn không cách nào làm được xử lý sự việc công bằng. Huống chi cho dù nhị đệ ngồi lên Trần Vương vị trí lại như thế nào, ta muốn đánh hắn, tùy thời tùy chỗ, hắn liền cái giấm cũng không dám thả. Trần Thiên Nộ nhếch miệng cười một tiếng. Trần Huyền cũng là phá lên cười, có một số việc không cần nói rõ, cha con bọn họ ở giữa đều có thể minh bạch. Sau năm ngày, Trần Huyền không có tại Thiên Hoang thế giới tiếp tục chờ đợi, mang theo Lâm Tô Y để rời đi. Có Thánh Hiển chi cục ngăn cản hắc ám lực lượng, hai người hiện thân tại hắc ám chỗ sâu nhất cũng không có gặp được nguy hiểm gì. A bỗng nhiên, Trần Huyền hướng phía một chỗ hắc ám khu vực nhìn sang, trong con ngươi của hắn hiện lên một vẻ dị sắc. "Thế nào?" Cùng ở bên cạnh hắn Lâm Tô Y để hỏi. "Ha ha, xem ra vận khí không tệ." Trần Huyền khép cười một tiếng, mang theo Lâm Tô Y để hướng phía kia mảnh hắc ám khu vực đi tới. Rất nhanh, một thanh kiếm liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là Đạm Đài Đế Quan bội kiếm. Không nghĩ tới tại cái này hắc ám chỗ sâu nhất thế mà không có bị hắc ám lực lượng ăn mòn. Lâm Tô Y Nhi một cái liền nhận ra được. Trần Huyền rút ra cắm trên mặt đất thần binh Thái Hoàng, cười nói: "Đây là cấm kỵ thần binh, không phải bình thường binh khí có khả năng so, nếu là Đạm Đài Đế Quan sinh tiền bội kiếm, đưa cho Thiên Tiêu tiểu tử kia cũng không tệ." Cùng lúc đó, kia mảnh hắc ám phun trào trước Tinh Hải Phương, các phương cường giả lúc này vẫn như cũ còn đang đợi Trần Huyền, mặc dù Trần Huyền tiến vào phía trước kia mảnh hắc ám khu vực đã qua hơn nửa ngày thời gian, bất quá bọn hắn rất rõ ràng, cho dù là như Trần Huyền dạng này cường giả tiến vào bên trong chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đi ra. Hơn nữa có thể hay không hoàn hảo không chút tổn hại ra tới vẫn là một ẩn số. A, có người hiện ra. Lúc này, Hiên Viên Thần Phong đống nhiên mở mắt ra, hướng phía trước kia mảnh hắc ám khu vực nhìn sang. Cái khác cường giả cũng giống như thế. Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy Trần Huyền cùng Lâm Tô Ý hai người tay cầm tay từ trong đó đi ra. Trần Vương mang theo áo tơ trắng Vương Phi hiện ra. Trần Vương tộc các đại thần điện cường giả sắc mặt vui mừng. Thứ năm tuyết đầu mùa càng là kinh hô một tiếng, còn không đợi thứ năm Thái Bạch ngăn cản nàng, lập tức hướng phía Trần Huyền cùng Lâm Tô Y để chạy tới, tại trước mắt bao người hỏi: "Phụ thân, nam nhân ta Trần Thiên Tiêu đâu?" Chương 3420, cường đại kỹ năng thiên phú. Chương 3420, cường đại kỹ năng thiên phú. Một tiếng này phụ thân, làm cho mới vừa từ kia mảnh hắc ám khu vực đi ra Trần Huyền kém chút bị sợ tới. Lâm Tô Y cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn trước mắt thiếu nữ này, da mặt này có phải hay không quá dày một chút? Lá gan có phải hay không quá lớn điểm? Không gì hơn cái này to gan tắc phong, Lâm Tô Y mặc dù vẻ mặt kinh ngạc, nhưng là nội tâm lại bằng thêm mấy phần yêu thích, bởi vì nàng có thể nhìn ra trước mắt thiếu nữ này trong lòng đội vàng cùng hưng phấn không phải giả vờ. Nha đầu này xem ra hoàn toàn chính xác đối thiên kiêu tiểu tử kia động chân tình. Nha đầu này thân chiếu, Tô Cửu, Giao Chỉ ba người khẽ cười một tiếng, cũng hướng phía Trần Huyền cùng Lâm Tô Y đi tới. Bốn phía, mảnh này trong tinh hải cường giả nhao nhao cười khổ một tiếng. Trong ánh mắt hâm mộ càng thêm mãnh liệt, tác phong lớn mật như thế nữ nhân bọn hắn nhà mình tiểu bối bên trong giống như không có chứ. Người bình thường nếu như gặp được Trần Huyền vị này bây giờ đỉnh phong, chỉ sợ nói chuyện đều sẽ lấp bắp, mười phần thấp thỏm, nơi nào sẽ giống thiếu nữ này như thế lớn mật như thế. Đáng đời hắn thứ năm gia tộc dẫm nhằm cất chó. Thứ năm Thái Bạch mặc dù có chút xấu hổ, bất quá hắn nội tâm lại là mười phần đắc ý, đối mặt chung quanh các cường giả nhìn qua ánh mắt, đầu của hắn đều nhấc cao hơn. Thứ năm gia tộc, về sau ta Hiên Viên môn đỉnh có thể muốn cùng các ngươi nhiều đi vòng một chút. Hiên Viên Thần Phong mắt nhìn thứ năm Thái Bạch, mặc dù bọn hắn giữa hai người cảnh giới cũng không ở cùng một cấp bậc, nhưng là trong lúc này nhiều một cái Trần Huyền, đủ để bù đắp giữa hai bên chênh lệch khoảng cách. Nghe thấy lời này, thứ năm Thái Bạch mặt chứa mỉm cười. Nhất định, đây là ta thứ năm gia tộc vinh hạnh. Nhìn thấy Trần Huyền trầm mặc không nói gì, thứ năm biết đầu mùa cắn môi một cái, tiếp tục nói: "Phụ thân, ngươi vẫn chưa trả lời ta, nam nhân ta Trần Thiên Tiêu đâu? Hắn ở đâu?" Nghe vậy, nội tâm Trần Huyền cảm giác khó chịu càng cương liệt, mặc dù hắn xác thực đáp ứng thiếu nữ này, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy nhỉ có thể hay không đừng cái này đi. Chúng chi đáp ứng, nhưng là tiểu tử kia còn không có nhà ra. Câu này phụ thân là không phải kêu quá sớm một chút. Cũng là một bên Lâm Tố Y khẽ cười một tiếng, hướng phía thứ năm tuyết đầu mùa cười nói: "Ngươi muốn gặp hắn rất dễ dàng, bất quá không phải hiện tại, yên tâm đi, hắn rất tốt, không lâu sau đó ta sẽ để các ngươi gặp mặt." Nghe thấy Lâm Tố Y lời này, thứ năm tuyết đầu mùa mặt mũi tràn đầy kích động, thẳng tiếp một chút liền ôm lấy Lâm Tố Y cánh tay, hưng phấn nói: "Thật sao? Quá tốt rồi, ta liền biết Trần Thiên Tiêu cái kia du một cục khẳng định không chết, thử, muốn hất ta ra, chỗ nào dễ dàng như vậy?" Đời ta đều muốn quân lấy hắn. Thế này, Lâm Tô Y cùng Trần Huyền nhìn nhau một cái, nhao nhao cười khổ một tiếng. Ha ha, xem ra Thiên Tiêu tiểu tử kia số đào hoa tới, hơn nữa cái này số đào hoa còn giống như rất khó ngăn trở. Thần Chiếu, Tô Cửu, Giao Chỉ ba người cười đi tới. Nơi này không có ra cái gì mới tình trạng a? Trần Huyền hướng các nàng hỏi. Thần Chiếu ba người lắc đầu. Bất quá cái này hắc ám lực lượng lan tràn tốc độ rất nhanh, nếu không ngăn cản, tương lai không lâu, phụ cận mấy người này tinh vực đều sẽ bị hắc ám bao trùm. Thậm chí loại này hắc ám lực lượng cuối cùng có thể hay không dừng lại đều là một tần số. Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía sau lưng kia mảnh hắc ám khu vực mắt nhìn, muốn ngăn cản loại này hắc ám lực lượng tiếp tục lan tràn, đối với hắn mà nói cũng không khó, bất quá có thể thành công hay không Trần Huyền còn phải thử một lần mới biết được. Trần Huyền, nơi đây hắc ám lực lượng quá mức cường đại, tương lai uy hiếp rất rộng, hiện tại chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem loại này hắc ám lực lượng khống chế lại. Lúc này, Hiên Viên Thần Phong đi ra, hướng phía Trần Huyền nói rằng: "Ở đây không biết cảnh cường giả, còn có không ít nhân quả chi cảnh cường giả ánh mắt đều có chút ngưng trọng." Nhao nhao nhìn chằm chằm Trần Huyền. Trần Huyền bình tĩnh nói: "Hắc ám náo động kinh khủng chắc hẳn chư vị đều đã thấy được, một khi cái loại này kiếp nạn giáng lâm, phá hủy một cái tinh vực, gạt bỏ ước vạn sinh linh dễ như trở bàn tay, cho nên ta khuyên nhủ chư vị về sau tốt nhất đừng làm chuyện ngu xuẩn, hỗn độn chi lực, dù là sinh tử quan đầu cũng không thể vận dụng, một khi có người phá hư quy củ, tương lai huyền hoàng vũ trụ phải chăng còn tồn tại đều là một tần số." Trần Huyền cái này lời mặc dù không dễ nghe, bất quá tất cả mọi người biết đây là sự thật, lần này nếu không phải Đạm Đài Đế quan vận dụng hỗn độn chi lực, vĩnh dạ tinh vực há lại biến thành dạng này. Hơn nữa lần này chết nhiều ít người đây là một cái không cách nào tính toán số lượng. Hiên Viên Thần Phong trầm giọng nói rằng: "Trần Huyền, bây giờ không phải là thuyết giáo thời điểm, đối với cái này hắc ám lực lượng ngươi có biện pháp không? Nếu vô pháp áp chế cái loại này lực lượng, tương lai phụ cận mấy người này tinh vực đều đem gặp đại kiếp, thậm chí loại này hắc ám lực lượng không ngừng nghỉ lan tràn lời nói, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều sắp biến mất. Điểm này, ở đây không biết cảnh, nhân quả chi cảnh cường giả đều tin tưởng, cái này cũng là bọn hắn bằng lòng lại tới đây nguyên nhân, tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, bọn hắn nhất định phải ra một phần lực. Ta thử trước một chút đã, bất quá có thể thành công hay không ta không dám hứa chắc." Nói xong lời này, Trần Huyền dạo bước đi ra, sau đó chỉ thấy hắn trên hai tay xuất hiện một quyển sách cùng một cây bút. Vận mệnh chi thư, vận mệnh chi bút, hai thứ đồ này Trần Huyền đã có thật lâu cũng không có đủ tới. Bất quá bằng vào vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút có hay không có thể nhường nơi đây hắc ám lực lượng đỉnh chỉ lan tràn Trần Huyền trước mắt cũng không rõ ràng. Mặc dù vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút là có thể cải biến chúng sinh vận mệnh, nhưng là cải biến mảnh này tinh hải, cùng phụ cận mấy ngôi sao vực vận mệnh loại chuyện này Trần Huyền còn không có làm qua. Nhìn thấy Trần Huyền tay trái nắm sách, tay phải nắm bút, mảnh này bên trong tinh hải tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, bằng vào vật này liền có thể áp chế hắc ám lực lượng. Đây là bảo vật gì? Ngay sau đó, theo Trần Huyền nắm bút ở trong sách múa bút thành văn, đi như nước chảy, một mạch mà thành viết xuống một hàng chữ sau. Sau một khắc, trung quanh mảnh này tinh hải giống như trong nháy mắt biến có chút không giống, bất quá cụ thể là địa phương nào thay đổi đám người lại nói không ra, đó là một loại cảm giác huyền diệu, mảnh này tinh hải mặc dù vẫn là ban đầu kia phiến tinh hải, thật là cho người cảm giác chính là không giống như vậy. Cái này liền như là hai chiếc giống nhau như lúc xe, xe là giống nhau, thật là làm chủ nhân ngươi vẫn có thể lần đầu tiên liền nhận ra mình kia một chiếc, mặt khác kia một chiếc mặc dù cũng giống vậy, nhưng cảm giác khác biệt. Tốt sức mạnh huyền diệu, xuất từ mảnh này tinh hải các nơi, đó là một loại ngay cả ta đều sở không mò ra lực lượng. Hiên Viên Thần Phong mặt mũi tràn đầy động dung, mạnh như hắn, căn bản cảm giác không ra loại lực lượng này đến cùng là cái gì. A, các ngươi mau nhìn, hắc ám lực lượng đỉnh chỉ lan tràn. Lúc này, có người bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Mảnh này trong tinh hải tất cả mọi người lập tức ngưng mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy phía trước kia tựa như hắc vụ đồng dạng còn tại lan tràn hắc ám lực lượng lúc này vậy mà như kỳ tích ngừng lại, cũng không còn cách nào tiến lên, giống như tại tiền phương của bọn nó có lấp kín bức tường vô hình, đã phá hỏng đường đi của bọn nó như thế. Nhẹ nhàng như vậy, gia hỏa này là làm sao làm được? Hiên Viên Thần Phong có chút kinh hãi, hắn nguyên lai tưởng rằng mong muốn ngăn cản loại này hắc ám lực lượng lan tràn, khẳng định cần phải hao phí rất lớn công phu, thậm chí có khả năng cần hy sinh mới có thể làm tới. Thật là ở trong tay của Trần Huyền, vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền đem hắc ám lực lượng chế trụ. Quả nhiên hữu dụng. Trần Huyền cúi đầu nhìn trong tay vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vệt tinh quang, không biết do hắn cái này loại thiên phú này kỹ năng có hay không có thể trái lại cản tay kia hư vô mà mịt, thần bí khó lường vận mệnh.